Các bạn đang nghe bộ truyện Vạn Cổ Chi Vương trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1101, ồn ào La Thiên ngay từ đầu cũng đã nói. Đều dừng tay, nhưng người nào cũng không có đem câu nói này nghe vào. Tất cả đều đem La Thiên xem như đồ đần. Khi La Thiên triển lộ đưa tay sau, Thụy Nam Thương Hội cùng Kim Sư Đạo Phỉ đoàn võ giả. Cơ hồ đem ba chữ này khắc sâu tại tâm, bọn hắn cũng thật đều dừng tay. Bất quá, Thụy Nam Thương Hội võ giả ý thức được một chút, La Thiên cùng bọn đạo phỉ này, hẳn là không bao lớn liên quan. Bởi vì, bọn đạo phỉ này trước đó rất hiển nhiên không biết, La Thiên mạnh như thế. Nếu không đầu mục lông vàng không cần đến chạy trốn, bọn đạo phỉ này cũng không cần tử vong thảm trọng, tuyệt vọng bất lực, quấy rầy các hạ tu luyện. Chúng ta rất xin lỗi. Tiếp đó, chúng ta sẽ không phá hư chiếc thuyền này, cũng tận lực không chế tạo động tĩnh lớn. Lão giả tóc trắng đang thử thăm dò, La Thiên cùng bọn đạo phỉ này quan hệ. La Thiên gật đầu, liền muốn trở về. Hắn đối với trận chiến đấu này không hứng thú, đối với Kim Sư Đạo Phỉ đoàn cũng không có bất luận cái gì hào cảm. Lười xen vào việc của người khác, lão giả tóc trắng đại hỉ, chính mình suy đoán chính xác, La Thiên quả nhiên không quan tâm bọn đạo phỉ này chết sống. Bọn đạo phỉ nghe được La Thiên sau khi trả lời, trong lòng tất cả đều lạnh mảng lớn. Tại sinh tử tồn tại thời khắc, phát hiện một vị cường giả, bọn hắn vô luận như thế nào đều muốn ôm lấy cái đùi này. Tiền bối mau cứu ta nguyện làm trâu làm ngựa, hầu hạ ngài, phục thị ngài. Tiền bối, thực lực ngươi cường đại vô song, không bằng hiện tại ngươi làm chi này đạo phỉ đoàn lão đại. Chúng ta đều theo ngươi lăn lộn, về sau lão đại để cho chúng ta hướng đông, chúng ta tuyệt không hướng tây. Bọn đạo phỉ nhao nhao mở miệng, La Thiên mặt không biểu tình. Khi đạo phỉ đầu mục thu những tiểu đệ này, hắn đều không có hứng thú. Tiền bối, còn xin xem ở chúng ta chở ngươi mấy tháng phân thượng, cứu chúng ta một mạng, từ nay về sau chúng ta đều là ngươi tiểu đệ, đối với ngươi nói gì nghe nấy, lên núi đao xuống vạc dầu không chối từ. Độc Nhãn đạo phỉ nói, hắn chính là lúc trước đề nghị đem La Thiên mang về trên thuyền đạo phỉ. Khi đó La Thiên trạng thái rất kém cỏi, chân nguyên tiêu hao sạch sẽ, nếu là tiếp tục lang thang ở ngoại giới hư không, hoàn toàn chính xác có khả năng mất đi tính mạng, hoặc là bị Mai Long Kiều tìm tới, đây coi là một cái nhân tình. Các người đều đi thôi. La Thiên lại đối lão giả tóc trắng nói, với hắn mà nói, có nên cứu hay không bọn đạo phỉ này, đều là một kiện rất đơn giản việc nhỏ. Lão giả tóc trắng các loại Thụy Nam Thương Hội võ giả, sắc mặt lập tức cứng ngắc, không nghĩ tới La Thiên dễ dàng như vậy liền cải biến chú ý. Nơi này còn chưa tới phiên ngươi làm chủ. Trên bầu trời, một đạo uy nghiêm bất mãn tiếng hừ lạnh truyền đến. Siêu, Thiệu Cảnh Sơn bay xuống tại đạo phỉ thuyền trên cột buồm. Ngạo nghễ quan sát đám người, hắn thân là Băng Sơn Tông thành viên, La Thiên khẳng định nghe nói qua chính mình, lại ngay cả chào hỏi đều không đánh, một bộ không nhìn tư thái, để hắn có chút không vui. Ta từng nghe nói qua một môn bí thuật, có thể đem chân nguyên áp xúc, bộc phát ra vượt mức bình thường chiến lực, nhưng tiêu hao rất lớn. Ngươi vừa rồi thi triển chính là môn bí thuật này đi. Thiệu Cảnh Sơn lạnh nhạt trên nét mặt lộ ra một chút ngạo ý, một bộ xem thấu hết thảy dáng vẻ. Môn bí thuật này thi triển không được mấy lần, liền sẽ lâm vào suy yếu, không có gì đáng sợ. Thì ra là như vậy. Lão giả tóc trắng gật đầu, hắn vừa rồi cơ hồ bị giọt kia chân nguyên dọa cho nước tiểu. Thiệu Cảnh Sơn không hổ là Băng Sơn Tông người, kiến thức rộng rãi, cũng không phải là. La Thiên bình tĩnh lắc đầu, ha ha, ngươi không cần che giấu, hết thảy tất cả đều không thể gạt được cặp mắt của ta. Thiệu Cảnh Sơn tự đắc cười nói, hắn cho rằng La Thiên khẳng định là không muốn bại lộ môn bí thuật kia, mới không dám thừa nhận, mà Thiệu Cảnh Sơn đối với môn này trong truyền thuyết bí thuật cường đại cảm thấy rất hứng thú. Hắn nếu có thể tập được bí thuật này, liền nhiều một lá bài tẩy. Ngươi nói xong liền lăn đi. La Thiên không muốn cùng Thiệu Cảnh Sơn nói chuyện tào lao. Ha ha, nên lăn chính là ngươi. Thiệu mỗ đã nói qua, muốn đem bọn đạo phỉ này giết sạch, hôm nay thì nhất định phải làm được. Ngươi nếu là cùng những đạo phỉ này rũ sạch liên quan, chủ động dâng lên bí thuật, ta ngược lại thật ra có thể tha cho ngươi một mạng. Thiệu Cảnh Sơn quát lạnh, quanh thân quét sạch ra nặng nề không gì sánh được kiếm đạo uy áp. Lão giả tóc trắng nhìn thấy cảnh này, lộ ra mỉm cười. hắn xin mời Thiệu Cảnh Sơn hộ giá hộ tống, phí tổn đắt đỏ, xin mời Thiệu Cảnh Sơn xuất thủ một lần, phí tổn đến thêm ba thành. Vừa rồi hắn liền muốn xin mời Thiệu Cảnh Sơn xuất thủ giải quyết La Thiên. Nhưng trước đó đối phó đầu mục lông vàng, đã tăng thêm ba thành thù lao, tiếp tục thêm xuống dưới hắn có chút gánh không được. Mà bây giờ, Thiệu Cảnh Sơn tựa hồ bất mãn La Thiên, nguyện ý chủ động xuất thủ. Ông oanh, Thiệu Cảnh Sơn trên thân bắn ra một đạo tinh hoàng lập lòe kiếm quang to lớn. Giống như kình thiên chi trụ xông vào thiên khung, bốn phía vờn quanh từng đạo hư ảo ố vàng kiếm ảnh. Toàn bộ đạo phỉ thuyền bị bao phủ, mọi người tại hắn cường hãn kiếm đạo uy thế giới, hô hấp đều có chút khó khăn. Thực lực thật là mạnh, ta trước đó đánh giá thấp Thiệu Cảnh Sơn, hiện tại xem ra mời hắn xuất thủ một lần, thêm ba thành phí tổn không có chút nào thua thiệt. Lão giả tóc trắng kinh hãi cảm thán, bọn đạo phỉ tại Thiệu Cảnh Sơn uy thế bên dưới run lẩy bẩy. Nhìn về phía La Thiên, không biết La Thiên có thể hay không ứng đối, ồn ào. Chỉ gặp La Thiên nhíu mày, quát lạnh một tiếng, vô hình uy áp kinh khủng khuếch tán, đem Thiệu Cảnh Sơn kiếm uy lĩnh vực cho đánh rách tả tơi sụp đổ. Thiệu Cảnh Sơn đang chuẩn bị cho La Thiên điểm nhan sắc nhìn một cái. Bị một màn đột nhiên tới này, cho chấn nhiếp rồi. Ngay sau đó, hắn nhìn thấy La Thiên tiện tay vung lên, một đạo hàn băng trưởng lực, mang theo băng tuyết phong bạo nghiền ép mà đến. Thiệu Cảnh Sơn cảm nhận được không gì sánh được cảm giác áp bách mãnh liệt. Trong cơ thể hắn chân nguyên sôi trào, toàn lực vung ra một kiếm, cực đại kiếm quang lập lòe chói mắt quang huy kia tấn mãnh chém xuống. Đinh bành, Thiệu Cảnh Sơn kiếm pháp công kích trúng mục tiêu hàn băng trưởng lực. Tựa như nhánh cây bổ trúng thiết sơn đồng dạng không chịu nổi một kích. To lớn kiếm quang vỡ vụn, cũng bị đóng băng, La Thiên trưởng lực tiếp tục giết ra. Trúng mục tiêu toàn lực phòng thủ Thiệu Cảnh Sơn, bộc phát ra kinh người hàn lãng. Bồng. Thiệu Cảnh Sơn như một cái đống cát, xa xa ném đi ra ngoài, toàn thân hàn ý ngưng kết. Thiệu Cảnh Sơn hoảng sợ nhìn chằm chằm La Thiên một chút, mượn cỗ này to lớn lực đẩy, bộc phát ra tốc độ nhanh nhất, trực tiếp trốn. Trên đạo phỉ thuyền hoàn toàn yên tĩnh, ai cũng không nghĩ tới, vừa rồi vô cùng cuồng ngạo Thiệu Cảnh Sơn, ngay cả La Thiên một chiêu đều không có tiếp được, xám xịt trốn. Tiền bối, quấy dày, chúng ta cáo từ. Lão giả tóc trắng cung kính cúi đầu, mang theo Thụy Nam Thương hội tất cả võ giả bằng nhanh nhất tốc độ rút đi. Kim sư đạo phỉ đoàn diệt đoàn nguy cơ, trong nháy mắt giải trừ. Chúng đạo phỉ có loại cảm giác không chân thật, vừa rồi Thiệu Cảnh Sơn đối mặt bọn hắn lão đại, hay là lấy một địch ba tình huống, đều đem bọn hắn lão đại đánh thành chó. Kết quả La Thiên chỉ xuất một chiêu, Thiệu Cảnh Sơn giống như chó đào tẩu, đa tạ tiền bối ân cứu mạng. Từ nay về sau ngài chính là chúng ta lão đại. Chúng đạo phỉ quỳ lạy dập đầu. Đồng thời, độc nhãn đạo phỉ đem mấy người cho áp ra. Theo thứ tự là lúc trước cầm lái đụng La Thiên cầm lái tay. Còn có đem La Thiên khiêng đến trên thuyền tới đạo phỉ. Mặc cho La Thiên xử trí. La Thiên tự nhiên không có đi so đo những này. Trở lại gian phòng của mình chuẩn bị tu luyện. Độc nhãn đạo phỉ xem xét. La Thiên đúng là muốn về gian tạp vật. Không khỏi sợ mất mật. Hắn thế mà đem cường giả bực này nhét vào gian tạp vật. La Thiên thật muốn mang thù. Hắn chết sớm mấy chục khắp cả. Lão đại, hiện tại ngươi là thuyền trưởng. Ngươi có thể ở phòng thuyền trưởng. Nguyên lai thuyền trưởng đồ vật đều bị thanh lý mất. Sau đó La Thiên vào ở đi. Liền lại bắt đầu tu luyện. Chương 1102, Đặng Viêm kim sư đạo phỉ đoàn đông đảo đạo phỉ tuyệt sử phùng sinh về sau. Chúc mừng đứng lên. Bọn hắn muốn mời lão đại cùng một chỗ. Lại không người dám đi quấy giày. Các ngươi nói, lão đại đến cùng là thần thánh phương nào? Lão đại trước đó nói, hắn đến từ phá toái chi hoàn cái gì Thương Vân Quốc. Phá toái chi hoàn địa phương cứt chim cũng không có kia. Có thể ra lão đại dạng này thiên tài cường giả. Chúc mừng yến qua đi. Chúng đạo phỉ bỗng nhiên ý thức được. Đổi lão đại đằng sau, bọn hắn không biết làm cái gì. Dĩ vãng, kim sư đạo phỉ đoàn hết thảy hành động, đều là lão đại định đoạt. Nhưng lão đại này, không nói gì liền đi bế quan. Đã như vậy, vậy chúng ta chỉ bằng chính mình làm, để cho lão đại nhìn một cái năng lực của chúng ta. Chờ hắn sau khi xuất quan, chúng ta đem bảo bối đều dâng lên. Độc nhãn đạo phỉ nói, chỉ cần có thể mượn hơi được La Thiên vị cường giả này. Hết thảy đều là đáng giá, kim sư đạo phỉ đoàn tương lai sẽ càng thêm sáng tỏ. Nửa năm sau, La Thiên đem cực âm hàn nguyên công, tu luyện tới tầng thứ hai. Lúc này, La Thiên tốc độ tu luyện có rõ ràng tăng lên, sau trước đó không có công pháp tu luyện lúc, phải nhanh 6-7 thành. Ngoài ra, cực âm hàn nguyên công, đối với La Thiên thực lực tăng phúc càng mạnh. Hắn trong chân nguyên, tràn ngập âm lãnh kinh người hàn ý. Chỉ cần một giọt, liền có thể băng phong chiếc này đạo phỉ thuyền. Mà La Thiên lấy, cực hàn chân nguyên, thôi động, chỉ âm băng lôi thể. Lời nói, phòng ngự hiệu quả sẽ càng thêm rõ rệt. Cực hàn chân nguyên thậm chí còn có thể tăng phúc cửu âm lôi lực sát thương. Bất quá, vì mau chóng đem công pháp này tu luyện có thành tựu, La Thiên, băng ly tửu, uống xong, tiếp xuống cần tìm kiếm mặt khác cường đại băng hệ bảo vật. Lại bế quan nửa năm, La Thiên dốc lòng tu luyện, đem đế nguyên huyết tinh, còn lại năng lượng tiêu hao hoàn tất, đem tu vi tăng lên đến vô cực cảnh trung kỳ đỉnh phong. Lúc này, La Thiên mới rốt cục xuất quan. Đi ra phòng thuyền trưởng nhìn một cái, lão đại xuất quan, lão đại, đây đều là chúng ta một năm qua này chiến lợi phẩm. Bọn đạo phỉ bị kinh động, nhao nhao tụ tập tới, cũng chuyển ra từng cái kim cái dương, đem nó mở ra, các loại bảo vật chồng chất thành một ngọn núi nhỏ. Chiến lợi phẩm, La Thiên mày nhăn lại, đạo phỉ chiến lợi phẩm tự nhiên là đánh cướp tới, đây cũng là hắn vừa mới bắt đầu đối với bọn đạo phỉ này không cảm giác nguyên nhân. Những chiến lợi phẩm này, các ngươi phân, từ nay về sau, không cho phép cướp bóc đốt giết. La Thiên lãnh đạm nói, những đạo phỉ này cướp đoạt được chiến lợi phẩm, không có một cái nào có thể vào mắt của hắn. Chúng đạo phỉ ngây ngẩn cả người, đạo phỉ không phải liền là làm như thế sao? Lão đại, chúng ta không làm cái này, vậy đi làm gì? Bọn đạo phỉ phát hiện, La Thiên cũng không thích hợp khi bọn hắn lão đại, nhưng La Thiên thực lực quá mạnh, không ai dám đứng ra phản bác, người này không phải làm đạo phỉ liệu. Sẽ tự mình rời đi, đến lúc đó chính chúng ta làm. Độc nhãn đạo phỉ truyền âm cùng với những cái khác đạo phỉ thương lượng. Các ngươi giúp ta tìm người. La Thiên cánh tay vung lên, chân nguyên phun trào mà ra, cấu thành một hình ảnh. Phía trên có hai trung niên nam tử chân dung. Một người trong đó là phụ thân La Tiêu. Vạn nhất La Tiêu tại Bạo Phong Chi Hoàn đâu. Về phần một tên nam tử khác chân dung, là Thiên Thư cho ra tới. Trước khi bế quan, La Thiên từng hỏi thăm Thiên Thư, Bạo Phong Chi Hoàn có cái nào cừu nhân? Cừu nhân hoàn toàn chính xác rất nhiều. Thôi diễn xuất xứ người có thù tin tức, muốn hao phí 20 mấy vạn linh tinh, bình thường võ đế đều không bỏ ra nổi nhiều như vậy. La Thiên có chút không bỏ. Thiên Thư còn cho ra loại phương án thứ hai, tìm tới một người, từ chỗ của hắn có thể nghe ngóng đến La Thiên muốn đáp án. Thiên Thư còn cho ra tên nam tử này chân dung, người này ta biết. Hắn là Ngọc Lộ giới Lăng Hồng Thánh Viện trưởng lão Đặng Viêm. Ta nhớ được hai chân của hắn tàn phế. Độc nhãn đạo phỉ chỉ vào người thứ hai nam tử trung niên chân dung nói. Mang ta đi tìm hắn. La Thiên hai con ngươi hơi sáng. Xem ra bọn này đạo phỉ thủ hạ. Cũng không phải là không còn gì khác. Như đổi lại La Thiên tìm người này. Hoặc là hao phí năng lượng hỏi thăm Thiên Thư. Hoặc là hao phí thời gian từ từ tìm. Nhưng bọn đạo phỉ này tại Bạo Phong Chi Hoàn bốn chỗ trà trộn. Nghe qua ở tình, thấy qua người đều rất nhiều, thế nhưng là lão đại, cái này Thụy Nam Thương Hội ngay tại Ngọc Lộ giới, nam tử độc nhãn có chút kiêng kỵ nói, một năm trước, bọn hắn cùng Thụy Nam Thương Hội đội ngũ phát sinh qua mâu thuẫn, mà chi đội ngũ kia, chỉ là Thụy Nam Thương Hội một bộ phận võ lực, Thụy Nam Thương Hội tổng bộ có thật nhiều cường giả, ta cho ngươi đi liền đi, La Thiên quát, đúng, độc nhãn đạo phỉ liên tục gật đầu. Truyền lệnh cầm lái tay đi Ngọc Lộ giới, Lăng Hồng Thánh Viện là Ngọc Lộ giới tam đại thánh viện một trong. Vô số võ giả tuổi trẻ tha thiết ước mơ thánh địa. Đặng Viêm là Lăng Hồng Thánh Viện trưởng lão, nhìn như thân phận tôn quý, nhưng hắn là địa vị thấp nhất trưởng lão một trong. Đặng Viêm tu vi vô cực cảnh sơ kỳ, nhưng ở thánh viện gặp xa lánh cùng chèn ép, cùng rất nhiều chân võ cảnh hậu kỳ trưởng lão, địa vị giống nhau, đối với cái này, Đặng Viêm không quan trọng. Hắn ăn chơi đàng điếm, ngơ ngơ ngác ngác không lý tưởng. Siêu, một ngày này, Đặng Viêm đi vào Túy Linh Cư, trong cung điện, trung cổ tiếng nhạc tấu lên. Đặng Viêm uống rượu, nhìn về phía trước, huyền chuyển nhảy múa vũ nữ. Cặp mắt của hắn dần dần đã mất đi tiêu điểm. La huynh, ngày đó từ biệt, bây giờ thân ngươi ở phương nào? Trải qua ra sao? Đặng Viêm uống vào một chén rượu, thầm nghĩ trong lòng, lúc tuổi còn trẻ, hắn cùng La Tiêu là hảo hữu chí giao. Còn muốn lấy cùng La Tiêu đi thần vực đại lục tăng một chút kiến thức. Nhưng đằng sau phát sinh một sự kiện, hắn rốt cuộc chưa thấy qua huynh đệ của mình, còn nhận liên lụy, hai chân tàn phế. Đặng Viêm muốn báo thù, nhưng biết được cừu nhân là thần vực đại lục thập đại đế tộc một trong. Hắn liền triệt để từ bỏ, từ đây tầm thường vô vi trải qua, rượu này, bỗng nhiên, Đặng Viêm cảm giác toàn thân kinh mạch co rúm, nhìn chằm chằm trước mắt rượu, sắc mặt đại biến, oanh, Đặng Viêm đột nhiên đứng lên, tản mát ra sóng biển ngập trời giống như khí thế khủng bố. Quét sạch bát phương, tất cả nhạc sĩ vũ nữ bị đánh bay, lộn nhào rời đi, nhưng sau một khắc, Đặng Viêm trên người khí thế cường đại tiêu tán, hắn toàn thân vô lực ngồi liệt trên mặt đất, chân nguyên ngưng kết, không cách nào điều động. Đặng Viêm sắc mặt khó xử, không cách nào điều động chân nguyên, hắn chính là cái phế vật, ngay cả đi đường đều làm không được. Ha ha, Đặng Viêm trưởng lão ngươi thế nào? Lúc này, hai bóng người chậm rãi đi tới, trên thân hai người đều mặc lấy Lăng Hồng Thánh Viện trưởng lão phục sức. Lý Hoành, là ngươi? Đặng Viêm nhìn chằm chằm người trước mắt, hai mắt nổ đom đóm mắt, hiện ra mãnh liệt hận giận chi ý. Lý Hoành là cừu nhân của hắn, gần nhất vừa tới đến Lăng Hồng Thánh Viện, nhận cao tầng coi trọng. Đặng Viêm muốn báo thù, vô luận là thực lực cùng quyền lợi, đều không phải là đối thủ của Lý Hoành. Hắn không chỗ phát tiết lửa giận trong lòng, mới cả ngày trà trộn Túy Linh Cư. Đặng Viêm, ta đã điều tra rõ ràng, ban đầu là bởi vì ngươi, ta mới có thể thất bại, mất đi trong nhân sinh của ta lớn nhất kỳ ngộ. Lý Hoành hung tợn nói, đúng là như thế, hắn mới chuyển đến Lăng Hồng Thánh Viện, hiện tại ngươi có thể hối hận lúc trước đối với ta làm hết thảy. Ta chỉ hối hận không có sớm đi giết ngươi. Đặng Viêm nghiến răng nghiến lợi nói, ha ha, vậy ngươi bây giờ tới giết ta à? Lý Hoành cười to, Đặng Viêm thân trúng kịch độc, tạm thời mất đi sức chiến đấu, đem mặc hắn xâm lược, hắn nhất định phải đủ kiểu nhục nhã Đặng Viêm. Nhưng lúc này, Lý Hoành phát hiện Đặng Viêm còn tại giãy giụa, hắn đem hết toàn lực đưa tay, cầm lấy trên bàn một chén rượu, đổ vào trong bụng. Lý Hoành ngây ngẩn cả người, Đặng Viêm biết rõ trong rượu có độc thế mà còn uống. Đây là cho mình đến một chén tiễn đưa rượu sao? Có thể Lý Hoành ngay sau đó phát hiện, uống chén rượu kia đằng sau Đặng Viêm, lại tản mát ra chân nguyên khí tức ba động, ngay sau đó chậm rãi tung bay đứng lên. Chương 1103, giành lấy cuộc sống mới. Đặng Viêm thể nội bỗng nhiên tản ra chân nguyên ba động, để Lý Hoành cùng một tên khác Lăng Hồng Thánh Viện trưởng lão kinh ngạc kinh ngạc. Bọn hắn rõ ràng động tay động chân, tại trong rượu hạ độc, tại sao lại phát sinh loại sự tình này? Liền ngay cả Đặng Viêm đều một mặt kinh ngạc. Ngay tại vừa rồi, hắn đã làm tốt chịu chết chuẩn bị, nhưng đột nhiên có một thanh âm tại đầu óc hắn vang lên. Thanh âm kia để hắn uống chén rượu kia. Đặng Viêm đã trúng độc, vô lực phản kháng địch nhân, thế là không thèm đếm xỉa. Hắn coi là chính mình lại uống một chén rượu độc, nhưng rượu vào trong bụng, một cỗ thanh tịnh tinh khiết thủy dịch, nương theo lấy thuần hậu mùi rượu, cọ rửa toàn thân, xua tan toàn thân cảm giác bất lực. Đồng thời, Đặng Viêm chân nguyên cũng có thể điều động đi ra. Có người đang giúp ta. Đặng Viêm thầm nghĩ, đồng thời rất nghi hoặc, mình bây giờ không có gì bằng hữu, là ai đang giúp hắn? Lý Hoành nhìn thấy cảnh này về sau, sắc mặt âm trầm xuống, vốn cho rằng có thể không cần tốn nhiều sức, liền có thể đem Đặng Viêm đủ kiểu nhục nhã. Kết quả Đặng Viêm bỗng nhiên giải độc. Ngươi không phải nói với ta, ngươi tại Túy Linh Cư có người, nhất định sẽ không xuất hiện ngoài ý muốn. Hiện tại là chuyện gì xảy ra? Lý Hoành chất vấn bên cạnh một người. Cái này, ta cũng không rõ ràng. Đồng bạn cảm thấy oan uổng ủy khuất. Lên, Lý Hoành quát lạnh một tiếng. Đột nhiên giết ra, nhất định phải tại Đặng Viêm hoàn toàn giải độc trước đó đem hắn giết chết. Lý Hoành tu vi là vô cực cảnh sơ kỳ, đồng hành trưởng lão là chân võ cảnh hậu kỳ đỉnh phong. Lý Hoành đánh ra một đạo xanh đậm u lãnh trưởng ấn, trong nháy mắt đánh trúng Đặng Viêm. Đặng Viêm độc vẫn chưa hoàn toàn giải, không cách nào phát huy ra toàn bộ thực lực, phản ứng chậm nửa nhịp, bồng, Đặng Viêm bị đánh rơi trên mặt đất, nhập vào trong tường, khóe miệng tràn ra máu tươi, nhưng ở nguy cơ phía dưới, hắn tiềm năng kích phát, bay vọt ra, khởi xướng phản kích, bồng bồng, Đặng Viêm cùng Lý Hoành đánh túi bụi, điện các đổ sụp hủy diệt, Lý Hoành đồng bạn bảo trì khá xa khoảng cách tiến hành đánh lén. Đặng Viêm không ngừng thụ thương, cục diện đối với hắn 10 phần bất lợi, bất quá cũng có gây bất lợi cho Lý Hoành, vì để tránh cho náo ra quá lớn động tĩnh, hắn đem công kích khống chế tại rất nhỏ phạm vi, nhưng Đặng Viêm không có phương diện này bận tâm, náo động lên động tĩnh không nhỏ, rất có thể dẫn tới những cường giả khác. Nếu để cho người phát hiện, Lý Hoành mưu hại cùng viện trưởng lão, hắn sẽ có tiếng xấu, gặp nghiêm trị, cho nên Lý Hoành nhất định phải nhanh đánh giết Đặng Viêm. Rời đi hiện trường, theo lý thuyết, Lý Hoành tăng thêm chân võ cảnh hậu kỳ đỉnh phong đồng bạn. Đối phó một cái hư nhược Đặng Viêm rất nhẹ nhàng. Trên thực tế, Đặng Viêm cũng đang không ngừng thụ thương, nhưng Đặng Viêm lại càng đánh càng mạnh, vừa rồi chịu thương thế mà đều khỏi hẳn, một chút tương đối nghiêm trọng vết thương, giờ phút này đều đóng vảy. Đặng Viêm trạng thái cơ hồ ở vào tốt nhất, phát huy ra hoàn chỉnh thực lực. Tại sao có thể như vậy? Lý Hoành mộng, Đặng Viêm cũng có chút kinh ngạc, chính mình khi nào có được bực này tự lành năng lực. Nhưng hắn rất nhanh nghĩ đến, là trước kia chén rượu kia nguyên nhân, không chỉ có giải độc công hiệu, còn có kinh người chữa trị hiệu quả. Vậy rốt cuộc là cái gì thần tử? Rút lui, Lý Hoành biết, kế hoạch lần này thất bại, không thể tiếp tục đánh rơi xuống. Siêu, siêu, Lý Hoành cùng đồng bạn rút đi. Đặng Viêm tức giận phía dưới, truy sát ra ngoài. Đặng Viêm, chỉ bằng tốc độ của ngươi, đừng uổng phí sức lực. Lý Hoành hừ lạnh, nhưng hắn giọng điệu cứng rắn nói xong, liền phát hiện Lý Hoành đuổi theo, cắn chặt không phóng. Lý Hoành, chân của hắn, đồng bạn giật mình hô. Ta biết hắn hai chân tàn phế, có cái gì ngạc nhiên? Lý Hoành không nhịn được nói, bất quá hắn hay là linh thức quét tới, quan sát một chút, sau đó, Lý Hoành lần nữa chấn kinh. Đặng Viêm hai chân thế mà tốt, khôi phục hành động lực, cái này khiến Đặng Viêm tốc độ có chỗ tăng lên. Ngươi trang tàn phế, Lý Hoành mắng to, chân của ta. Đặng Viêm cũng ở vào trong rung động, hắn tàn phế mấy chục năm, bái phỏng rất nhiều danh y, đều không thể trị liệu. Hắn cam chịu, lại qua lâu như vậy, cũng triệt để mất đi chữa trị khả năng. Nhưng giờ phút này, chân của hắn có chi giác, khôi phục hành động lực. Đặng Viêm mừng rỡ như điên. Tại nhân sinh ngã lòng nhất thời điểm, bị âm thầm hạ độc, vốn nên chết đi, lại đột gặp quý nhân, giành lấy cuộc sống mới. Đặng Viêm không cách nào hình dung chính mình tâm tình vào giờ khắc này. Đặng Viêm bỗng nhiên ngừng lại, không có truy sát Lý Hoành, hai chân khôi phục hành động lực. Tốc độ của hắn hay là chậm hơn Lý Hoành một bậc. Ngoài ra, hắn muốn đi cảm tạ ân nhân cứu mạng. Siêu, Đặng Viêm trở lại Túy Linh Cư. Linh thức tản ra, cẩn thận đài quan sát có người. Đa tạ tiền bối ân cứu mạng. Tiền bối có thể nguyện hiện thân để tại hạ ở trước mặt cảm tạ. Đặng Viêm hô to, chờ đợi hồi lâu. Đặng Viêm lắc đầu thở dài. Xem ra tiền bối không muốn hiện thân. Theo ta đi, lúc này, Đặng Viêm sau lưng truyền đến một thanh âm. Hắn trở lại nhìn thấy một tên áo đen nam tử tuấn lãng. Nhìn qua tuổi còn rất trẻ. Ngươi là ai? Đặng Viêm cau mày nói. Hắn hoàn toàn không có đem vị kia tiền bối cùng người tuổi trẻ trước mắt liên hệ với nhau. Thậm chí Đặng Viêm cho rằng, người trẻ tuổi kia nghe được chính mình la như vậy, cho nên mới cố ý chạy tới, muốn từ hắn nơi này đe dọa chỗ tốt. Người vừa rồi để cho ngươi uống rượu. La Thiên thản nhiên nói. Tiền bối, thật là ngươi? Đặng Viêm đôi mắt lớn trừng. Quan sát tỉ mỉ La Thiên, chuyện này, chỉ có hắn cùng vị tiền bối kia biết được, tạo không phải giả vờ. Thế là, Đặng Viêm ngoan ngoãn cùng La Thiên rời đi, hai người tới khách sạn gian phòng, Đặng Viêm lập tức ôm quyền cúi đầu, đa tạ ân nhân ân cứu mạng, cũng chữa khỏi hai chân của ta, từ nay về sau mệnh của ta chính là ân nhân. Không cần đến, ta chỉ là đến hỏi ngươi một số việc, hỏi xong liền đi. La Thiên rất bình tĩnh, Đặng Viêm sững sờ, cảm thấy kinh ngạc. Hắn nói thế nào cũng là một tên vô cực cảnh võ tôn, có thể được đến hắn thề sống chết hiệu chung, La Thiên thế mà không cần. Còn có, vừa rồi chén rượu kia tuyệt đối là chí bảo, giải hắn độc, còn có được cường đại chữa trị hiệu quả, ngay cả hắn tàn phế nhiều năm hai chân cũng chữa hết. La Thiên đem như thế bảo vật dùng tại trên người hắn, liền vì hỏi mấy vấn đề. Đặng Viêm khó mà tin được, ta có thể hay không hỏi một chút, ngươi vừa rồi để cho ta uống là cái gì? Đặng Viêm có chút lo nghĩ, Thiên Diệp Thanh, đây là La Thiên tại bán thần phủ đệ trong hầm rượu. Thu hoạch 4 loại linh tử một trong, mặt khác 3 loại là liệt vân tử, băng ly tử, huyễn linh tử, trong đó liệt vân tử cùng băng ly tử đã tiêu hao hoàn tất. Lại là Thiên, Thiên Diệp Thanh, Đặng Viêm kích động run rẩy, đây chính là trong truyền thuyết linh tử, có gột rửa, tịnh hóa, chữa trị các loại hiệu quả thần kỳ. Theo hắn biết, Bạo Phong chi hoàn thế lực nhân tộc, Thiên Diệp Thanh số lượng có thể đếm được trên đầu ngón tay, đều bảo tồn tại mấy tên thông thiên cảnh đại năng trong tay. hắn khó có thể tưởng tượng, chính mình vừa rồi uống một chén trong truyền thuyết linh tửu. Đặng Viêm trịnh trọng nhìn về phía La Thiên, nói, ân nhân có vấn đề gì? Cứ hỏi đi, La Tiêu tại Bạo Phong Chi Hoàn có thật nhiều cửu nhân đi. Đem bọn hắn danh tự đều nói cho ta biết. La Thiên trầm giọng nói, Đặng Viêm sắc mặt đột biến, làm sao cũng không ngờ tới, người trẻ tuổi này nếu hỏi thăm vấn đề này, ngươi muốn giúp La Huynh báo thù, ngươi đến cùng là ai? Chương 1104, cừu gia Tề Lâm. Đặng Viêm sắc mặt ngưng trầm. Nhớ lại mấy chục năm trước một đoạn bi thảm kinh lịch. Đã nhiều năm như vậy, lần thứ nhất có người hỏi thăm hắn lúc trước sự kiện kia tình huống. Lại người trẻ tuổi này hỏi thăm trọng điểm, là La Tiêu cừu nhân danh tự. Rất hiển nhiên là muốn cho La Tiêu báo thù. Đặng Viêm nhìn chăm chú La Thiên, chợt phát hiện người tuổi trẻ trước mắt, cùng trong trí nhớ hảo hữu Chí Giao phảng phất trùng điệp ở cùng nhau. Hai người dáng dấp rất giống, ngươi là La Tiêu vị nào trưởng bối? Đặng Viêm suy đoán, hắn từng nghe đến một cái thuyết pháp, tu vi ở trên vô cực cảnh, hình dạng càng là tuổi trẻ càng phải cẩn thận, loại này hoặc là tuyệt thế thiên tài, hoặc là tu luyện tà dị công pháp gây nên. Không thể bị tuổi trẻ bề ngoài chỗ lừa gạt, liền tỷ như Băng Sơn Tông uy danh hiển hách, Tử Vân Võ Đế, một bộ 15,16 tuổi thiếu niên bộ dáng. Kỳ thực là hơn 6.000 tuổi lão quái vật. Đặng Viêm phỏng đoán, La Thiên chính là loại lão quái vật này, nếu không không có khả năng xuất ra. Thiên Diệp Thanh, loại bảo vật kia, hắn là phụ thân ta. La Thiên khóe miệng có chút kéo một cái, ngươi là La Tiêu nhi tử. Đặng Viêm hai con ngươi mở to. Có chút mắt trợn tròn, đã từng hắn cùng La Tiêu gặp nhau lúc, lẫn nhau là đối thủ cạnh tranh, mặc dù hắn rất nhanh liền bị La Tiêu bỏ rơi, có thể ngay cả La Tiêu nhi tử đều vượt qua hắn. Cảm giác này thật không dễ chịu, hắn có lẽ chỉ là có chỗ kỳ ngộ, đạt được Thiên Diệp Thanh loại linh tửu chân quý này, thực lực hẳn là không ta mạnh, nếu không vì cái gì để cho ta uống Thiên Diệp Thanh, đều không tự mình ra tay đâu. Đặng Viêm thầm nghĩ trong lòng, không được. Ta không thể nói cho ngươi, ta không thể nhìn La Tiêu nhi tử đi chịu chết. Đặng Viêm nhìn chăm chú La Thiên, lắc đầu cự tuyệt, ngươi làm sao lại cảm thấy, ta muốn đi chịu chết. La Thiên hỏi, ngươi không biết, lúc trước truy sát qua phụ thân ngươi địch nhân, bây giờ khủng bố cỡ nào. Đặng Viêm cắn răng nói, La Tiêu cỡ nào kỳ tài, không phải cũng bất lực. La Thiên còn trẻ như vậy, đi báo thù tương đương chịu chết. Không có nói, ta liền đem hai chân của ngươi phế bỏ. Sau đó đưa ngươi giao cho tên kia muốn giết ngươi cùng viện trưởng lão. Đặng Viêm khóe miệng co giật, hắn kinh lịch một trận trở về từ cõi chết, hai chân cũng chữa trị, hiện tại không muốn chết. Đặng Viêm hít sâu một hơi, nói, ngươi cũng đã biết, Lý Hoành cũng là phụ thân ngươi cừu nhân. Lúc trước hắn cùng Lý Hoành cũng là hảo hữu, nhưng Lý Hoành vì lợi ích, hướng địch nhân mật báo, cho La Tiêu mang đến tai nạn. May mắn Đặng Viêm kịp thời phát giác, giúp La Tiêu đào tẩu, tránh thoát một kiếp. La Thiên mày nhăn lại, hắn điệu thấp làm việc, mới vừa rồi không có tự mình xuất thủ, chỉ cần cứu Đặng Viêm là được, không nghĩ tới Lý Hoành chính là cừu nhân một trong, sớm biết La Thiên tuyệt sẽ không thả hắn đi. Đặng Viêm gặp La Thiên nhíu mày, cho là hắn e ngại Lý Hoành, hoàn toàn không có nắm chắc báo thù, thế nào, biết mình không có nhiều tự lượng sức đi. Đặng Viêm cười nói, hay là tuổi còn rất trẻ, dựa vào một bầu nhiệt huyết báo thù. Khi kiến thức đến cừu nhân cường đại, liền rút lui, nhưng Đặng Viêm cũng không cảm thấy cái này có lỗi. Nếu La Tiêu nhi tử còn sống, hắn nhất định sẽ bảo vệ tốt La Thiên. Chờ tương lai La Thiên có năng lực, hắn sẽ không ngăn cản La Thiên báo thù. Ta hiện tại liền đi giết hắn. La Thiên lãnh đạm nói, Đặng Viêm kém chút không có đứng vững. La Tiêu nhi tử làm sao như thế mãng? Lý Hoành chính là vô cực cảnh võ tôn, Lăng Hồng Thánh Viện trưởng lão. Bây giờ hắn thân ở Thánh Viện. La Thiên giết thế nào? Không cần ngươi đi giết, Lý Hoành hạ độc mưu hại ta. Việc này một khi vạch trần, hắn chắc chắn gặp nghiêm trị. Đặng Viêm lập tức đoạn tuyệt La Thiên tưởng niệm. Ngươi có lẽ nghĩ quá tốt đẹp. La Thiên thản nhiên nói, ngươi có ý tứ gì? Đặng Viêm nhíu mày hỏi lại. Sau một khắc, hắn cảm nhận được một cỗ năng lượng kinh người khí thế cấp tốc tới gần. Trong lòng cảm thấy không ổn, Đặng Viêm đem cửa sổ mở ra. Siêu siêu siêu. Chỉ gặp hơn 10 đạo thân ảnh phi tốc mà đến. Đội chấp pháp, Đông trưởng lão. Đặng Viêm cảm thấy kinh ngạc, đội chấp pháp tới nơi này làm gì? Hắn ngay sau đó liền thấy, tại đội chấp pháp trong đội ngũ còn có hai cái người quen, Lý Hoành cùng bạn tốt của hắn. mới vừa rồi còn hạ độc mưu hại Đặng Viêm. Đông trưởng lão, Đặng Viêm liền trốn ở chỗ này, nhanh bắt hắn lại, đừng để hắn chạy. Lý Hoài chỉ vào Đặng Viêm hét lớn. Đặng Viêm, ngươi có biết tội của ngươi không? Đông trưởng lão hét lớn, bàng bạc băng lãnh uy áp tràn ngập ra, để cho người ta không rét mà run, phảng phất đi vào chém giết vô số đầu người pháp trường. Đông trưởng lão, ta phạm vào chuyện gì? Đặng Viêm không hiểu hỏi thăm. Hừ, Lý Hoài trưởng lão đã đem hết thảy nói cho ta biết. Ngươi ở trong Túy Linh Cư ỷ thế hiếp người, làm sằng làm bậy. Lý Hoành trưởng lão tiến lên khuyên can, ngươi lại muốn giết hắn. Đông trưởng lão sắc mặt băng lãnh. Đông trưởng lão, đây là Lý Hoành thêu dệt vô cớ. Sự thật hoàn toàn tương phản. Đặng Viêm tức giận không thôi. Sự thực là cái gì? Bản trưởng lão tự sẽ điều tra rõ ràng. Ngươi là ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, vẫn là chờ bản trưởng lão tự mình xuất thủ. Đông trưởng lão băng lãnh vô tình nói. Đặng Viêm sắc mặt kinh ngạc. Đông trưởng lão thế mà tin Lý Hoành lời nói của một bên, hoàn toàn không nghe giải thích của mình. Đặng Viêm nhìn về phía Lý Hoành, vừa hay nhìn thấy khóe miệng của hắn mỉa mai ý cười. Đặng Viêm lập tức minh bạch, trước đó nghe người ta nói Lý Hoành tại Lăng Hồng Thánh Viện có chỗ dựa, xem ra chính là Đông trưởng lão. Ta muốn gặp Thiết trưởng lão, hướng hắn báo cáo tình huống. Đặng Viêm trầm giọng nói, Lăng Hồng Thánh Viện chấp pháp đường, Thiết trưởng lão mới là cao nhất người cầm quyền. Đông trưởng lão chỉ là Tiết trưởng lão cấp dưới. Chút chuyện nhỏ này, không cần đến kinh động Thiết trưởng lão. Người Đặng Viêm chẳng lẽ cảm thấy bản trưởng lão làm việc bất công sao? Đông trưởng lão cười lạnh. Đông trưởng lão, Đặng Viêm bên cạnh tiểu tử kia, cùng hắn là đồng bọn, đem hắn cùng một chỗ bắt hỏi tội. Lý Hoành âm lãnh nhìn chăm chú về phía La Thiên. Vừa rồi tại Túy Linh Cư, Đặng Viêm bỗng nhiên giải độc, hai chân đều bị chữa khỏi. Cái này rất cổ quái. Mà giờ khắc này Đặng Viêm bên người nhiều một người, Lý Hoành hoài nghi cùng người này có quan hệ. Đông trưởng lão nhìn La Thiên một chút, cũng không nhận ra, hẳn là không bối cảnh gì. Cùng nhau xử lý, hiền chất, đợi chút nữa ngươi đi trước. Đặng Viêm cho La Thiên truyền âm, chính mình chết cũng liền chết rồi, tuyệt không thể để La Tiêu Nhi tử bởi vì chính mình mà chết. Tại sao phải đi? Cửu nhân đã đưa tới cửa. La Thiên nói, Đặng Viêm nghe đến lời này, kém chút tức chết, ngươi mắt mù, coi như chỉ có Lý Hoành một cái, đều không phải là La Thiên có thể đối phó. Huống chi Lăng Hồng Thánh Viện đội chấp pháp ở đây, Đông trưởng lão thế nhưng là vô cực cảnh trung kỳ cường giả. Đặng Viêm đem mệnh không thèm đếm xỉa, cũng không thể cam đoan có thể kéo lại Đông trưởng lão. Bất quá đúng lúc này, siêu siêu siêu, lại có một đội nhân mã lao đến. Thụy Nam Thương Hội, các ngươi đến xem náo nhiệt gì? Đông trưởng lão liếc qua, dò hỏi, Thụy Nam Thương Hội người, chẳng lẽ là tiểu tử này cứu binh? Đặng Viêm sắc mặt vui mừng, La Thiên đối mặt cục diện cỡ này đều không có sợ hãi. Muốn giết Lý Hoành, nguyên lai là bởi vì có trợ giúp. Phó hội trưởng, chính là hắn, trong Thụy Nam Thương Hội, một tên tay cụt lão giả tóc trắng, trong mắt tràn đầy oán hận chỉ hướng La Thiên. Đặng Viêm khóe miệng co giật, không phản bác được, thua thiệt hắn còn tưởng rằng là La Thiên trợ giúp cứu binh. Kết quả là La Thiên cừu gia, lần này triệt để xong, cừu gia của mình cùng La Thiên cừu gia đều tới, hai người là mọc cánh khó thoát, hẳn phải chết không nghi ngờ. Chương 1105, Băng Thiên Tuyết Địa Thụy Nam Thương Hội Phó Hội trưởng. Là một tên người mặc hắc giáp trung niên khôi ngô, hắn nhìn La Thiên một chút, sau đó nhìn về phía Đông trưởng lão, hơi ngậm kính ý mà nói, không biết Lăng Hồng Thánh Viện Đông trưởng lão tới đây, không biết có chuyện gì, bắt phạm nhân. Thật là đúng dịp, Thụy Nam Thương Hội là tìm đến người tính sổ sách, biết được Đông trưởng lão mục đích về sau, phó hội trưởng mới nói ra mục đích của mình. Hắn phạm vào chuyện gì? Đông trưởng lão hỏi thăm, thuận tiện tìm hiểu La Thiên nội tình, cùng Kim Sư Đạo Phỉ đoàn thông đồng làm bậy, sát hại ta Thụy Nam Thương Hội người. Phó hội trưởng lòng đầy căm phẫn nói. Đông trưởng lão triệt để yên tâm lại, một cái cùng đạo phỉ xen lẫn trong cùng nhau tán tu. Giết cũng liền giết. Ngươi tới trước đi, coi xong sau chướng đem người này giao cho ta là được. Đông trưởng lão bán một bộ mặt cho Thụy Nam Thương Hội. Dù sao không phải việc đại sự gì, phó hội trưởng chắp tay hành lễ, biểu đạt cảm ơn, hai người cứ như vậy nói chuyện phiếm, hoàn toàn không có quản La Thiên cùng Đặng Viêm. Thật giống như bọn hắn đã chúa tể cục diện, bọn hắn là thợ săn, La Thiên cùng Đặng Viêm là rơi vào trong cạm bẫy con mồi. Ai, Đặng Viêm bất đắc dĩ thở dài. chính mình vừa rồi suy nghĩ nhiều quá. La Tiêu bị truy nã truy sát, La Thiên lại có thể tốt đi nơi nào đâu? Làm sao có thể có cường lực giúp đỡ? Hắn đều thảm đến cùng đạo phỉ xen lẫn trong cùng nhau. Ngươi nếu có thể đem kim sư đạo phỉ đoàn nhân mã lừa qua đến Thụy Nam Thương hội liền không truy cứu trách nhiệm của ngươi. Phó hội trưởng thản nhiên nói, dù sao La Thiên sẽ chết, mà bọn hắn chỉ cần nuốt mất kim sư đạo phỉ đoàn, liền có thể đền bù tổn thất, dựng nên uy tín. Nhưng La Thiên nhìn cũng chưa từng nhìn phó hội trưởng một chút. Ánh mắt rơi vào tay cụt lão giả tóc trắng trên thân. Nói, ta thả ngươi một con đường sống, vì sao còn muốn tới tìm chết? Tìm chết, ngươi còn không có thấy rõ thời khắc này cục diện sao? Lão giả tóc trắng lạnh lùng cười nhạo, phó hội trưởng tu vi thế nhưng là vô cực cảnh trung kỳ. Trừ cái đó ra, trong thương hội còn có hai tên vô cực cảnh sơ kỳ đến đây. Mà Lăng Hồng Thánh Viện đội chấp pháp cũng ở nơi đây. Như thế trận thế, thấy thế nào La Thiên đều là hẳn phải chết không nghi ngờ. Thế mà còn nói khoác lác, được rồi, đã các ngươi hai cái đưa tới cửa, ta liền không khách khí. La Thiên thản nhiên nói, đem người này cùng Lý Hoành giao ra, các ngươi tất cả cút, còn có thể có một đầu sinh lộ. La Thiên đối với Thụy Nam Thương hội cùng Lăng Hồng Thánh Viện đội chấp pháp nói. Lời này vừa nói ra, hiện trường yên tĩnh, đám người trợn mắt hốc mồm, hoài nghi mình lỗ tai nghe lầm. Hiền chất, ngươi nói nhăng gì đấy? Đặng Viêm đều nhìn không được, rõ ràng sắp chết đến nơi, còn nói ra trang bức như vậy mà nói, quá xấu hổ. Phó hội trưởng sắc mặt âm trầm xuống, chính mình tra hỏi, La Thiên ngoảnh mặt làm ngơ, giờ phút này cãi lại ra cuồng ngôn, hoàn toàn không có đem Thụy Nam Thương hội để vào mắt. Đông trưởng lão, tiểu tử này điên rồi, không cần cùng hắn nói nhảm, trực tiếp bắt. Lý Hoành đưa lỗ tai thấp giọng nói, bắt người. Đông trưởng lão vung tay lên, nhân viên chấp pháp xông ra, mà đông trưởng lão thì nhìn chăm chú Đặng Viêm, muốn đích thân bắt lấy Đặng Viêm. Đông trưởng lão, tiểu tử này thẩm vấn cùng trừng phạt sau khi kết thúc, nếu là còn chưa có chết, liền đem hắn giao cho Thụy Nam Thương hội như thế nào? Phó hội trưởng hỏi thăm, không có vấn đề, đông trưởng lão gật đầu, một mảnh túc sát không khí tràn ngập, khách sạn tất cả người hầu, khách nhân, bao quát người phụ cận, tất cả đều rút lui đến ngoài ngàn mét, miễn cho bị tác động đến. Đặng Viêm sắc mặt ngưng trọng, vừa mới chuẩn bị để La Thiên trốn ở chính mình phía sau, lại nghe La Thiên nói, ngươi lui ra phía sau. Đặng Viêm ngẩn người, tiểu tử ngốc này lại đang nói lời ngu ngốc gì. Nhưng sau một khắc, ông, một cỗ làm cho người cảm thấy sợ hãi hàn ý, từ La Thiên bên ngoài thân tỏ khắp mà ra. Cả phòng trong nháy mắt ngưng kết một tầng sương lạnh. Đây là, chuyện gì xảy ra? Đặng Viêm kinh hãi không thôi. Toàn thân lông tơ từng chiếc dựng thẳng lên. Tại cỗ này kinh người hàn ý dưới, thân thể xuất phát từ bản năng lui về phía sau. Siêu, La Thiên bay ra ngoài khách sạn, trực diện Lăng Hồng Thánh Viện đội chấp pháp, ánh mắt nhìn chăm chú về phía Lý Hoành. Chẳng biết tại sao, Lý Hoành bị La Thiên chằm chằm sợ hãi trong lòng. Tiểu tử thúi, nhìn cái gì vậy? Lý Hoành giận mắng một tiếng, đánh ra một đạo to lớn u lam trưởng lực, cuốn lên cuồn cuộn âm lãnh phong bạo, ngang nhiên thẳng hướng La Thiên. U lam trưởng lực trong nháy mắt đi vào La Thiên trước mặt, chợt ngưng kết giữa không trung, phảng phất thế gian dừng lại đồng dạng. Cái gì? Lý Hoành quá sợ hãi, hắn có thể xác định thời gian cũng không có đứng im. Chỉ gặp trường quang to lớn u lam kia, đột nhiên liền bị một lớp bụi trắng hàn ý bao trùm. Sau đó chia năm xẻ bảy, hóa thành vụn băng phiêu tán vô tung. Một màn này để đội chấp pháp đám người mắt trợn tròn. Xảy ra chuyện gì? Đông trưởng lão mặt lộ vẻ kinh dị. Vốn cho rằng La Thiên là một tên phổ thông tán tu, nhưng hắn thế mà có thể tùy tiện hóa giải Lý Hoành công kích, này quả không đơn giản. Nhưng sau một khắc, trên mặt hắn vẻ kinh dị chuyển thành ngưng trọng, lại cấp tốc biến thành hoảng sợ. Oanh hô! Chỉ gặp La Thiên quanh thân quét sạch ra cấm kỵ cuồng bạo băng lãnh phong bạo, hướng bốn phía thôn phệ mà đi, lấy La Thiên làm trung tâm, thiên địa vạn vật bị băng phong, hóa thành tuyết trắng chi sắc. Cỗ tuyệt cường hàn ý lạnh lẽo kia, để đông trưởng lão đều cảm nhận được nguy cơ mãnh liệt. Không có khả năng, hắn mạnh như vậy, đông trưởng lão khó có thể tin, kinh hãi con người nhìn chằm chằm Lý Hoành một chút, ngươi đến cùng chiêu chọc tồn tại gì? Lý Hoành triệt để choáng tại chỗ. Không nghĩ tới Đặng Viêm bên người sẽ có như thế cường giả. Đông trưởng lão, cứu ta! Trước mặt một tên chấp pháp thành viên, bỗng nhiên liền đông kết tại nguyên chỗ, toàn thân bị thật dày hàn băng bao trùm. Đông trưởng lão có thể cảm giác được, tên này chấp pháp thành viên sinh cơ diệt tuyệt, đã chết, xin các hạ dừng tay, trong này có lẽ có hiểu lầm. Đông trưởng lão cắn răng hô, cách đó không xa Thụy Nam Thương hội đội ngũ, cũng kinh hô không thôi, một mảnh bối rối, không tốt. Phó hội trưởng sắc mặt đại biến, vội vàng quát, rút lui, đều không cần đi. La Thiên băng lãnh vô tình thanh âm, phảng phất tử thần tuyên án. Hàn lôi tuyệt băng vực, hắn thúc dục thể phách bí kỹ, một tầng cường đại băng hàn lĩnh vực, trong nháy mắt bao phủ phương viên 2000 mét. Hàn lôi tuyệt băng vực phạm vi có thể lớn có thể nhỏ. Càng lớn uy lực sẽ tương ứng cắt giảm. Bất quá, La Thiên tu luyện cực âm hàn nguyên công, về sau uy lực bí kỹ này có chỗ tăng phúc, liền xem như 2000 mét khổng lồ phạm vi, đối phó dưới mắt đám người này cũng dư xài. Dừng tay, Đông trưởng lão cảm nhận được tử vong uy hiếp, hắn chân nguyên toàn lực bộc phát, ý đồ phản kháng đào thoát, nhưng là Đông trưởng lão điều động đi ra đại lượng chân nguyên cũng bị cấp tốc đông kết giữa không trung. Hắn muốn phát động sát chiêu ý nghĩ phá diệt, Đông trưởng lão quay người đào tẩu, hai chân chợt mất đi chi giác, bị hàn băng đông kết, âm lãnh hàn ý từ hai chân trong nháy mắt lan tràn đến toàn thân. Đông trưởng lão không có sức chống cự, bị đông cứng thành băng điêu, ngưng kết giữa không trung. Hô, mấy ngàn mét hậu phương, Đặng Viêm bay đến giữa không trung, ngóng nhìn phía trước, nhìn thấy một mảnh băng thiên tuyết địa thế giới. Hắn lập tức ngây ra như phỗng. Lăng Hồng Thánh Viện đội chấp pháp, Thụy Nam Thương hội đội ngũ, tất cả đều trở thành từng bộ băng điêu, trang trí lấy thế giới băng tuyết này. Hiền chất, vừa rồi, xảy ra chuyện gì? Đặng Viêm vừa rồi hướng về sau bay rút lui, không thấy được La Thiên xuất thủ, chờ hắn lấy lại tinh thần, liền biến thành dạng này. Chương 1106, kế tiếp La Thiên quanh thân hết thảy bị đông cứng thành hàn băng, một bộ thế giới băng tuyết cảnh tượng. Lăng Hồng Thánh Viện đội chấp pháp, cùng Thụy Nam Thương hội đội ngũ, tất cả đều bị đóng băng, sau đó chết đi, liền xem như vô cực cảnh trung kỳ Đông trưởng lão cùng phó hội trưởng, đều khó mà xông phá trói buộc. Trong cơ thể của bọn hắn huyết dịch, chân nguyên ngưng kết, sinh cơ cấp tốc trôi qua, trạng thái cấp tốc trượt, cũng khó tránh khỏi vừa chết. Siêu, La Thiên đi đến bị đóng băng Lý Hoành trước mặt, tại La Thiên khống chế dưới, hàn lực không có toàn lực ăn mòn, cái này khiến Lý Hoành còn có một hơi. Tha mạng, tha mạng, Lý Hoành hoảng sợ nhìn chằm chằm La Thiên, muốn hô cứu mạng lại không kêu được. Nghe nói ngươi đắc tội qua La Tiêu, La Thiên nhàn nhạt hỏi. Lý Hoành sững sờ, hắn làm sao đều không có nghĩ đến, người tuổi trẻ trước mắt, đúng là bởi vì La Tiêu tới giết chính mình, có thể La Tiêu đắc tội là thần vực đại lục thập đại đế tộc một trong. Hắn bất quá là muốn trèo giao mai tộc, mới làm ra có lỗi với La Tiêu sự tình, hắn chỉ là muốn đạt được càng nhiều lực lượng cùng quyền lợi. Cái này có lỗi gì? Sai là La Tiêu, hắn không nên đắc tội mai tộc như thế siêu cấp cự vô phách. Ngươi là La Tiêu báo thù. Một khi gây nên mai tộc chú ý, người đem hẳn phải chết không nghi ngờ. Lý Hoành trong lòng gào thét. Sau một khắc, kinh người hàn ý ăn mòn mà đến, đem hắn sinh mệnh cướp đoạt. Cùng lúc đó, vô cực cảnh trung kỳ Đông trưởng lão cùng phó hội trưởng cũng triệt để chết đi. Đi, La Thiên hô Đặng Viêm một tiếng, cấp tốc rời đi. A, tốt, Đặng Viêm sửng sốt một chút mới phản ứng được. Lăng Hồng Thánh Viện là không ở nổi nữa, lưu lại cũng là chờ chết. Bất quá Đặng Viêm cũng không hối hận, hắn đã sớm muốn tìm Lý Hoành báo thù, bất quá không có năng lực thôi, hắn đối với Lăng Hồng Thánh Viện không có nửa điểm lưu luyến. Trước đó tại Thánh Viện thời gian, cũng bởi vì hai chân tàn phế, khắp nơi gặp ức hiếp, kinh lịch sau chuyện này, Đặng Viêm đối với Lăng Hồng Thánh Viện càng thêm thất vọng. Đặng Viêm cho mình xác lập một cái mục tiêu mới, bảo vệ tốt huynh đệ La Tiêu nhi tử, hai người sau khi rời đi. Bốn phía rất nhiều người vây xem triệt để sôi trào. Trời ạ, đến cùng xảy ra chuyện gì? Người trẻ tuổi kia thực lực quá kinh khủng, miểu sát Đông trưởng lão cùng Thụy Nam Thương hội phó hội trưởng, đem phương viên mấy ngàn thước hóa thành thế giới băng tuyết, trong nháy mắt giải quyết tất cả địch nhân, hắn đến cùng là ai? Đám người kịch liệt nghị luận. Có một tên thiên trì cảnh thiên cấp võ giả, tại lòng hiếu kỳ điều khiển bước vào thế giới hàn băng. Trên người hắn lập tức liền ngưng kết một tầng hàn băng, không cách nào bảo trì phi hành, rớt xuống, bị đông cứng thành băng điêu, sau đó chết đi. Một hồi sau, Lăng Hồng Thánh Viện mấy vị trưởng lão đến, xảy ra chuyện gì, người nào càng như thế lớn mật, tại Lăng Hồng Thành giết chóc Lăng Hồng Thánh Viện đội chấp pháp. Chư vị Lăng Hồng Thánh Viện trưởng lão giận tím mặt, cảm thấy Thánh Viện quyền uy nhận khiêu khích vũ nhục, truy nã kẻ giết người, vô luận hắn chạy trốn tới chỗ nào, đều muốn bắt trở lại đem ra công lý. Chấp pháp đường người cầm quyền, Thiết trưởng lão, uy nghiêm lạnh lùng nói, La Thiên cùng Đặng Viêm rời đi Ngọc Lộ giới, leo lên đạo phỉ thuyền cấp tốc đi xa. Lão đại trở về, bọn đạo phỉ trên mặt kính ý chào hỏi, lão đại. Đặng Viêm sắc mặt kinh ngạc, vốn cho rằng La Thiên chỉ là cùng đạo phỉ có chỗ gặp nhau, không nghĩ tới La Thiên trở thành một chi đạo phỉ đội ngũ lão đại. La Tiêu đến từ thần vực đại lục, con của hắn lại luân lạc tới đi làm đạo phỉ, chúng ta nhất định sẽ bị Lăng Hồng Thánh Viện truy nã, nhân tộc không ở nổi nữa. Tiếp xuống ngươi có tính toán gì? Đặng Viêm lo lắng hỏi thăm, ý nghĩ của hắn là đi chủng tộc khác lãnh địa sinh hoạt, bị Lăng Hồng Thánh Viện truy nã. Vì cái gì? Độc Nhãn đạo phỉ thần sắc khẽ giật mình, lập tức hỏi thăm, hắn không biết dùng biện pháp gì giết Lăng Hồng Thánh Viện một tên chấp pháp trưởng lão, hơn 10 tên chấp pháp thành viên. Đặng Viêm nói, chúng bọn đạo phỉ lập tức quá sợ hãi. Lăng Hồng Thánh Viện là Ngọc Lộ giới tam đại thánh viện một trong, nội tình thâm hậu, cường giả như mây. Trước đó đầu mục lông vàng thống soái bọn hắn thời điểm dặn dò qua bọn hắn không nên trêu chọc Lăng Hồng Thánh Viện, kết quả đổi cái lão đại, La Thiên trực tiếp chạy tới giết Lăng Hồng Thánh Viện chấp pháp trưởng lão. Lão đại, chúng ta tiếp xuống chẳng lẽ muốn lưu lạc đến dị tộc lãnh địa? Độc Nhãn đạo phỉ hỏi thăm. Chúng đạo phỉ cũng không nguyện ý rời đi nhân tộc, đều rất hối hận để La Thiên làm lão đại. Giờ phút này có không ít đạo phỉ muốn cùng La Thiên rũ sạch liên quan, để tránh bị liên lụy. Tiếp đó, tiếp tục báo thù đi. La Thiên bình tĩnh nói. Đặng Viêm liền biết, La Thiên sẽ không dễ dàng rời đi. Đưa người biết cừu nhân manh mối, tất cả đều nói cho ta biết. La Thiên đối với Đặng Viêm nói. Tốt a. Đặng Viêm nội tâm im ắng thở dài. Hắn biết mình không ngăn cản được La Thiên, vậy liền dứt khoát để La Thiên đi thử xem, chờ La Thiên nếm đến đau khổ, nói không chừng liền sẽ từ bỏ. Sau đó, Đặng Viêm đem những gì mình biết cừu nhân danh tự, đều nói cho La Thiên. Hắn còn thỉnh thoảng giảng thuật vài câu đã từng sự tình, hướng La Thiên miêu tả những cừu nhân này là như thế nào muốn đưa La Tiêu vợ chồng vào chỗ chết. Báo thù, liền từ khoảng cách gần nhất bắt đầu đi. La Thiên làm ra quyết sách. Lúc trước Mai Long Kiều muốn bắt về La Tiêu, giết chết mẫu thân của La Thiên, nàng đi vào Bạo Phong chi hoàn nhân tộc lãnh địa, cho thấy thân phận đằng sau, lập tức nhất hô bách ứng, rất nhiều người chủ động chờ lệnh, thậm chí dâng lên hậu lễ đến bái kiến, hy vọng gia nhập Mai Long Kiều đội ngũ. Còn có một số người không có gia nhập Mai Long Kiều đội ngũ, thậm chí cũng không có tư cách nhìn thấy Mai Long Kiều, nhưng y nguyên đồng ý giúp đỡ, muốn trèo giao Mai tộc. Cho nên, Bạo Phong chi hoàn cừu nhân số lượng vượt xa quá thần vực đại lục, liền ngay cả Đặng Viêm cũng chỉ nhớ kỹ một bộ phận. Khoảng cách gần nhất một tên cừu nhân cùng Kim Sư đạo phỉ thuyền liền cách xa nhau một cái tiểu giới diện. Hai tháng đã đến, tất cả Kim Sư đạo phỉ đoàn thành viên giúp La Thiên siêu tập manh mối, rất nhanh liền xác định cừu nhân vị trí cùng mặt khác tin tức. Hiền chất, gia hỏa kia bây giờ ở gia tộc Hưởng Phúc, hắn chỗ gia tộc có vô cực cảnh hậu kỳ tọa chấn, chúng ta cần bàn bạc kỹ hơn, quyết không thể hành sự lỗ mãng. Đặng Viêm trịnh trọng nói, không cần phiền toái như vậy. La Thiên vứt xuống một câu, bay vào thiên khung, biến mất không thấy gì nữa. Mau trở lại, đừng xúc động, Đặng Viêm tại sau lưng hô to, lại phát hiện chính mình hoàn toàn đuổi không kịp La Thiên. Cái này chứng minh La Thiên thực lực vượt qua hắn, kết hợp với Lăng Hồng Thành một màn kia, chẳng lẽ đó là La Thiên bằng thực lực bản thân làm được? La Thiên thực lực đã đến, có thể nhẹ nhõm miểu sát vô cực cảnh trung kỳ trình độ. Đặng Viêm kinh hãi không thôi, cảm giác gặp đả kích, chính mình quá vô dụng, hảo huynh đệ nhi tử thực lực đều vượt qua hắn. Bất quá, coi như La Thiên thực lực có thể nhẹ nhõm đánh giết vô cực cảnh trung kỳ, cũng không có khả năng đối kháng chính diện một cái gia tộc. Đặng Viêm bộc phát ra tốc độ nhanh nhất đuổi kịp đi. Nhưng hắn còn không có đến cừu nhân chỗ gia tộc thế lực, liền thấy La Thiên trở về. Đặng Viêm nhẹ nhàng thở ra, La Thiên không có lỗ mãng hành động liền tốt. Kế tiếp, La Thiên thản nhiên nói, sau đó thẳng tắp rời đi. Kế tiếp, có ý tứ gì? Đặng Viêm mộng ngơ ngác một chút, phát ra nghi vấn về sau, bỗng nhiên hiểu La Thiên ý tứ. Cửu nhân đã chết, không đúng, lúc này mới bao ngắn thời gian, La Thiên liền đã đánh chết cửu nhân. Làm sao làm được? Chương 1107, Bạo Phong Chi Hoàn. Tên Sơ Dương Đặng Viêm đối với La Thiên hiệu suất không gì sánh được giật mình, hắn tính một cái, lấy La Thiên tốc độ, tại địch nhân chỗ gia tộc thế lực dừng lại thời gian không cao hơn nửa nén hương, thời gian ngắn như vậy đánh chết địch nhân, cũng bình yên vô sự rời đi. Đặng Viêm thậm chí hoài nghi, La Thiên gặp được khó khăn từ bỏ, vì mặt mũi cố ý nói dối. Hắn cũng không biết, La Thiên là từ thần vực đại lục trở về. Tại thần vực đại lục lúc, La Thiên chính là U Minh Động trên huyết cấp sát thủ bảng tồn tại kinh khủng. Tại thần vực đại lục sát thủ kinh lịch, khiến cho La Thiên tại Bạo Phong Chi Hoàn tiến hành ám sát. 10 phần nhẹ nhõm, 2 tháng sau, La Thiên tiến hành lần thứ 2 ám sát. Đặng Viêm lại một lần nữa không có đuổi theo La Thiên bộ pháp. La Thiên cũng lần nữa không gì sánh được hiệu suất giải quyết địch nhân. Nhanh để Đặng Viêm hoài nghi La Thiên đến cùng muốn đi ám sát vẫn là đi uống chén trà. Đằng sau Đặng Viêm điều tra qua, địch nhân hoàn toàn chính xác bị ám sát bỏ mình. Đặng Viêm rốt cục yên tâm lại, La Thiên cũng không phải là mãng phu, mà là có bản lĩnh thật. Lúc này hắn nhớ tới, chính mình trước đó còn dự định bảo vệ tốt huynh đệ hài tử. Có thể kết quả lại là, huynh đệ hài tử cứu được hắn lại bảo hộ hắn, cảm thấy xấu hổ đồng thời, Đặng Viêm lại có chút kích động. Hắn từ trên thân La Thiên thấy được hy vọng. La Thiên có lẽ thật có thể là La Tiêu báo thù, để lúc trước những cửu nhân kia hối hận. Thế là, Đặng Viêm an tâm là La Thiên cung cấp tình báo, bày mưu tính kế. Về phần Kim Sư đạo phỉ đoàn thành viên, có không ít đạo phỉ còn muốn lấy cùng La Thiên rũ sạch liên quan. Nhưng gần đoạn thời gian La Thiên hành động, để bọn hắn hoảng sợ rung động, bị La Thiên để mắt tới địch nhân, cơ hồ hẳn phải chết không nghi ngờ. La Thiên chưa bao giờ thất thủ qua. Đồng thời, Kim Sư đạo phỉ đoàn thành viên có chút hưng phấn, bởi vì bọn hắn đều nổi danh. Gần nhất, Bạo Phong Chi Hoàn nhân tộc lãnh địa phương Đông, hung danh lớn nhất chính là Kim Sư đạo phỉ đoàn. Không cố kỵ gì, tùy ý đồ sát, nhân thần cộng phẫn, đủ loại nghe đồn lời đồn, đem Kim Sư đạo phỉ đoàn hình dung việc ác bất tận. Thân là đạo phỉ, đều muốn có được làm cho người sợ hãi tiếng xấu. Chúng đạo phỉ không khỏi sùng bái lên La Thiên tới, nhưng gần đây lớn nhất sự kiện cũng không phải là Kim Sư đạo phỉ đoàn, mà là Bạo Phong Chi Hoàn trong nhân tộc lãnh địa mấy đại đỉnh tiêm thế lực. Mấy cái này đứng đầu nhất thế lực, tại gần đây đều có động tĩnh lớn, lần lượt phái ra đại lượng nhân thủ, tựa hồ đang bắt cái gì phạm nhân. Thật là đáng sợ, toàn bộ nhân tộc mấy đại đỉnh tiêm thế lực đều phái ra nhân thủ. Bọn hắn muốn bắt đến cùng là cái gì tồn tại kinh khủng? Nhân tộc mấy đại đỉnh tiêm thế lực không phải lẫn nhau có mâu thuẫn sao? Bọn hắn thế mà lại cộng đồng hành động. Ta suy đoán, tên địch nhân kia nhất định khiến mấy đại đỉnh tiêm thế lực sợ hãi, cho nên bọn hắn mới liên hợp xuất kích. Vô luận như thế nào, chúng ta nhất định phải rời xa chuyện này, không thể dính vào một chút xíu quan hệ. Kim Sư trên đạo phỉ thuyền rất nhiều đạo phỉ thảo luận. Thật tình không biết, bọn hắn đã quấn vào phong bạo trung tâm nhất. Người bị mấy đại đỉnh tiêm thế lực để mắt tới kia chính là La Thiên. Ngoài ra, mấy đại đỉnh tiêm thế lực cũng không liên thủ, bọn hắn chỉ là tại cùng thời khắc đó làm ra giống nhau cử động, mới cho người liên thủ ảo giác. Nhân tộc mấy đại đỉnh tiêm thế lực hành động, khẳng định là Mai Long Kiều tạo thành, cũng không biết nàng có hay không tham dự vào. Theo La Thiên, Mai Long Kiều cùng Bạo Phong Chi Hoàn võ đế là hoàn toàn khác biệt. Bạo Phong Chi Hoàn nhân tộc mấy đại đỉnh tiêm thế lực, nhiều lắm là riêng phần mình phái ra một tên thông thiên cảnh, lại khẳng định không phải thực lực rất mạnh tồn tại. Mai Long Kiều liền tương đối mãng, tự mình hạ trận, thực lực của nàng cơ hồ có thể nghiền ép Bạo Phong Chi Hoàn nhân tộc tất cả thông thiên cảnh võ đế. Người này cực kỳ nguy hiểm, hiện giai đoạn nhất định phải tránh đi. La Thiên không tiếc hao phí linh tinh hỏi thăm thiên thư, đạt được chuẩn xác đáp án. Mai Long Kiều trở về thần vực đại lục, nếu là lời như vậy, chúng ta có thể từ từ chơi. La Thiên nhếch miệng lên. Tại thần vực đại lục nhân tộc thời điểm, đối mặt Mai tộc, Tử Dương tông các thế lực đuổi bắt, La Thiên đều có thể cẩn thận đọ sức. Bây giờ tại Bạo Phong Chi Hoàn, La Thiên có nắm chắc làm càng tốt hơn. Lão đại, mục tiêu kế tiếp ngay tại phía trước. Tiểu Phong Giới, Độc Nhãn đạo phỉ cung kính nói. Tiểu Phong Giới là Bạo Phong Chi Hoàn rất nhỏ một cái giới diện. Nơi này thống trị cấp thế lực tên là Huyết Đồ tông. Huyết Đồ Tông thực lực tổng hợp hơi yếu tại Lăng Hồng Thánh Viện. Nhưng Huyết Đồ Tông là một cái giới diện người thống trị cao nhất. Qua thời gian muốn so Lăng Hồng Thánh Viện thoải mái hơn. Từng có rất nhiều thế lực, đều muốn đem Tiểu Phong giới chiếm thành của mình. Nhưng vụng trộm có một cái tin đồn, Huyết Đồ Tông cùng nhân tộc cao cấp nhất thế lực, Băng Sơn Tông, có liên quan. Cái này khiến phụ cận rất nhiều so Huyết Đồ Tông phải cường đại thế lực. Tất cả đều bỏ đi suy nghĩ. Lúc này, tông chủ trong phủ đệ, phu quân, ta từ Kakata nơi đó nhận được tin tức. Trước đó không lâu, thần vực đại lục thập đại đế tộc Mai tộc đại nhân vật. Tại Bạo Phong Chi Hoàn xuất hiện qua, một tên dáng người xinh đẹp phụ nhân xấu xí nói, thần vực đại lục đế tộc đại nhân vật, nàng đến Bạo Phong Chi Hoàn có cái gì chuyện quan trọng? Huyết Đồ Tông chủ ngửi được lợi ích cơ hội khí tức. Anh của ta nói, vị đại nhân vật kia muốn truy nã một người tên là La Thiên. Chuyện này trước mắt còn không có triệt để truyền ra, bởi vì mấy đại đỉnh tiêm thế lực kia cũng muốn cướp công lao này. Đây là cái kia La Thiên chân dung. Phụ nhân xinh đẹp tay lấy ra đầu người chân dung. La Thiên, cùng vài thập niên trước La Tiêu kia có liên quan gì sao? Huyết Đồ Tông chủ nỉ non tự nói, ta cái này hạ lệnh, để bọn hắn lưu ý người gọi La Thiên. Đồng thời nếu là phát hiện tung tích của người này, ta sẽ tự mình xuất thủ. Huyết Đồ Tông chủ hai mắt lấp lóe tinh quang. Phu quân, chớ gấp đi như thế chứ. Phụ nhân xinh đẹp nằm ngoài Huyết Đồ Tông chủ trên thân. Huyết Đồ Tông chủ sở dĩ có thể ngồi vững vàng vị trí này, chính là bởi vì thê tử của hắn, chính là Băng Sơn Tông một vị cường đại cao tầng muội muội. Hắn thường xuyên thông qua thê tử, biết được một chút cao tầng thứ cơ mật tin tức, có khi có thể giành đến không ít lợi ích, cho nên Huyết Đồ Tông chủ nhất định phải đem phụ nhân xinh đẹp hầu hạ tốt. Có thể hết lần này tới lần khác thê tử của hắn khuôn mặt xấu xí, mặt mũi tràn đầy mặt dỗ, còn dục vọng cường thịnh, cắn răng một cái, nhắm mắt lại, Huyết Đồ Tông chủ lại ra sức cầy cấy đứng lên, nửa nén hương liền qua loa kết thúc, nhanh chóng rời đi, phu quân đi nhanh về nhanh. Phụ nhân xinh đẹp hô một câu, Huyết Đồ Tông chủ đi nhanh hơn, nam nhân thật vô dụng. Phụ nhân xinh đẹp trang điểm đứng lên, cũng may nàng có không ít tuấn mỹ nam bộc. Đợi chút nữa chọn cái nào chơi đùa đâu. Đột nhiên, một tên nam tử áo đen không có dấu hiệu nào xuất hiện trong phòng. Phụ nhân xinh đẹp còn tưởng rằng là người hầu, ngóng nhìn đi qua lúc, nhìn thấy La Thiên tuấn lãnh lãnh nghị khuôn mặt, trong lòng nhất thời khô nóng đứng lên. Suy, La Thiên nhưng không có nửa câu nói nhảm, chém ra một đạo u ám kiếm vô hình ánh sáng. Phụ nhân xinh đẹp bỗng nhiên cảm giác cổ truyền đến đâm đau. Ngay sau đó đầu lăn xuống trên mặt đất, chết không nhắm mắt. Lúc trước người cũng là như thế mật báo, cũng để tông môn phái người bắt phụ thân ta. La Thiên để lại một câu nói cấp tốc rời đi, trùng hợp có người làm đến, hoảng sợ hô to, có thích khách, tông chủ phu nhân chết. Huyết Đồ Tông chủ trước tiên trở về, hắn không nghĩ tới, thê tử thế mà tại phủ đệ bị người ám sát. Là ai làm, tìm kiếm cho ta. Huyết Đồ Tông chủ giận dữ, vừa nghĩ tới vợ mình huynh trưởng, nội tâm của hắn liền khủng hoảng không gì sánh được. Nhất định phải tìm ra hung thủ, chờ người đều tản sau. Huyết Đồ Tông chủ trong phòng lấy ra một khối lưu ảnh ngọc, ngọc thạch này có thể ghi chép ảnh tượng. Phụ nhân xinh đẹp có đặc thù ham mê, mỗi lần chuyện phòng the đều dùng vật này ghi chép, lúc không có chuyện gì làm lấy ra nhìn. Huyết Đồ Tông chủ thôi động lưu ảnh ngọc, một màn ánh sáng phơi bày ra, chịu đựng buồn nôn xem hết trước mặt nội dung về sau. Hắn rốt cục thấy được thích khách chân diện mục, La Thiên. Chương 1108, một người chiến một tông. La Thiên, Huyết Đồ Tông chủ kinh ngạc qua đi, chính là phấn chấn mừng rỡ. Đây chính là thần vực đại lục đế tộc đại nhân vật truy nã tội phạm. Hắn nếu là bắt lấy La Thiên, chẳng khác nào ôm vào thần vực đại nhân vật đùi. Đến lúc đó, liền xem như Băng Sơn Tông đều được đối với Huyết Đồ Tông chủ khách khí. Liền không nói chính mình xấu thê tử huynh trưởng, hết thảy nan đề sẽ giải quyết dễ dàng. Mà hắn đem đi đến nhân sinh đỉnh phong, La Thiên nhất định chả không có trốn xa. Huyết Đồ Tông chủ rời đi phủ đệ, hướng toàn tông cao tầng phát ra mệnh lệnh, truy nã La Thiên. Toàn bộ Huyết Đồ Tông cao tầng xuất động, nhưng không có tìm tới bất luận manh mối gì. Huyết Đồ Tông chủ không thể không hoài nghi, La Thiên khả năng thoát đi Huyết Đồ Tông. Nhưng ngươi cho rằng, trốn ra tông môn, liền không sao sao, toàn bộ Tiểu Phong giới đều tại Huyết Đồ Tông trong khống chế. Rất nhanh. Tiểu Phong giới mặt khác lớn nhỏ thế lực cũng đều hành động. Toàn bộ giới diện thế lực đều đang lùng bắt La Thiên. La Thiên ám sát sau khi kết thúc, liền cùng Đặng Viêm, Kim Sư Đạo Phỉ đoàn bọn người hội hợp, chúc mừng lão đại Khải Hoàn trở về. Bọn đạo phỉ cung kính hô to, lại thành công. Đặng Viêm thầm nghĩ trong lòng, La Thiên hoàn thành nhiều như vậy hung hiểm ám sát, hắn cho tới bây giờ đều không có gặp La Thiên thụ thương qua. La Thiên mỗi một lần ám sát, đều cùng ăn cơm uống trà một dạng đơn giản, bất quá lần này, tựa hồ xuất hiện chút ngoài ý muốn. Khi mọi người vừa đến tiểu phong giới giới diện thông đạo, chuẩn bị lúc rời đi, giới diện thông đạo phong tỏa. Đặng Viêm nhìn về phía phương xa, thấp giọng nói, Huyết Đồ Tông là tiểu phong giới thống trị cấp thế lực. La Thiên ám sát Huyết Đồ Tông chủ thê tử, tông chủ giận tím mặt, phong tỏa giới diện thông đạo rất bình thường, bất quá lấy phe mình thực lực, có thể xông vào ra ngoài, không cần quá lo lắng. Chỉ là lúc này, siêu siêu siêu, hậu phương lần lượt xuất hiện hơn 10 đạo thân ảnh, kinh người kiềm chế uy áp cuốn tới, màu đỏ như máu mây đen giáng lâm, thiên địa phảng phất trở thành huyết sắc địa ngục, người cầm đầu chính là Huyết Đồ Tông tông chủ. Hắn gấp rách một trái tim rốt cục buông lỏng đến. Huyết Đồ Tông chủ vốn cho rằng La Thiên Hành đâm về sau còn không có chạy ra Huyết Đồ Tông, nhưng toàn tông trên dưới điều tra đều không có manh mối, hắn mới đưa tin tức giải cho các đại thế lực, tập hợp toàn bộ tiểu phong giới lực lượng lùng bắt La Thiên, kém một chút liền để La Thiên trốn ra tiểu phong giới. Một khi tiến vào giới ngoại hư không, còn muốn tìm tới người liền khó khăn. Tặc tử lớn mật, dám hành thích tông chủ phu nhân, còn không quỳ xuống nhận tội. Một tên Huyết Đồ Tông trưởng lão quát chói tai, ám sát tông chủ phu nhân. Giới diện thông đạo phụ cận tụ tập đại lượng người qua đường, nghe được tin tức này về sau khiếp sợ không thôi. Huyết Đồ Tông thế nhưng là nơi này chúa tể, người nào to gan như vậy, dám ám sát tông chủ phu nhân? Là hung danh truyền xa Kim Sư Đạo Phỉ đoàn, nguyên lai là bọn hắn. Có người nhận ra, dù sao hiện tại Kim Sư Đạo Phỉ tên đoàn khí rất lớn. Song, song, Kim Sư bọn Đạo Phỉ đều là trải qua đao kiếm đổ máu thời gian, nhưng bực này chàng diện đều là lần đầu gặp. Rất nhiều Đạo Phỉ hai chân như nhũn ra, tại vị này Huyết Đồ Tông trưởng lão uy thế dưới, kém chút trực tiếp quỳ xuống. Thật sự là địch nhân quá kinh khủng. Huyết Đồ Tông cao tầng cơ hồ tề tụ một đường, vô cực cảnh võ tôn chừng 10 vị, trong đó thực lực cao thâm Huyết Đồ Tông chủ cũng ở tại chỗ. Mà Kim Sư Đạo Phỉ đoàn, chỉ có già Đại La Thiên là vô cực cảnh, có lẽ hiện tại phải thêm một cái Đặng Viêm, nhưng song phương chiến lực hoàn toàn không ngang nhau. Không cần nói nhảm, trực tiếp bắt, Huyết Đồ Tông chủ hạ lệnh, hắn lo lắng còn có những người khác biết chuyện này, cho nên mau chóng động thủ. La Thiên nhất định phải rơi vào trong tay hắn mới được. Siêu siêu siêu, trong Huyết Đồ Tông lập tức có 5 tên vô cực cảnh cao tầng bay ra, đem La Thiên, Đặng Viêm cùng Kim Sư Đạo Phỉ đoàn đám người cho vây quanh. Các ngươi lui ra phía sau. La Thiên đối với những người còn lại nói, nghe được câu này, Đặng Viêm sắc mặt chấn động, nhớ tới ban đầu ở Ngọc Lộ giới Lăng Hồng Thành, La Thiên cũng đã nói câu nói này. Sau đó liền miểu sát Lăng Hồng Thánh Viện đội chấp pháp cùng Thụy Nam Thương Hội đội ngũ. La Thiên muốn tái diễn một màn kia. Hiền chất, ta giúp ngươi. Đặng Viêm không có lui ra phía sau. Hắn cho rằng lần này tình huống hoàn toàn khác biệt. Địch nhân quá nhiều quá mạnh, cùng lần trước không phải một cái cấp bậc. Mà Huyết Đồ Tông đám người nghe được La Thiên lời kia, coi là La Thiên muốn lưu lại đoạn hậu, khiến người khác đào tẩu. Các người ai cũng trốn không thoát. Huyết Đồ Tông đại trưởng lão tu vi vô cực cảnh trung kỳ, uy nghiêm hét lớn một tiếng về sau, bỗng nhiên khởi xướng tiến công. Quanh người hắn tràn ngập ra ngập trời huyết hải, bốc lên đến vài trăm mét độ cao, như kinh thế sóng máu biển động, bỗng nhiên trùng kích mà ra. Kim Sư Đạo Phỉ đoàn đám người tất cả đều bị hù sắc mặt trắng bệch. La Thiên thờ ơ, thôi động chí âm băng lôi thể về sau, thi triển bí kỹ, Hàn Lôi Tuyệt Băng Vực, oanh hô hô. Một tầng cuồng bạo mãnh liệt băng tuyết phong bạo, xen lẫn màu xám bạc lôi đình, bỗng nhiên khuếch tán bát phương, vừa rồi hô hào lưu lại hỗ trợ Đặng Viêm, lập tức nhanh chóng rút lui. Bồng hô, băng lôi phong bạo cùng Huyết Đồ Tông đại trưởng lão công kích va chạm. Cơ hồ tại sát na, khi thế kia ngập trời huyết hải bị băng phong ngưng kết giữa không trung. Đại trưởng lão sắc mặt đại biến, phát giác được nguy cơ mãnh liệt, trước tiên hướng về sau bay rút lui. Mặt khác 4 tên Huyết Đồ Tông cao tầng kinh hãi rung động, hơi chậm nửa hơi về sau, cũng hướng về sau rút lui, nhưng bọn hắn đều không có chạy thoát. Lấy La Thiên làm trung tâm, cấm kỵ băng hàn lôi đình phong bạo quét sạch phương viên 2-3 ngàn mét. đem đại trưởng lão các loại 5 người bao phủ ở bên trong. Đông thành tượng băng, huyết đồ tông chủ các cái khác cường giả, khoảng cách xa hơn một chút, kịp thời tránh lui, tránh qua, tránh né phạm vi công kích. Thật mạnh thủ đoạn, tiến nhanh đi cứu viện. Mấy tên trưởng lão kinh hô, quả nhiên có chút tài năng. Huyết đồ tông chủ thần sắc bình tĩnh xuống tới, có thể bị thần vực đại nhân vật truy nã tội phạm. Sao lại đồng dạng, huống chi La Thiên chui vào phủ đệ của mình, giết chết thê tử của hắn. Huyết đồ tông chủ ngay từ đầu liền đối với La Thiên ước định rất cao. Trước bắt lấy người này, sử dụng huyền minh huyết hấp trận, huyết đồ tông chủ đối với băng phong mấy tên cao tầng không quan tâm chút nào. Trọng điểm là trước bắt lấy La Thiên. Huyết đồ tông chủ tu vi là vô cực cảnh trung kỳ đỉnh phong. Hắn cùng mặt khác 4 tên vô cực cảnh cao tầng, bấm pháp quyết, thi triển hợp kích đại trận. 5 đạo huyết hồng quang trụ xông vào bầu trời, quấy bát phương linh khí. La Thiên quanh thân hiển hiện 5 cái to lớn giữ tợn huyết hồng ma chảo. Giữa lẫn nhau có huyết sắc lưu quang tương liên, tản mát ra vô cùng cường đại khủng bố hấp lực. Thân ở trung tâm trận pháp La Thiên, nhận vô hình trấn áp, đồng thời thể nội sinh cơ huyết dịch không bị khống chế bay ra bên ngoài cơ thể, bị trận pháp thôn phệ hấp thu. 5 cái huyết hồng ma chảo kia thôn phệ La Thiên thăng cấp huyết dịch về sau, hình thể to lớn hơn đứng lên. Hiền chất, cẩn thận. Xa xa Đặng Viêm lo lắng hô to. La Thiên không chút hoang mang, điều động ra đại lượng cực hàn chân nguyên. Hắn tu luyện đế cấp thượng phẩm công pháp cực âm hàn nguyên công, chân nguyên chất cùng lượng viễn siêu cùng giai. Oanh hô hô, bàng bạc chân nguyên dung hợp hàn lôi tuyệt băng vực lực lượng, hóa thành băng tuyết thiểm điện biển động, quét sạch tứ phương. Lập tức, 5 cái huyết hồng ma chảo to lớn kia bị hàn ý bao trùm, giữa lẫn nhau liên hệ cấp tốc yếu bớt, trận pháp rất nhanh liền sụp đổ tan rã. Cái gì? Huyết đồ tông chủ sắc mặt kinh hãi, ngay cả huyền minh huyết hấp trận đều bị đông lại. La Thiên băng đạo thủ đoạn lại cường hãn như vậy, lạnh nguyên tuyết phong trường. La Thiên huy động song trường, nhấc lên trận trận hàn lôi tuyết bào, đem còn lại 5 tên vô cực cảnh cao tầng, cùng với khác chân võ cảnh cao tầng toàn bộ đóng băng. Thế giới lại an tĩnh lại, Đặng Viêm lại một lần nữa nhìn thấy băng thiên tuyết địa, cùng rất nhiều băng điêu. Hắn thậm chí hoài nghi La Thiên có phải hay không đối với băng điêu tình hữu độc chung. Kim sư đạo phỉ đoàn đám người là lần đầu tiên nhìn thấy loại tình huống này, bị La Thiên cường đại băng đạo thủ đoạn chấn nhiếp thần phục. Bọn hắn cùng Đặng Viêm cái gì cũng không làm, toàn bộ hành trình một bên xem kịch. La Thiên lấy sức một mình đối cứng huyết đồ tông cao tầng, đồng thời hoàn ngược, một người chiến một tông, đây là bực nào bá đạo cường thế. Chương 1109, ta là dọa lớn. La Thiên lấy sức một mình đại chiến huyết đồ tông các vị cao tầng, mà còn ngược, Đặng Viêm cùng kim sư đạo phỉ đoàn đám người xem như minh bạch vì sao La Thiên ám sát chưa bao giờ thất thủ, còn như vậy hiệu suất. Coi như La Thiên quang minh chính đại giết đi vào, cũng không có người có thể cản. Giới diện thông đạo phụ cận, người vây xem rất nhiều. Khi mọi người nhìn thấy huyết đồ tông cao tầng băng điêu triển lãm về sau, tất cả đều diện mục ngốc trệ, nội tâm nhấc lên thao thiên cự lãng. Đây chính là kim sư đạo phỉ đoàn thực lực sao? Huyết đồ tông lại không phải địch thủ. Mau bỏ đi, kim sư đạo phỉ đoàn hung tàn tàn nhẫn, giết người không chớp mắt. Lão đại của bọn hắn còn đặc biệt ưa thích băng điêu. Bốn phía sôi trào, một mảnh kinh hoàng sợ hãi, nhao nhao rút lui, có người rời xa, cũng có người tới gần. Huyết đồ tông còn lại cao tầng lần lượt đến, còn có tiểu phong giới thế lực khác cường giả cũng nhất nhất chạy đến. Khi bọn hắn thấy cảnh này về sau, tất cả đều mắt trợn tròn, đến cùng xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ kim sư đạo phỉ đoàn phía sau có thần bí cao nhân? Một người chiến một tông về sau, La Thiên lại chấn nhiếp một giới. Răng rác, đúng lúc này, huyết đồ tông chủ bên ngoài thân bao trùm hàn băng, xuất hiện vết rách, hắn kiệt lực giãy giụa, cuối cùng phá băng mà ra, một bộ sống sót sau tai nạn bộ dáng, sắc mặt kiêng kỵ cùng La Thiên kéo dài khoảng cách. La Thiên, ta thừa nhận đánh giá thấp ngươi, nhưng ngươi đắc tội thần vực đại lục đại nhân vật, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Bạo phong chi hoàn đỉnh tiêm thế lực nhân tộc đều đang lùng bắt ngươi, ngươi trốn không thoát. Huyết đồ tông chủ quát lạnh, bốn phía tất cả mọi người nghe sững sờ. Sau một hồi, đám người tiêu hóa huyết đồ tông chủ trong lời nói kinh người lượng tin tức. Đầu tiên bị hù dọa chính là kim sư đạo phỉ đoàn đám người. Mẹ của ta ơi a, nhân tộc mấy đại đỉnh tiêm thế lực truy nã đối tượng, thế mà chính là lão đại, mà lại lão đại bị truy nã nguyên nhân, lại là đắc tội thần vực đại lục đại nhân vật. Triệt để xong, chúng ta không chỉ có bị Lăng Hồng Thánh Viện truy nã. Hiện tại nhân tộc mấy đại đỉnh tiêm thế lực đều đang lùng bắt chúng ta. Bọn đạo phỉ bị hù hồn phi phách tán. Bọn hắn chính là một chút tiểu nhân vật, bây giờ lại tiến nhập những siêu cấp đại lão kia ánh mắt. Thật sâu tuyệt vọng cùng cảm giác bất lực bao phủ toàn thân. La Thiên xong đời, bọn hắn cũng xong đời. Hiền Chất, ngươi, có thể hay không đi dị tộc trốn đi? Đặng Viêm nuốt ngụm nước bọt, chân thành tha thiết thành khẩn hướng La Thiên đưa ra đề nghị. Trong giọng nói lộ ra một tia cầu khẩn, hắn cũng bị hù dọa, không dám cùng La Thiên tiếp tục lăn lộn. Hy vọng La Thiên đi dị tộc tị nạn, hoặc là rời đi Bảo Phong Chi Hoàn. Thật sự là La Thiên địch nhân quá kinh khủng. Ngoại trừ Bảo Phong Chi Hoàn nhân tộc mấy đại đỉnh tiêm thế lực, ngay cả thần vực đại nhân vật đều để mắt tới La Thiên. La Tiêu tình huống ban đầu cũng là như thế, cuối cùng thoát đi Bảo Phong Chi Hoàn, ẩn độn mấy chục năm, trước mắt sống chết không biết. La Thiên, ngươi bây giờ lập tức lăn, nói không chừng còn có thể sống lâu một hồi, nếu không, ta lập tức đem đây hết thảy nói cho Băng Sơn Tông. Huyết Đồ Tông chủ lấy ra một viên lệnh bài, hắn nói nhiều như vậy chính là vì bảo mệnh, nhưng Huyết Đồ Tông chủ chọn lựa là uy hiếp La Thiên phương thức. Đi thôi, Đặng Viêm hô, ngay sau đó còn lại đạo phỉ đều kêu đi ra. Hưu, La Thiên trả lời, chính là một đạo đen kịt vặn vẹo kiếm quang, trốn vào trong bóng tối, vô ảnh vô hình, lặng yên không tiếng động thẳng hướng Huyết Đồ Tông chủ. Ngươi sao dám? Huyết Đồ Tông chủ khó có thể tin, không nghĩ tới La Thiên không chút do dự hạ sát thủ. Duy phốc, một lỗ hổng khổng lồ cắt ra Huyết Đồ Tông chủ thân thể, sâu đủ thấy xương, nội tạng lăn xuống mà ra. Ta là bị dọa lớn, La Thiên lạnh nhạt nói, ngươi nhất định phải chết, ngươi sẽ cho ta chôn cùng. Huyết Đồ Tông chủ giữ tợn gào thét, trước khi chết cho thê tử huynh trưởng truyền ra tin tức, nói rõ muội muội của hắn đã chết. La Thiên ngay tại tiểu phong giới, cái này không cần, ta ngược lại thật ra có thể cho Huyết Đồ Tông cho ngươi chôn cùng. La Thiên cười lạnh một tiếng, bồng bồng bồng, những cái kia bị băng phong Huyết Đồ Tông cao tầng đột nhiên toàn bộ nổ bể ra đến, hóa thành khối băng mảnh vụn. Ngay sau đó, băng thiên tuyết địa bốn phía hàn ý áp xúc thành ba đầu hàn lôi cự long, thẳng hướng vừa chạy tới Huyết Đồ Tông thành viên. Không đến 10 hơi, phụ cận Huyết Đồ Tông thành viên bị La Thiên toàn diệt. Huyết Đồ Tông bị trọng thương này, rất khó lại ổn định địa vị, chắc chắn bị thế lực khác thay thế, trở thành tiểu phong giới lịch sử. Đi, La Thiên quay người, mang theo Đặng Viêm cùng Kim Sư đạo phỉ đoàn rời đi. Đi vào giới diện thông đạo lúc, phong tỏa giới diện thông đạo lập tức mở ra, đóng giữ nơi này thị vệ, tất cả đều xoay người hành lễ, không dám ngẩng đầu nhìn La Thiên. Tại trong khi cung tiễn, đám người rời đi, Hiền Chất, Huyết Đồ Tông chủ trước khi chết truyền ra tin tức, chẳng mấy chốc sẽ có cường giả đánh tới, chúng ta nhanh tị nạn đi. Đúng vậy a, lão đại, chúng ta rút lui đi. Rời đi tiểu phong giới, Đặng Viêm cùng bọn đạo phỉ lập tức thuyết phục, thanh âm của bọn hắn đều đang phát run, là thật luống cuống, chờ tất cả cừu nhân đều giải quyết, lại đi cũng không muộn. La Thiên nói, đám người không phản bác được, Đặng Viêm hay là tôn trọng La Thiên lựa chọn, Kim Sư bọn đạo phỉ đám người thì là không dám ngỗ nghịch La Thiên ý chí. Sợ trở thành băng điêu triển lãm một thành viên, tiểu phong giới Huyết Đồ Tông lọt vào tai họa ngập đầu. Việc này cấp tốc lên men, truyền khắp tứ phương, Kim Sư đạo phỉ đoàn danh khí tăng vọt. Rất nhiều người cũng đều biết, người mà nhân tộc mấy đại đỉnh tiêm thế lực muốn bắt chính là La Thiên, nhân tộc mấy đại đỉnh tiêm thế lực nhân thủ giải tứ phương, khoảng cách tương đối gần lập tức chạy tới tìm kiếm manh mối. Tất cả mọi người liệu định, La Thiên thân phận đã cho hấp thụ ánh sáng, tuyệt đối sống không được bao lâu, chẳng mấy chốc sẽ bị mấy đại đỉnh tiêm thế lực nhân thủ bắt lấy. Nhưng một năm qua đi, bọn hắn đều không có nghe được La Thiên bị bắt tin tức. Ngược lại là có người mất mạng ở trong tay La Thiên tin tức. Từng cái truyền ra, tất cả mọi người kinh trụ, bị mấy đại đỉnh tiêm thế lực toàn diện truy nã, còn có thể nhảy nhót lâu như vậy, còn dám tiếp tục không chút kiêng kỵ giết người. Cái này quá nghiêu bức, mấy đại đỉnh tiêm thế lực cảm thấy mặt mũi không ánh sáng, phái ra càng nhiều nhân thủ lùng bắt La Thiên. La Thiên, chơi trốn tìm, năng lực, tại thần vực đại lục thời điểm, bị Mai tộc, Tử Dương tông các thế lực bồi dưỡng đi lên, huống chi Bảo Phong Chi Hoàn càng thêm hỗn loạn, nhất là giới ngoại hư không, tìm người như mò kim đáy biển. La Thiên tỉnh táo cùng quyết sách, từ trước tới giờ không thất thủ thành tựu, dần dần để Đặng Viêm cùng Kim Sư Đạo Phỉ đoàn đám người yên tâm lại. Bị mấy đại đỉnh tiêm thế lực truy nã, tựa hồ cũng không đáng sợ. Nếu không một mình ngươi thử một chút, bọn đạo phỉ lại hữu tâm tư tưởng tán gẫu đứng lên. Bất quá mỗi lần nghe nói, có vị nào thông thiên cảnh võ đế xuất hiện tại phụ cận, đang lùng bắt Kim Sư Đạo Phỉ đoàn cùng La Thiên, bọn hắn đều sẽ bị hù run rẩy. Thông thiên cảnh võ đế, đó là sừng sững bảo phong chi hoàn đỉnh phong đại năng, không thể ngỗ nghịch vô địch tồn tại, cũng chỉ có La Thiên, cho tới bây giờ đều không hoảng hốt. Đặng Viêm rất ngạc nhiên, La Tiêu là thế nào cắm pơ lơ trời, La Thiên đến cùng trải qua cái gì? Lão đại, ta nhận được tin tức, gần nhất đạo phỉ trong vòng tròn, có một việc đại sự phát sinh, độc nhãn đạo phỉ đột nhiên chạy tới, chương 1110, điểm tụ tập. Lão đại, ta nhận được tin tức, gần nhất đạo phỉ trong vòng tròn, có một việc đại sự phát sinh, độc nhãn đạo phỉ đột nhiên chạy tới, nói nghe một chút. Trong lúc rảnh rỗi, La Thiên hỏi một câu, mấy vạn năm trước, thành lập đạo phỉ đế quốc, U Hải đạo đế, hắn di tích đế quốc bị khai quật ra. Độc nhãn đạo phỉ khó nén vẻ hưng phấn nói, La Thiên đối với bảo phong chi hoàn hiểu rõ rất ít. U Hải đạo đế là lần đầu tiên nghe nói, nhưng hắn ngay cả bán thần bí cảnh đều đi qua. Một vị thông thiên cảnh đạo phỉ di tích đế quốc, La Thiên nghe không nhiều lắm cảm thụ. Ngoài ra, La Thiên bảo vật trong tay tổng giá trị muốn vượt qua rất nhiều thông thiên cảnh võ đế, có lẽ cũng bao quát vị này U Hải đạo đế. Độc nhãn đạo phỉ gặp La Thiên sắc mặt không có gì ba động, không khỏi cảm thấy kinh ngạc. Lão đại, đây chính là U Hải đạo đế, thành lập đạo phỉ đế quốc vĩ đại tồn tại. Hắn là trong tất cả võ đế đạo phỉ dồi dào nhất. Độc nhãn đạo phỉ nói tiếp, bảo phong chi hoàn có rất nhiều võ đế đạo phỉ sao? La Thiên hỏi, độc nhãn đạo phỉ bị đang hỏi, ngạc, rất ít. Tu vi đến thông thiên cảnh võ đế, sẽ đi khi đạo phỉ ít càng thêm ít, trước mắt bạo phong chi hoàn trong nhân tộc lãnh địa võ đế đạo phỉ. Chỉ có hai vị, nhìn như vậy mà nói, trong võ đế đạo phỉ dồi dào nhất danh hào, không tính là bao nhiêu ghê gớm, chủ đề không có tiếp tục nữa. La Thiên hiện giai đoạn mục tiêu chủ yếu là báo thù. Bạo phong chi hoàn cừu nhân có thật nhiều, La Thiên tại bị toàn diện truy nã tình huống dưới, khá là phiền toái. Muốn tiêu hao càng nhiều thời gian, hắn không muốn lãng phí quá nhiều thời gian lại đi làm sự tình khác. Đột nhiên, tạo hóa quyết truyền đến nguy hiểm báo hiệu, cải biến đi thuyền phương hướng. La Thiên hét lớn, cầm lái tay lập tức cải biến đạo phỉ thuyền đi thuyền phương hướng. Cũng tốc độ cao nhất tiến lên. Hiện giai đoạn, tại bạo phong chi hoàn ác liệt hoàn cảnh dưới, thông thiên cảnh võ đế muốn tóm lấy La Thiên, độ khó rất lớn, trừ phi La Thiên tiến vào giới diện đi báo thù lúc. Địch nhân nếu là có thể sớm có đoán trước, sớm chuẩn bị, mới có thể tại trong giới diện bắt lấy La Thiên. Đạo phỉ thuyền cải biến phương hướng về sau, đến từ thông thiên cảnh địch nhân nguy cơ, bị La Thiên lần nữa tránh đi, nhưng cũng không lâu lắm, tất cả mọi người cảm ứng được cái gì. Đi vào bong thuyền, ánh mắt xuyên thấu phong bảo mê vụ, có thể mơ hồ nhìn thấy đủ mọi màu sắc quang mang. Lão đại, nơi này là đạo phỉ điểm tụ tập, độc nhãn đạo phỉ nói. Bạo phong chi hoàn đạo phỉ số lượng rất nhiều, lại càng không nhận chào đón, võ thị linh điện cũng sẽ không tiếp tục an toàn, cho nên đạo phỉ thế lực kiến tạo thuộc về mình cứ điểm. Có thể lâm thời đặt chân, hoặc là giao dịch, đánh bạc, luận bàn vân vân. Chúng đạo phỉ nhìn thấy điểm tụ tập, có một loại cảm giác về nhà. Đạo phỉ thuyền tới gần về sau, La Thiên khoảng cách gần nhìn thấy đạo phỉ điểm tụ tập. Đúng là một tòa trôi nổi cỡ lớn hòn đảo. Phía trên kiến tạo rất nhiều cung điện kiến trúc, hòn đảo trôi nổi này bao giờ cũng đều đang thong thả di động. Bởi vì vị trí không xác định, có thể tránh cho bị thế lực khác tận diệt. Không thích hợp, độc nhãn đạo phỉ bỗng nhiên nói, điểm tụ tập này cùng lúc trước tình huống hoàn toàn khác biệt. Hắn nhìn thấy rất nhiều đạo phỉ cờ xí, rất nhiều danh chấn một phương cường đại đạo phỉ đội, đều tụ tập ở này. Bình thường tình huống, đạo phỉ thế lực đều tự do nhàn tản. Cực ít xuất hiện loại tình huống này, chẳng lẽ lại xảy ra đại sự gì? Có những đạo phỉ khác suy đoán hỏi thăm, gần đây bọn hắn đi theo La Thiên, đã không có làm cướp bóc đốt giết nghề, đều nhanh quên chính mình đạo phỉ thân phận, liên quan tới đạo phỉ vòng tròn sự tình, độ chú ý hạ xuống. Tiến vào căn cứ sau, độc nhãn đạo phỉ tìm tới một người quen, hỏi thăm xuống biết được kết quả. Lão đại, quả nhiên có sự kiện trọng đại. Độc Nhãn đạo phỉ kích động chạy tới. Bạo Phong Chi Hoàn nhân tộc lãnh địa đạo phỉ thế lực cơ hồ đều tụ tập mà đến, là đang thương thảo liên quan tới U Hải Đạo Đế đế quốc di tích. Ô, La Thiên không nghĩ tới trùng hợp như vậy, vừa vạn điểm tụ tập đang thương thảo chuyện này, vậy liền lưu lại nhìn xem tình huống. Tại Bạo Phong Chi Hoàn nhân tộc lãnh địa, có hai đại võ đế đạo phỉ thế lực, ngày nào, hai chi đạo phỉ đoàn này thành viên phát sinh xung đột. Ngoài ý muốn phát hiện U Hải Đạo Đế đế quốc di tích. Đằng sau hai chi võ đế đạo phỉ đoàn thăm dò qua, nhưng là thông thiên cảnh võ đế không cách nào tiến vào. Thành viên khác sau khi tiến vào, thu hoạch ít, thương vong thảm trọng, hai chi võ đế đạo phỉ đoàn chuẩn bị xuống một vòng thăm dò lúc. Tin tức truyền đến những đạo phỉ đoàn khác trong tai, thế là cục diện bắt đầu hỗn loạn, trải qua một loạt minh tranh ám đấu. Cuối cùng hai đại võ đế đạo phỉ đoàn làm ra thỏa hiệp. Dù sao bọn hắn cá thể thực lực mạnh, lại không có khả năng chống lại tất cả đạo phỉ đoàn. Chỉ cần là đạo phỉ đoàn, đều có cơ hội tham dự, nhưng danh ngạch chỉ có 10 cái. Trong đó, Thiên Lang, cùng, Vong Linh, hai đại võ đế đạo phỉ đoàn, trực tiếp dự định danh ngạch. Độc Nhãn đạo phỉ giảng thuật, nói cách khác, chỉ còn lại có 8 cái danh ngạch. Danh ngạch có chút thiếu a, nhân tộc lãnh địa lớn như vậy, cường đại đạo phỉ đoàn có thật nhiều. Còn lại đạo phỉ nói, nhìn ra được, Kim Sư đạo phỉ đoàn thành viên, đối với U Hải Đạo Đế đế quốc di tích cảm thấy rất hứng thú. Nhưng bọn hắn cảm thấy hứng thú không dùng, còn phải nhìn La Thiên ý tứ, bao lâu sau bắt đầu thăm dò. La Thiên hỏi một câu, Độc Nhãn đạo phỉ sắc mặt vui mừng, vội vàng nói, ngay tại sau 3 tháng. Sau 3 tháng, cái này đã rất nhanh, tốt, vậy liền đi nhìn một cái. La Thiên làm ra quyết định. Kim Sư đạo phỉ đoàn đám người một trận gieo hò, ngay sau đó bọn hắn lo lắng, chỉ có 8 cái danh ngạch, Kim Sư đạo phỉ đoàn có thể cầm tới sao? Siêu siêu, đám người bay vào điểm tụ tập, đạo phỉ điểm tụ tập tính chất cùng loại võ thị linh điện. Bất quá muốn đơn sơ rất nhiều, hỗn loạn vô tự, duy nhất cái thiết tắc chính là không thể cấu kết ngoại nhân, làm ra tổn hại điểm tụ tập bất luận cái gì lợi ích sự tình. Nếu không sẽ lọt vào tất cả đạo phỉ thế lực truy sát, là Kim Sư đạo phỉ đoàn. Nhóm người này, gần nhất đầu ngọn gió rất lớn a. Nghe nói Huyết Đồ Tông tông chủ, đều bị bọn hắn giết. Ngư Long hỗn tạp điểm tụ tập, Kim Sư đạo phỉ đoàn bị nhận ra được, gây nên một trận vây xem. Như đổi lại bình thường thời kỳ, Kim Sư đạo phỉ đoàn sẽ thành nhất chú mục tồn tại. Giờ phút này rất nhiều uy danh hiển hách đạo phỉ thế lực đều tụ tập ở đây. Phân tán chủ đề tính. Đồng thời, có một ít rất sớm đã xông ra danh khí đạo phỉ thế lực. Đối với Kim Sư đạo phỉ đoàn biểu lộ ra xem thường khinh thường. Kim Sư đạo phỉ đoàn, ta trước đó nghe nói qua, chỉ có một tên vô cực cảnh sơ kỳ đạo phỉ đoàn mà thôi. Đồ rác rưởi, có danh tiếng đạo phỉ thế lực xưa nay không thiếu, có thể bảo trì danh khí, còn sống sót đạo phỉ thế lực mới là hàng thật. Điểm tụ tập trong một tòa tu luyện tháp. Một tên toàn thân mọc đầy lông dài màu vàng dị tộc trung niên chậm rãi đi ra, thương thế khỏi hẳn, còn nhân họa đắc phúc, tu vi đột phá vô cực cảnh sơ kỳ đỉnh phong. Lông vàng dị tộc sắc mặt mừng rỡ, không biết ta đã từng thành lập đạo phỉ thế lực còn có còn lại mấy người. Hắn chính là Kim Sư đạo phỉ đoàn đã từng đầu mục. Đầu mục lông vàng hiện tại lại muốn trùng kiến thế lực. Bất quá hơi nghĩ nghĩ, lấy tình huống ban đầu xem ra thủ hạ hẳn là chết không có còn mấy cái. Hắn đi ra mười mấy mét về sau, liền nghe đến phụ cận đạo phỉ đang nghị luận Kim Sư đạo phỉ đoàn. Lại có thể có người đang thảo luận ta đã từng thành lập đạo phỉ thế lực. Đầu mục lông vàng rất kinh ngạc, mặc dù Kim Sư đạo phỉ đoàn đã không còn tồn tại, nhưng có thể bị người chú ý thảo luận, đầu mục lông vàng cảm thấy kiêu ngạo tự hào. Có thể nghe nghe, đầu mục lông vàng sắc mặt kinh ngạc, ta không nghe lầm chứ? Bọn hắn đang nói Kim Sư đạo phỉ đoàn đại danh đỉnh đỉnh, danh khí truyền xa. Chương 1111, ngươi cũng nhận lãnh cái chết đi. Đầu mục lông vàng nghe phụ cận bọn đạo phỉ nghị luận, hoài nghi mình nghe nhầm rồi. Tại mấy tên đạo phỉ kia trong miêu tả, Kim Sư đạo phỉ đoàn hung danh hiển hách, giết rất nhiều đại gia tộc thế lực cường giả, thậm chí ngay cả Huyết Đồ Tông tông chủ vợ chồng đều chết ở trong tay Kim Sư đạo phỉ đoàn. Nhân tộc mấy đại đỉnh tiêm thế lực đều tại truy nã Kim Sư đạo phỉ đoàn, nhưng một mực không có bắt lấy. Đây cũng quá nghiêu bức. nhưng cái này sao có thể là chính mình đã từng khai sáng Kim Sư Đạo Phỉ Đoàn. Điều đó không có khả năng. Đầu mục lông vàng ngạc nhiên nỉ non, theo lý thuyết, thủ hạ của hắn hẳn là chết, không có còn mấy cái. Coi như lúc trước Thụy Nam Thương Hội đội ngũ lòng từ bi, thả đi bọn hắn, nhưng không có chính mình tọa trấn, đám người kia làm sao có thể xông ra lớn như vậy danh khí. Không, không, điều đó không có khả năng là ta thành lập đạo phỉ đoàn. Hẳn là một cái khác băng đạo phỉ, trùng hợp cùng tên mà thôi. Đầu mục lông vàng cho rằng chỉ có khả năng này, trong lòng của hắn có chút ghen ghét không cam lòng. Chính mình Kim Sư Đạo Phỉ Đoàn thảm tao hủy diệt, người khác Kim Sư Đạo Phỉ Đoàn lại uy danh truyền xa. Đồng thời hắn lại có chút kính nể, muốn kiến thức một chút cái kia hung danh hiển hách Kim Sư Đạo Phỉ Đoàn. Các ngươi nói tới Kim Sư Đạo Phỉ Đoàn, tới điểm tụ tập sao? Đầu mục lông vàng tiến lên chen vào nói, tới, vừa rồi có người tại lối vào thấy qua bọn hắn. Một tên đạo phỉ không chút nghĩ ngợi trả lời. Đầu mục lông vàng lập tức rời đi. Vừa rồi tên kia tốt nhìn quen mắt. Ta nhớ ra rồi, hắn không phải Kim Sư Đạo Phỉ Đoàn đầu mục. Kim Cuồng Kiệt, sao, người nhớ lầm đi. Ta nghe nói Kim Sư Đạo Phỉ Đoàn đầu mục là La Thiên. Đầu mục lông vàng hướng điểm tụ tập cửa vào tới gần. Hắn muốn kiến thức một chút gần nhất đầu ngọn gió chính thịnh Kim Sư Đạo Phỉ Đoàn. Nhưng đi không bao lâu, đầu mục lông vàng chợt nhìn thấy người quen, là hắn đã từng thủ hạ, nhị ngốc tử. Đầu mục lông vàng đến gần hô một tiếng, lão đại. Một tên đạo phỉ ngẩn người, không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp được đã từng lão đại. Các ngươi còn có bao nhiêu người sống? Đầu mục lông vàng hỏi thăm. Tên đạo phỉ này hồi tưởng lại chuyện lúc trước, trong lòng dấy lên lửa giận vô hình. Lúc trước đầu mục lông vàng bỏ xuống bọn hắn tất cả mọi người, một mình đào mệnh, nếu không có La Thiên xuất thủ, bọn hắn đã táng thân giới ngoại hư không, mọi người trên cơ bản đều còn sống. Tên đạo phỉ này đối với tiền nhiệm lão đại, kính ý biến mất, thái độ có chút lãnh đạm. Đều còn sống, Thụy Nam Thương Hội đội ngũ không có giết các ngươi. Đầu mục lông vàng rất kinh ngạc, cái này cùng hắn suy đoán hoàn toàn tương phản. Dạng này vừa vặn, ta muốn trùng kiến Kim Sư Đạo Phỉ Đoàn, người đem bọn hắn đều triệu tập đến đây đi. Đầu mục lông vàng dùng mệnh làm cho giọng nói, không có ý tứ. Chúng ta đã có lão đại mới, không còn nghe theo ngươi phân phó. Tên đạo phỉ này cự tuyệt, lúc trước hắn nghĩ tới, đi theo La Thiên quá nguy hiểm, muốn rũ sạch liên quan, nhưng đi theo La Thiên về sau, bọn hắn không tiếp tục chết một cái người, thu hoạch còn rất phong phú. La Thiên không nhìn chúng đồ vật, đều để bọn hắn phân. Đầu mục lông vàng đã từng vứt bỏ bọn hắn một mình chạy trốn, nhưng bọn hắn không thể phản bội La Thiên. Lão đại mới, lão hổ bất tại sơn. Hầu tử xưng đại vương a. Đầu mục lông vàng cười nhạo một tiếng, nói tiếp, lão đại của các ngươi là ai? Hắc lão quỷ, lão độc nhãn, hắn cho là mình không ở phía sau, đã từng cường lực thủ hạ, chiếm núi làm vua, mặc kệ ai là lão đại mới, dám cướp vị trí của ta, để hắn quay lại đây nhận lãnh cái chết đi. Đầu mục lông vàng thần sắc ngạo nghễ lạnh nhạt, đã từng thủ hạ đối với mình đã mất đi kính ý, không phục tùng mệnh lệnh. Vì trọng trấn uy danh, hắn muốn giết gà dọa khỉ, ngươi chỉ sợ làm không được, ngươi không phải chúng ta lão đại mới đối thủ. Tên đạo phỉ này chi tiết nói, lúc trước tiểu phong giới một màn, hắn hiện tại còn ký ức như mới. Huyết đồ tông các vị cao tầng bao quát tông chủ, ở trước mặt La Thiên không hề có lực hoàn thủ, bị băng phong thành từng bộ băng điêu. Đầu mục lông vàng trong đôi mắt hung quang lấp lóe, hắn cảm giác quyền uy của mình nhận khiêu khích. Đã từng thủ hạ dám như thế cùng hắn nói chuyện, đồng thời, hắn không thể chịu đựng được mình bị thủ hạ vứt bỏ. Ngươi tại nói nhảm cái gì? Ta để cho ngươi kêu hắn quay lại đây. Đầu mục lông vàng chân nguyên điều động mà ra, bàn tay chấn động, liền có một tầng cuồng bá song ánh sáng màu vàng đánh tan mà ra. Phanh thông, phốp, tên đạo phỉ này trong nháy mắt bị đánh bay, đem một cái quầy hàng đập nát như, hắn há miệng phun ra máu tươi, nằm trên mặt đất không đứng dậy được. Đầu mục lông vàng tu vi là vô cực cảnh sơ kỳ đỉnh phong. Tên đạo phỉ này chỉ là chân võ cảnh trung kỳ, giữa hai bên có trời cùng đất hồng câu. Nếu không có đầu mục lông vàng còn muốn hắn đi truyền lời, tên đạo phỉ này đã chết. Phát sinh cái gì? Nơi này đánh nhau, lập tức gây nên bốn phía đạo phỉ chú ý. Đạo phỉ điểm tụ tập trật tự hỗn loạn, đánh nhau cũng không cấm chỉ, rất phổ biến. Siêu siêu siêu, Kim Sư Đạo Phỉ Đoàn mọi người thấy bị đánh là người của bọn hắn, lập tức chạy tới, cho tên đạo phỉ kia chữa thương. Ồ, các ngươi đều tại a, vừa vặn, miễn cho ta đi tìm các ngươi. Đầu mục lông vàng lộ ra ý cười. Kim sư đạo phỉ đoàn đám người nhìn về phía đầu mục lông vàng. Sắc mặt phẫn uất, đánh bọn hắn đồng bạn, đúng là đã từng vứt bỏ bọn hắn một mình đào tẩu lão đại. Các ngươi lão đại mới là ai? Đi ra nhận lãnh cái chết đi. Đầu mục lông vàng lãnh khốc nói. Là ta, La Thiên chậm rãi đi tới. Đầu mục lông vàng nhìn về phía La Thiên. Cũng không phải là chính mình đã từng thủ hạ. Hắn không khỏi có chút buồn bực. Chính mình lại đoán sai. Nhưng không quan hệ. Giết gà dọa khỉ không cần phải để ý đến nhiều như vậy. Dám cướp vị trí của ta. Nhận lãnh cái chết đi. Đầu mục lông vàng không cần nói nhảm nhiều lời. Trực tiếp liền xuất thủ tiến công. Trong hư không xé rách ra năm đạo bạo liệt lập lòe quang ngân màu vàng. Như muốn đem La Thiên xé rách thành mấy phần. La Thiên bình tĩnh đứng lặng nguyên địa. Chậm rãi giơ bàn tay lên. Xì bông, năm đạo lập lòe quang ngân màu vàng kia rơi vào trên bàn tay hắn. Bị ngạnh sinh sinh ngăn lại. Không cách nào lại tiến lên mảy may. La Thiên tiện tay vung lên. Năm đạo quang ngân màu vàng kia liền vỡ vụn tiêu tán. Đầu mục lông vàng hai mắt ngốc trệ. Tay không ngăn lại công kích của mình. Cái này sao có thể? Quá kinh khủng, mới vừa rồi còn uy phong lẫm lẫm hắn. Khí thế trong nháy mắt biến mất, thậm chí lộ ra một bộ nhu thuận nịnh nọt bộ dáng. Tiền bối thực lực cao cường, vãn bối bội phục. Đầu mục lông vàng cười ha hả nói, ngươi cũng nhận lãnh cái chết đi. La Thiên mặt không biểu tình, đưa ngón trỏ ra, chỉ hướng đầu mục lông vàng mi tâm. Đầu mục lông vàng toàn thân lông tơ lóe sáng, cảm nhận được vô cùng mãnh liệt nguy cơ. Bối rối cầu xin tha thứ, tiền bối tha mạng, ta là Hắc Ưng Võ Tôn Tâm Phúc thủ hạ, ngươi hẳn nghe nói qua hắn, ngươi không thể giết ta. Đầu mục lông vàng gặp La Thiên thờ ơ, hắn sợ hãi tới cực điểm, bộc phát ra tốc độ nhanh nhất, hướng địa phương nhiều người bỏ chạy. La Thiên nếu là không cẩn thận đánh chết những đạo phỉ khác, sẽ dẫn phát nhiều người tức giận, khẳng định không dám làm càn xuất thủ, đừng hại chúng ta, ngươi cút ngay. Đám người bị đầu mục lông vàng vô sỉ hành vi hù dọa. Hiu, La Thiên đầu ngón tay trong nháy mắt tách ra một vòng u hàn kiếm quang. Tinh chuẩn không gì sánh được tránh đi tất cả đám người. Đâm xuyên đầu mục lông vàng đầu lâu. Bịch, đầu mục lông vàng thi thể ngã xuống đất. Bốn phía còn lại đạo phỉ kinh hãi không thôi. Một chiêu miểu sát vô cực cảnh sơ kỳ đỉnh phong. Kém chút bọn hắn liền bị đầu mục lông vàng tác động đến mà chết. Nhưng La Thiên kiếm pháp thực sự tinh diệu. Ở trong đám người miểu sát võ tôn, chương 1112, Hắc Ưng Võ Tôn bịch. Đầu mục lông vàng không nghĩ tới, chính mình sẽ như vậy tùy tiện bị chém giết, thi thể té ngã trên đất, trước khi chết một khắc, đang trong sợ hãi vô biên. Hắn rốt cục ý thức được một sự kiện, gần nhất đầu ngọn gió chính thịnh, kim sư đạo phỉ đoàn, chính là hắn đã từng đạo phỉ đoàn, bất quá tại La Thiên dẫn đầu xuống, hoàn thành đủ loại thành tựu kinh người. Uy danh truyền xa, hắn không gì sánh được hối hận chết đi. Thật là tinh diệu kiếm pháp. Kim sư đạo phỉ đoàn mới đầu mục, vừa gặp lão đầu mắt liền đem nó chém giết. Quả nhiên như trong truyền thuyết bá đạo hung ác. Bốn phía đạo phỉ sợ hãi thán phục liên tục. Không người đi chú ý đầu mục lông vàng chết. Đạo phỉ thế giới chính là như vậy tàn khốc. Bên thắng vinh quang gia thân, kẻ bại giống như cạn bã. Kim sư đạo phỉ đoàn tới nơi này. Chỉ sợ là muốn tranh đoạt một cái U Hải Đạo Đế đế quốc di tích danh ngạch. Ta thừa nhận kim sư đạo phỉ đoàn lão đại mới rất mạnh. Nhưng muốn tranh đoạt một cái danh ngạch, chỉ sợ còn kém chút. Bảo phong chi hoàn trong nhân tộc lãnh địa, gần 9 thành đạo phỉ thế lực đều tụ tập ở đây. Mạnh hơn kim sư đạo phỉ đoàn có quá nhiều. Các ngươi còn quên một sự kiện, kim cuồng kiệt thế nhưng là có chủ nhân. Hắc Ưng Võ Tôn, không sai, thủ hạ tâm phúc của hắn tại điểm tụ tập bị giết. Hắc Ưng Võ Tôn sao lại bỏ mặc không quan tâm? Bất luận cái gì đạo phỉ thế lực, đều rất chú trọng uy danh. Nếu như Hắc Ưng Võ Tôn từ đó ngăn cản, kim sư đạo phỉ đoàn tuyệt đối không thể nào cầm tới danh ngạch. Có thể hay không bình yên rời đi đều là cái vấn đề. Hiền chất, ngươi vừa giết cái kia kim cuồng kiệt, phía sau có một cái cường đại hơn đạo phỉ thế lực. Đặng Viêm từ người bên ngoài nghị luận nghe được mấu chốt tin tức. Nói cho La Thiên. Các ngươi hẳn là hiểu rất rõ a. Đặng Viêm nhìn về phía những đạo phỉ khác. Là Hắc Ưng đạo phỉ đoàn. Trong nhân tộc lãnh địa, ngoại trừ Thiên Lang cùng Vong Linh hai đại võ đế đạo phỉ đoàn bên ngoài. Cường đại nhất đạo phỉ thế lực một trong. Hắc Ưng Võ Tôn là vô cực cảnh hậu kỳ đỉnh phong cường giả. thủ đoạn tàn nhẫn, âm hiểm xảo trá, bọn đạo phỉ giảng thuật lên Hắc Ưng đạo phỉ đoàn, hai đầu lông mày toát ra ý sợ hãi. Hắc Ưng đạo phỉ đoàn uy danh, đều là núi thây biển máu chồng chất lên, bọn hắn nhìn thấy qua mấy lần Hắc Ưng đạo phỉ đoàn bị uy thế thuộc về cường giả kia áp bách ra bóng ma tâm lý tới vô cực cảnh hậu kỳ đỉnh phong. Đặng Viêm hít một hơi thật sâu, tu vi đến cấp độ này đã thuộc về bảo phong chi hoàn cường giả đỉnh cao, có hy vọng đột phá thông thiên cảnh, đăng đỉnh đỉnh phong, Hắc Ưng võ tôn không nhất định sẽ giúp Kim Cuồng Kiệt ra mặt. Đặng Viêm trong lòng tự an ủi mình, nhưng nhìn về phía La Thiên lúc, hắn phát hiện La Thiên căn bản liền không thèm để ý. Một câu không nói cũng không có hỏi, Đặng Viêm trong lòng im lặng, Hắc Ưng võ tôn tốt xấu là vô cực cảnh hậu kỳ đỉnh phong. Người có thể hay không hơi tôn trọng một chút, biểu hiện ra một chút bối rối hoặc là ngưng trọng. Một hồi sau, Kim Sư đạo phỉ đoàn đám người đến một nhà khách sạn, gian phòng đầy, tiểu nhị nói, khoảng cách thăm dò đạo phỉ đế quốc di tích còn có hơn 3 tháng, đám người nhất định phải tìm một cái điểm dừng chân. Ở chỗ này, có cái nào mấy cái thế lực? Độc Nhãn đạo phỉ hỏi thăm, có Thủy Quỷ, Bạch Khô Lâu, Huyết Cức, tiểu nhị chi tiết cáo chi. Tại đạo phỉ trong vòng tròn, nhược nhục cường thực quy tắc bị tiến một bước phóng đại. Chỉ cần có được cường đại võ lực, có thể đem ở tại trong khách sạn những đạo phỉ khác thế lực đuổi đi. Chính mình vào ở, đây là bọn đạo phỉ ngầm thừa nhận quy tắc. Lão đại, chúng ta chọn một cái làm đi. Độc Nhãn đạo phỉ nói, La Thiên còn không thích ứng đạo phỉ quy tắc. Nhưng, nhập gia tùy tục, loại phương thức này cũng là xông uy danh thủ đoạn, có lợi cho tiếp xuống danh ngạch tranh đoạt. Gặp La Thiên gật đầu, Độc Nhãn đạo phỉ lại nói, bây giờ vào ở khách sạn này tất cả đạo phỉ thế lực đều mạnh hơn đã từng Kim Sư đạo phỉ đoàn. Theo suy đoán của ta, trước mắt trong khách sạn yếu nhất đạo phỉ thế lực là A Miêu. Cầu nào cũng nghĩ ở cái này, một đạo mang theo khiêu khích thanh âm truyền ra, đem Độc Nhãn đạo phỉ lời nói đánh gãy. Một tên nam tử dị tộc chậm rãi xuống tới, hắn dáng người khôi ngô, bên ngoài thân tràn đầy xích hồng sắc cứng rắn lân giáp, ngũ quan xấu xí dữ tợn, không có tóc. Nam tử dị tộc sau lưng còn đi theo mấy tên thủ hạ, xích lân thuyền trưởng. Độc Nhãn đạo phỉ nhìn thoáng qua người nói chuyện, lập tức liền nhận ra, ha ha, các ngươi là Kim Sư đạo phỉ đoàn A, Kim Cuồng Kiệt tên phế vật kia đâu? Xích lân thuyền trưởng cười nói, nguyên lai hắn là nhận biết Kim Sư đạo phỉ đoàn, bởi vì một chút nguyên nhân nhìn Kim Sư đạo phỉ đoàn không vừa mắt. Kim, Độc Nhãn đạo phỉ chuẩn bị giải thích, xích lân thuyền trưởng lần nữa đem hắn đánh gãy, ta nghe nói lúc trước hắn bị đánh thành chó, bị thương rất nặng, bây giờ còn đang dưỡng thương A. Cút đi, nhà khách sạn này không có dung thân của các ngươi chỗ. Xích lân thuyền trưởng cực kỳ bá đạo, tự quyết định, không nguyện ý nghe nhiều người khác nói nhảm, liền chọn bọn hắn đi. La Thiên bỗng nhiên mở miệng, Kim Sư đạo phỉ đoàn đám người sửng sốt một chút, không có kịp phản ứng La Thiên đang nói cái gì. Độc Nhãn đạo phỉ cái thứ nhất hiểu, La Thiên là muốn đuổi đi Xích Lân đạo phỉ đoàn, chiếm lấy gian phòng của bọn hắn. Hắn nhìn Xích Lân thuyền trưởng một chút, người này tu vi là vô cực cảnh trung kỳ đỉnh phong, đổi lại đã từng đầu mục lông vàng nhìn người nọ, khẳng định khúm núm, không dám có chút mạo phạm, cho nên nhìn thấy Xích Lân thuyền trưởng lúc, Độc Nhãn đạo phỉ theo bản năng sợ hãi kính sợ. Hiện tại bọn hắn lão đại là La Thiên, có lẽ không cần thiết sợ hãi. Tiểu tử thúi, ngươi thì tính là cái gì? Nơi này có ngươi nói chuyện phần sao? Xích lân thuyền trưởng lạnh lùng liếc đi. Từ giờ trở đi, ngươi không có tư cách ở chỗ này nói chuyện. La Thiên lãnh đạm tuyên bố, lời này vừa nói ra, khách sạn phụ cận đạo phỉ phải sợ hãi. Xích lân thuyền trưởng kinh ngạc đằng sau giận dữ, thủ hạ của hắn tất cả đều mắt lộ ra hung quang. Ta không có tư cách ở chỗ này nói chuyện. Xích lân thuyền trưởng cảm thấy thật là tức cười, hắn hiện tại liền muốn mở miệng nhục mạ La Thiên tổ tông 18 đời, sau đó đem La Thiên diệt sát. Nhưng xích lân thuyền trưởng còn chưa kịp mở miệng, La Thiên liền bỗng nhiên đi vào trước mặt hắn, tốc độ kia vô cùng kinh người, phảng phất thuấn di tới. Đồng, La Thiên một trường vỗ tại xích lân thuyền trưởng trên bờ vai, mãnh liệt cuồng bạo hàn lôi lực lượng rót vào xích lân thuyền trưởng thể nội, người sau thân thể run rẩy, sau đó đông kết thành băng côn. La Thiên cánh tay vung lên, xích lân thuyền trưởng liền bay ra khách sạn, ngã chó đớp cứt. Lão đại, xích lân đạo phỉ đoàn còn lại đạo phỉ nhìn thấy xích lân thuyền trưởng bị miểu sát, giật mình đi ra ngoài đỡ dậy Xích Lân thuyền trưởng. Xích Lân thuyền trưởng đứng lên về sau, thân thể hay là cứng ngắc, nói chuyện đều khó khăn, nhưng lần giao phong vừa rồi, đủ để đánh giá ra La Thiên thực lực phi phàm, hắn không phải là đối thủ. Đi, Xích Lân thuyền trưởng chỉ nói ra một chữ, dẫn đầu thủ hạ rời đi khách sạn, sau đó, Kim Sư Đạo Phỉ đoàn đám người vào ở. La Thiên cái gì đều không có nghĩ, an tâm ở lại, nhưng còn lại đạo phỉ lại là khó mà an tâm, bởi vì, cái này Xích Lân thuyền trưởng là Hắc Ưng Võ Tôn em vợ. Lần này bọn hắn cùng Hắc Ưng Võ Tôn cừu oán kết lớn. Hắc Ưng Võ Tôn tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ. Xích Lân thuyền trưởng sau khi rời đi, trước tiên liền đi tìm Hắc Ưng Võ Tôn. Chương 1113, lần nữa miểu sát đạo phỉ điểm tụ tập. Có thật nhiều cửa hàng quầy hàng, còn có tự do thị trường giao dịch. Băng ly tửu La Thiên đã uống xong, hắn đi dạo, dự định mua sắm băng hàn thuộc tính linh tài, tu luyện cực âm hàn nguyên công. Một đường đi dạo xuống tới, căn bản không có thể vào La Thiên mắt băng hàn thuộc tính linh tài. Bạo phong chi hoàn nhất là tới gần thần vực đại lục, nhưng giữa hai bên chênh lệch rất lớn. Nơi này linh tài vô luận là tuổi thọ, chất lượng, chủng loại đều kém xa thần vực đại lục. La Thiên chấp nhận mua một chút băng hàn thuộc tính linh tài, liền trở về trong khách sạn tu luyện. Thoáng chớp mắt 3 tháng trôi qua, cực âm hàn nguyên công tu luyện tới tầng thứ 2 viên mãn. La Thiên cực hàn chân nguyên tiến thêm một bước, hàn lực tuyệt cường, U Hải Đạo Đế đế quốc di tích danh ngạch tranh đoạt cũng đã bắt đầu. Điểm tụ tập trung tâm có một chỗ sóng biếc thanh tịnh rộng lớn hồ nước, bốn phía có đình đài thủy tạ. Giờ phút này, Bạo Phong chi hoàn nhân tộc lãnh địa gần 9 thành đạo phỉ thế lực tụ tập ở đây. Xa xa xem xét, các loại hung thần ác sát gương mặt, đủ để đem tiểu hài dọa khóc 3 ngày 3 đêm. La Thiên cùng Kim Sư Đạo Phỉ đoàn đám người đến, gây nên rất nhiều chú ý. Gần nhất Kim Sư Đạo Phỉ đoàn đầu ngọn gió rất thịnh. Đến điểm tụ tập về sau, trước hết giết đời trước lão đầu mát, sau đó lại đem Hắc Ưng Võ Tôn em vợ đuổi ra khách sạn. Tỷ phu, tiểu tử kia đến rồi. Xích Lân thuyền trưởng nói, lúc trước hắn gây sự với Kim Sư Đạo Phỉ đoàn, là không quen nhìn Kim Cuồng Kiệt phế vật vô dụng kia. Lại đạt được Hắc Ưng Võ Tôn coi trọng, hắn nguyên bản cũng coi là gần nhất đại xuất danh tiếng Kim Sư Đạo Phỉ đoàn là một cái khác trùng tên thế lực. Nhưng từ Hắc Ưng Võ Tôn nơi đó biết được, chính là hắn nhận biết Kim Sư Đạo Phỉ đoàn, bất quá đổi cái đầu lĩnh, nhưng là không quan hệ. Hắc Ưng Võ Tôn đã nói, sẽ để cho La Thiết chết không toàn thây. Xích Lân thuyền trưởng bên cạnh là một tên người khoác áo bào đen, dáng người thon dài trung niên. Hắn khuôn mặt suy yếu, lạnh lùng, ánh mắt sắc bén tựa như đao. Hắn chính là Hắc Ưng Võ Tôn, đạo phỉ trong vòng luẩn quẩn, đứng đầu nhất đạo phỉ đầu lĩnh một trong. Hắc Ưng Võ Tôn không nói một lời, ánh mắt đột nhiên quét về phía La Thiên, sau đó lại thu hồi lại. Một hồi sau, các đại đạo phỉ đoàn cơ bản đều đến đi. Bỗng nhiên có một tên nữ đạo phỉ mở miệng, hắn trang dung âm trầm đáng sợ, chính là vong linh đạo phỉ đoàn thuyền trưởng, võ đế đạo phỉ một trong. Tiến về U Hải Đạo Đế di tích danh ngạch, ta cùng vong linh đạo phỉ đoàn đều chiếm một cái, còn lại 8 cái, chính các ngươi làm quyết định. Trong thiên lang đạo phỉ đoàn, một tên dị tộc võ đế mở miệng, hai người bọn họ là bạo phong chi hoàn nhân tộc lãnh địa mạnh nhất đạo phỉ. Danh ngạch, ta muốn một cái. Một tên đạo phỉ đầu mục mở miệng, hắn đạo phỉ đoàn cùng Hắc Ưng đạo phỉ đoàn nổi danh, không có người phản đối, như vậy hắn liền cầm xuống một cái danh ngạch, có người phản đối, liền dùng võ lực đến quyết đấu. Ta cũng muốn một cái danh ngạch, các ngươi loại đạo phỉ đoàn rác rưởi kia còn muốn danh ngạch, ta cũng không thể giả bộ như không nghe thấy. Rất nhanh liền có 2 cái đạo phỉ đoàn đấu, kẻ thất bại làm mất đi tranh đoạt danh ngạch tư cách. Di tích danh ngạch tranh đoạt, tiến hành đâu vào đấy, đơn giản thô bạo trực tiếp, rất nhanh liền có 5 cái danh ngạch xác định được, chỉ còn cuối cùng 3 cái. Kim Sư Đạo Phỉ đoàn muốn một cái, La Thiên bỗng nhiên mở miệng, lập tức có thật nhiều ánh mắt quang tới, thật sự là trước kia Kim Sư Đạo Phỉ đoàn quá rác rưởi, bây giờ bỗng nhiên quật khởi, nhưng vẫn là có thật nhiều đạo phỉ thế lực không nguyện ý tiếp nhận. Bọn hắn đều không có xuất thủ, đưa ánh mắt về phía Hắc Ưng Đạo Phỉ đoàn. Hắc Ưng Võ Tôn vẫn như cũ không nói một lời, ánh mắt liếc qua bên cạnh hồng y dị tộc nữ tử. Ta cho rằng, ngươi không có tư cách này. Nữ tử áo đỏ đứng lên, nàng là Hắc Ưng Võ Tôn thê tử, Xích Lân thuyền trưởng tỷ tỷ, ta đại biểu Xích Lân đạo phỉ đoàn, hướng ngươi phát ra khiêu chiến. Nữ tử áo đỏ khí thế hùng hổ. Ở đây rất nhiều đạo phỉ thế lực sững sờ. Nữ tử áo đỏ là Hắc Ưng võ tôn thê tử, không phải là Hắc Ưng đạo phỉ đoàn sao? Bọn hắn rất nhanh liền suy nghĩ minh bạch, đây là Hắc Ưng võ tôn kế sách, để thê tử lấy Xích Lân đạo phỉ đoàn đầu lĩnh thân phận, tranh đoạt một cái di tích danh ngạch. Kể từ đó, Hắc Ưng võ tôn vợ chồng liền chiếm hai cái danh ngạch, thật sự là giàu hoạt. Siêu, La Thiên không nói nhảm, bay đến trung tâm hồ nước, dù sao giải quyết nữ tử áo đỏ này, liền có thể cầm tới danh ngạch, đủ đơn giản, ngươi coi thật gan to bằng trời, chiếm trước Kim Sư đạo phỉ đoàn, giết Kim Cuồng Kiệt, 3 tháng trước còn chiếm lấy đệ đệ ta đạo phỉ đoàn trụ sở. Hôm nay ta tại cái này giết ngươi, cũng là ngươi nên được. Nữ tử áo đỏ lời nói băng hàn, sát ý hiện lên, ngươi quá phí lời, ra tay đi, La Thiên không nhịn được nói. Nữ tử áo đỏ nói tới những ân oán kia cừu hận, La Thiên căn bản liền không có để ở trong lòng, hắn thậm chí cũng không biết nữ tử áo đỏ đệ đệ là ai. Nhận lấy cái chết, nữ tử áo đỏ quát chói tai một tiếng, quanh thân màu đỏ ba quang lấp lóe, hóa thành một mảnh nặng nề bàng bạc quang hoa quét ngang mà tới. Thật mạnh thủ đoạn, Hắc Ưng võ tôn thê tử lại cũng mạnh như vậy, Hắc Ưng đạo phỉ đoàn chỉ sợ sẽ càng ngày càng cường đại. Ta ngược lại thật ra rất muốn biết, bây giờ uy danh truyền xa Kim Sư đạo phỉ đoàn đầu lĩnh, đến cùng có bao nhiêu cân lượng? Bốn phía rất nhiều đạo phỉ quan sát nghị luận, chỉ gặp La Thiên sắc mặt không có chút ba động nào. Giơ bàn tay lên phóng xuất ra chân nguyên, cứ như vậy đối cứng nữ tử áo đỏ công kích. Bồng, phảng phất kinh đào hải lãng sắp nuốt hết một cái tiểu phá thuyền. Nữ tử áo đỏ công kích trong nháy mắt giáng lâm, muốn đem La Thiên đánh thành cho cạn. Đáng tiếc đây chỉ là nàng huyễn tưởng, La Thiên trong lòng bàn tay phóng thích ra khủng bố hàn ý, khiến cho bất luận cái gì đến gần vật chất, đều đông kết băng phong. Nữ tử áo đỏ cường thế một kích, bị La Thiên ngạnh sinh sinh ngăn lại, hàn ý lan tràn, triệt để băng phong, giống như một tòa màu đỏ băng sơn. La Thiên bàn tay có chút một nắm, màu đỏ băng sơn sụp đổ tan rã. Đi, nữ tử áo đỏ tiếp tục tiến công. Trong tay bay vụt ra một cái che kín cổ quái hoa văn viên cầu kim loại, quấn quanh xích hồng sắc mãnh liệt phong bạo, va chạm mà đi, đây là thượng phẩm thánh khí, lấy La Thiên hiện tại ánh mắt xem ra, có chút thấp kém, hắn không tránh không né, chờ đợi lấy đoàn kia xích hồng phong bạo giáng lâm, sau đó một phát bắt được viên cầu kim loại, mãnh liệt hàn ý cùng cửu âm lôi lực thẩm thấu mà đi, đem nó chế phục, đông lạnh thành một cái băng cầu, tiện tay quăng ra. Băng cầu ném đi, một tên đỉnh tiêm đạo phỉ đoàn dẫn đầu, ngoài ý muốn phát hiện, trên viên băng cầu kia, còn có 5 ngón tay lưu lại cái hố nhỏ. Thượng phẩm thánh khí bị La Thiên như vậy một trào, liền hư hại, đáng chết, ta thánh khí, nữ tử áo đỏ phẫn nộ gào thét, lần nữa triển khai tiến công, cũng thúc giục tăng phúc bí thuật, trong cơ thể nàng ba động ra táo bạo khí tức nguy hiểm. La Thiên vốn cho rằng, chính mình lộ hai tay về sau, nữ tử áo đỏ sẽ biết khó mà lui, nào có thể đoán được đối phương tính cách cay cú như thế. Không buông tha, đã như vậy, suy, thiên phong phá băng kiếm, xuất hiện tại tay, một đạo hoa mỹ băng hàn quang ngấn, quấn quanh lấy lôi đình màu bạc, phá không mà đi, chém trúng nữ tử áo đỏ. Phốc, nữ tử áo đỏ há miệng phun ra máu tươi, ném đi 100 mét xa, một chiêu trọng thương, kết thúc chiến đấu. Phía dưới từ đầu đến cuối không nói một lời Hắc Ưng võ tôn. Hai mắt hiện ra một tầng huyết quang. Hắn bay lên mà lên, ôm lấy nữ tử áo đỏ. Nhưng hiện động huyết quang hai mắt, băng lãnh vô tình khóa chặt La Thiên. Chương 1114, Đế quốc di tích Hắc Ưng võ tôn thê tử. Thê thảm bị thua, một kiếm kết thúc chiến đấu. Bạo phong chi hoàn nhân tộc rất nhiều đạo phỉ thế lực. Rốt cục tận mắt thấy La Thiên thực lực kinh khủng. Giờ khắc này, bọn hắn đều xác định, La Thiên có tư cách tiến vào U Hải Đạo Đế di tích. Lão đại nguyên lai mạnh như vậy, Kim Sư đạo phỉ đoàn đám người, sắc mặt phấn chấn kích động, nhưng lúc này, trên bầu trời Hắc Ưng võ tôn, tản mát ra băng lãnh sát ý, thanh âm khàn giọng nói, ngươi thành công chọc giận ta, chết trong tay ta vong hồn, sắp thêm ra một cái. Ngay từ đầu Hắc Ưng võ tôn không có đem La Thiên coi ra gì. Đến hắn cấp độ này, đã có thể cảm nhận được một chút vô địch tịch mịch. Khinh thường tùy tiện ra tay, liền xem như Hắc Ưng đạo phỉ đoàn ăn cướp lúc, hắn đều rất ít ra mặt, càng không nói xuất thủ, nhưng hôm nay hắn muốn giết người. Hắc Ưng Võ Tôn tản ra sát ý, khiến cho dưới trận rất nhiều đạo phỉ tâm kinh đảm hàn. Hắc Ưng Võ Tôn, hai vợ chồng các ngươi làm sao liên tục khiêu chiến cùng một người? Một tên đỉnh tiêm đạo phỉ đoàn đầu lĩnh mở miệng. Hắc Ưng Võ Tôn, ngươi đã cầm tới một cái danh ngạch, lại đi khiêu chiến người khác, cái này không phù hợp quy củ. Chẳng lẽ ngươi muốn cầm hai cái danh ngạch? Lại có đạo phỉ đầu lĩnh mở miệng. Bọn hắn cũng không phải là tại giúp La Thiên, chỉ là không quen nhìn Hắc Ưng Võ Tôn cách làm. Không thể để cho Hắc Ưng Võ Tôn vợ chồng cầm tới hai cái danh ngạch. Tại đông đảo đạo phỉ phản đối dưới, Hắc Ưng Võ Tôn không thể không chú ý mặt mũi khiêu chiến La Thiên. Lại đúng lúc này, Hắc Ưng Võ Tôn phát hiện thê tử thương thế vô cùng nghiêm trọng. Nhất định phải nhanh trị liệu. Người ra tay càng như thế âm tàn độc ác. Hắc Ưng Võ Tôn lạnh giọng nói. Hắn phát hiện thê tử thể nội có một cỗ âm hàn lực lượng lôi đình tại du thoán. Rất khó xua tan. Hắc Ưng Võ Tôn đều bất lực. Hắc Ưng Võ Tôn lập tức an bài thủ hạ đưa thê tử đi trị liệu. Cho nên La Thiên thuận lợi cầm xuống một cái danh ngạch. Chỉ cần tiếp xuống không ai khiêu chiến cũng chiến thắng hắn là được. Tỷ phu, tỷ ta thương thế thế nào? Xích Lân thuyền trưởng hỏi thăm. Rất nghiêm trọng, lập tức đem nàng đưa đi trị liệu. Hắc Ưng Võ Tôn an bài xong xuôi. Tỷ phu, nhất định không thể tha tiểu tử kia. Hắn đơn giản không có đem ngươi để vào mắt. Giết Kim Cuồng Kiệt, còn đánh ta cùng tỷ tỷ. Xích Lân thuyền trưởng nắm tay nói. Không cần ngươi nhiều lời, ta cũng sẽ không tha tiểu tử kia. Hiện tại tước đoạt danh ngạch của hắn, tiểu tử này khả năng lập tức rời đi. Muốn tìm hắn liền khó khăn, liền để hắn tiến vào đạo phỉ đế quốc di tích, để hắn vĩnh viễn mai táng ở bên trong. Hắc Ưng Võ Tôn đã lối suy nghĩ hảo kế hoạch. Đạo phỉ đế quốc di tích danh ngạch tranh đoạt rất nhanh hạ màn kết thúc. Ngoại trừ Vong Linh cùng Thiên Lang hai đại võ đế đạo phỉ đoàn, mặt khác 8 cái đạo phỉ đoàn xác định. Đồng thời, hôm nay danh ngạch tranh đoạt cơ hồ xác định thế lực nhân tộc mạnh nhất thập đại đạo phỉ đoàn. Chúng ta bây giờ xuất phát. Thiên Lang đạo phỉ đoàn, Thiên Lang võ đế nói, một khi xác định danh ngạch liền lập tức xuất phát, để tránh đêm dài lắm mộng sinh ra biến cố. Mà hai đại võ đế đạo phỉ đoàn đã tại điểm tụ tập thành lập truyền tống trận, có thể trực tiếp truyền tống đến U Hải đạo đế đế quốc di tích. Thập đại đạo phỉ đoàn đi vào điểm tụ tập một chỗ cấm địa. Trong cấm địa có một tòa to lớn trận pháp bệ đá. Thập đại đạo phỉ đoàn từng cái đi vào trận pháp trên bệ đá. Truyền tống rời đi, cấm địa bên ngoài, rất nhiều đạo phỉ thế lực trông mà thèm không thôi. Cái này không công bằng, dựa vào cái gì bọn hắn có thể đi thăm dò đế quốc di tích? Chúng ta lại không thể. 10 cái danh ngạch thực sự quá ít, 20 cái mới phù hợp. Chúng ta cũng truyền tống đi qua xem một chút đi. Không tranh đoạt bảo vật, chính là đi xem một chút. Bọn đạo phỉ dục dịch, không cam tâm cứ như vậy rời đi. Bất quá đúng lúc này, truyền tống trận bệ đá kia bị Thiên Lang võ đế lưu lại người làm hỏng hủy diệt. Chúng đạo phỉ ý nghĩ phá toái, thập đại đạo phỉ đoàn truyền tống đến mông mông bụi bụi một mảnh. Hàn băng phong bạo quét sạch giới ngoại hư không. Giới ngoại hư không, đế quốc di tích đâu? Độc nhãn đạo phỉ nghi hoặc dò xét bốn phía, thậm chí hoài nghi bọn hắn bị chơi xỏ. Theo phía trước mặt đội ngũ, La Thiên phân phó, nguyên lai hai đại võ đế đối ngoại tuyên bố, truyền tống trận có thể trực tiếp truyền tống đến đế quốc di tích. Đây là tin tức giả, tình huống thật là, còn cần phi hành một khoảng cách mới có thể đến. Sau nửa canh giờ, phía trước nhất hai đại võ đế đạo phỉ đoàn đứng tại giữa không trung. Chư vị, U Hải đạo đế đế quốc di tích là ở nơi này, Thiên Lang võ đế cất cao giọng nói. Thế mà ở đây, nơi này đã là Bạo Phong chi hoàn nhân tộc lãnh địa biên giới. Lại hướng phía trước phi hành một ngày, chính là đối địch dị tộc lãnh địa. Độc nhãn đạo phỉ lẩm bẩm, oanh, oanh, Thiên Lang cùng Vong Linh hai đại võ đế phóng xuất ra cường hãn tuyệt luân khí tức, đem phương viên mấy ngàn thước hết thảy hư không mê vụ cùng phong bạo xua tan, khiến cho nơi đây khôi phục ngắn ngủi bình tĩnh. Lúc này, tất cả mọi người có thể mơ hồ cảm giác được, nơi này tồn tại phức tạp hỗn loạn không gian ba động. Ngay sau đó, Thiên Lang cùng Vong Linh hai đại võ đế phân biệt thu lấy bố trí ở chỗ này trận pháp. Đen kịt trong hư không bình tĩnh, bỗng nhiên xuất hiện một cái cao 20 trượng tàn phá cửa đá. Phía trên hoa văn cổ lão, thình lình có U Hải đạo đế đạo phỉ đoàn tiêu chí. Tàn phá thạch môn tứ tuần, lan tràn ra hơn 10 đạo vết nứt không gian, xem ra đế quốc di tích không gian bất ổn, quả thật là U Hải Đạo Đế đế quốc di tích. Trong truyền thuyết, U Hải Đạo Đế là vĩ đại nhất đạo phỉ một trong. Hắn ý đồ thống nhất nhân tộc tất cả đạo phỉ, thành lập một cái thuộc về đạo phỉ thánh địa Nhạc Viên. Nhưng vừa xây thành liền bị cường địch liên thủ diệt sát. Không nghĩ tới ta may mắn tiến vào U Hải Đạo Đế lưu lại thánh tích. Bọn đạo phỉ lòng sinh hướng tới, siêu siêu siêu, từng nhánh đạo phỉ thế lực tiến vào bên trong, thông thiên cảnh không cách nào đi vào, thiên lang cùng vong linh hai đại võ đế, ngay tại bên ngoài trông coi, bọn hắn đều đi vào. Trang Dung âm trầm vong linh võ đế nói, tám cái đạo phỉ thế lực kia, là trừ chúng ta bên ngoài, nhân tộc cường đại nhất đạo phỉ thế lực, chỉ cần giải quyết bọn hắn, toàn bộ nhân tộc tất cả đạo phỉ thế lực, đều sẽ thần phục chúng ta. Thiên lang võ đế lộ ra xâm nhiên răng trắng, cùng vong linh võ đế nhìn nhau cười một tiếng, ngoại nhân đều coi là, hai đại võ đế đạo phỉ đoàn bất đắc dĩ lựa chọn thỏa hiệp. Nguyện ý chia sẻ bí mật, cho ra tám cái danh ngạch, trên thực tế, hai đại võ đế đạo phỉ đoàn có thể nuốt vào nơi này bảo vật. Bọn hắn là cố ý diễn tuồng vui này, vì càng rộng lớn hơn mục tiêu, thập đại đạo phỉ đoàn đám người, xuyên qua cổ lão tàn phá cửa đá, đi vào một chỗ thế giới xa lạ. Đại địa cảnh hoang tàn khắp nơi là phế tích, rách nát một mảnh, đám người có thể băng vào một chút tàn phá kiến trúc. Tưởng tượng ra lúc ấy U Hải Đế quốc cường thịnh, còn có thể băng vào một chút kinh người phá hư hiện trường. Tưởng tượng lúc trước trận chiến kia thảm liệt, siêu, siêu, siêu, 10 chi đội ngũ tứ tán ra, tìm kiếm bảo vật, Hắc Ưng võ tôn lạnh lùng lườm La Thiên một chút, cũng không động thủ, mang theo đội ngũ rời đi, giết La Thiên. Hắc Ưng võ tôn cảm thấy rất dễ dàng, tùy thời đều có thể tiến hành. Đối với hắn mà nói, kỳ ngộ không thể nghi ngờ quan trọng hơn. U Hải Đạo Đế thành lập đạo phỉ đế quốc, nhất định có rất nhiều bảo vật, có lẽ còn có thể tìm tới U Hải Đạo Đế thi thể, đạt được hắn khi còn sống bảo vật. Kể từ đó, Hắc Ưng võ tôn đột phá thông thiên cảnh thời gian có thể rút ngắn thật nhiều, trở thành nhân tộc lãnh địa thứ ba chi võ đế đạo phỉ đoàn. Nếu như bây giờ đi giết La Thiên, có thể sẽ bỏ lỡ tiên cơ. Đi, La Thiên đạo phỉ đoàn cũng bắt đầu thăm dò. Chương 1115, lão đại chính là ta cha mẹ U Hải Đạo Phỉ Đế quốc, mặc dù bị phá hư rối tinh rối mù, nhưng vài vạn năm đến, không ai tiến đến thăm dò qua, ra đời rất nhiều hiếm thấy bảo vật chân quý, tương đương với một mảnh chưa từng khai khẩn phong ốc thổ nhưỡng. Không đúng, trước đó vong linh cùng thiên lang hai đại đạo phỉ đoàn phái người từng tiến vào, thương vong thảm trọng, thăm dò độ không cao, nơi này nên còn có rất nhiều bảo vật. Bất quá La Thiên phi hành một trận, cũng không phát hiện cái gì bảo vật quý giá hoặc linh tài. Mau nhìn, là bạch hồng thảo, đỉnh cấp ngũ tinh linh tài, đối với chân võ cảnh tu luyện có cực lớn thôi động hiệu quả. Nhanh đoạt, nơi này thế mà còn cất giấu một gốc huyền âm linh chi. Vật này giá trị nhưng so sánh bạch hồng thảo còn cao hơn. Kim sư đạo phỉ đoàn đám người, sắc mặt phấn chấn, tranh đoạt lấy vơ vét. La Thiên nhìn bọn đạo phỉ này một chút, hiểu không là nơi này không có quý giá bảo vật, mà là ánh mắt của mình quá cao. Đối với những đạo phỉ này mà nói, trong U Hải Đế quốc di tích, linh tài số lượng rất nhiều, ngũ tinh linh tài coi như phổ biến, có thể tùy ý ngắt lấy. Cái này giống một cái bảo khố rộng mở, có thể tùy ý cướp đoạt. Kim sư đạo phỉ đoàn đám người mừng rỡ như điên, thậm chí bởi vì lợi ích vấn đề, ra tay đánh nhau, đều cẩn thận một chút, nơi này có thể không an toàn. Độc nhãn đạo phỉ hét lớn, thu hoạch bảo vật đồng thời, cảnh giác quan sát bốn phía, ngay cả thiên lang, vong linh đạo phỉ đoàn thành viên tiến đến, đều là thương vong thảm trọng kết quả. Kim sư đạo phỉ đoàn chúng thành viên thực lực tiêu chuẩn, cùng võ đế đạo phỉ đoàn có thể có lấy chênh lệch thật lớn. Vừa dứt lời, hô, âm phong nhất thời, trong lòng đất trôi nổi ra một tên người mặc phá toái áo giáp thân ảnh đen kịt, hai mắt đỏ như máu một mảnh, trong miệng phát ra khàn giọng tiếng giống, giết. Áo giáp quỷ ảnh đánh ra một đạo dữ tợn trường lực, ẩn chứa nồng đậm kinh người quỷ oán sát khí, thẳng hướng một tên đạo phỉ, cứu ta, cứu mạng. Tên đạo phỉ này tu vi là thiên trì cảnh bát trọng đỉnh phong, quỷ ảnh mặc áo giáp kia là võ vương, kinh người kinh khủng quỷ khí, chèn ép tên đạo phỉ này không thể động đậy, chỉ có thể chờ đợi chết. Siêu, cũng may độc nhãn đạo phỉ thời khắc cảnh giác bốn phía, hắn cấp tốc kịp phản ứng, kịp thời tiến hành trợ giúp, ngăn lại áo giáp quỷ ảnh công kích, đồng phát lên tiến công. Hai chiêu, áo giáp quỷ ảnh liền bị độc nhãn đạo phỉ đánh giết. Đa tạ, đa tạ, sợ tè ra quần đạo phỉ hướng độc nhãn đạo phỉ nói lời cảm tạ. Còn lại đạo phỉ cũng hướng độc nhãn đạo phỉ ném đi tôn kính ánh mắt. Không hổ là trong đoàn đội đỉnh tiêm đạo phỉ, mấy trăm năm kinh nghiệm lão thủ. Siêu, La Thiên chậm rãi bay xuống tới. Độc nhãn đạo phỉ thân thể hơi căng cứng, trong mắt hơi ngậm chờ mong. Lão đại đây là muốn tự mình khen ngợi chính mình sao? Về sau gặp được loại địch nhân này, ngươi không cần xuất thủ. La Thiên thản nhiên nói, độc nhãn đạo phỉ một mặt kinh ngạc. Lão đại cũng không có khích lệ hắn, còn để hắn đừng xuất thủ. Còn lại đạo phỉ lâm vào trầm tư. Lão đại ý tứ hẳn là hy vọng bọn họ có thể tại khó khăn trong nguy hiểm ma luyện tăng lên, không cần ỷ lại người khác che chở. Có lẽ đây chính là lão đại vì cái gì mạnh như vậy nguyên nhân đi. Nghe lão đại, giống lão đại học tập. Chúng đạo phỉ sắc mặt kiên định, ngươi không cần xuất thủ, để cho ta tới là được. Có thể La Thiên lời kế tiếp để tất cả đạo phỉ ngây ngẩn cả người, hoàn toàn không có đuổi theo La Thiên mạch suy nghĩ. Sau đó gặp được loại quỷ vật đáng sợ này, lão đại đều muốn đích thân xuất thủ bảo vệ bọn hắn. Chúng đạo phỉ động dung, lão đại, loại sự tình này sao có thể một mực làm phiền ngươi đây? Chúng ta có thể đi vào nơi này, đều là may mắn mà có ngươi, có thể nào để cho ngươi một mực bảo hộ chúng ta? Độc nhãn đạo phỉ nói, không sai, hẳn là chúng ta bảo hộ lão đại, lão đại không cần quá cho chúng ta quan tâm. Còn lại đạo phỉ hơi có chút cảm động nói, tất cả câm miệng, La Thiên quát lạnh. Phóng xuất ra một chút uy thế, liền đem tất cả đạo phỉ trấn nhiếp. Hắn lúc đầu cũng không muốn xen vào việc của người khác. Thủ hạ có thể tự mình giải quyết, hắn liền không xuất thủ. Nhưng là, những quỷ vật này, chính mình U Long thần mạch thế nhưng là có thể thôn phệ, cường hóa tự thân. Đối với La Thiên tới nói, những quỷ vật này so với ngũ tinh linh tài kia muốn hấp dẫn người. Dù sao rất nhiều ngũ tinh linh tài La Thiên căn bản không dùng được, chỉ có thể bán lấy tiền hoặc là cho thiên thư bổ sung năng lượng, mà thần mạch hấp thu quỷ vật liền có thể tăng lên bù đắp. A, lại xuất hiện một tên đạo phỉ bị hù sắc mặt trắng bệch. Vừa rồi bọn hắn đều quyết định muốn tự mình giải quyết khó khăn, La Thiên muốn xuất thủ bọn hắn còn không tiếp nhận. Khi nguy hiểm thật giáng lâm, hết thảy vẫn là như cũ. Oanh, La Thiên thôi động U Long thần mạch, phóng xuất ra bàng bạc hàn ý, ngưng tụ thành một đầu u ám băng hàn cự long, đáp xuống. Lệ quỷ kêu mới từ mặt đất xông ra, liền bị u ám cự long nuốt vào trong bụng. Một cỗ vô hình âm minh lực lượng phản hồi đến La Thiên trong thần mạch. Chúng đạo phỉ bị La Thiên thủ đoạn dọa sợ, đối phó một cái chân võ cảnh sơ kỳ đỉnh phong lệ quỷ, La Thiên có cần phải vận dụng cường đại như thế thủ đoạn? Quá yếu, đối với thần mạch tăng lên cực kỳ bé nhỏ. La Thiên khẽ lắc đầu, bất quá thịt muỗi cũng là thịt, số lượng đạt tới trình độ nhất định có thể gây nên chất biến. Các ngươi yên tâm thăm dò, ta nếu là lão đại của các ngươi, sẽ bảo vệ tốt an toàn của các ngươi. La Thiên cổ vũ bọn đạo phỉ yên tâm sống. Hắn phát hiện, còn sống sinh linh đối với lệ quỷ dụ hoặc khá lớn. La Thiên một người đơn độc thăm dò, sẽ không đụng phải rất nhiều lệ quỷ, thậm chí một chút linh trí tương đối cao lệ quỷ, cảm nhận được uy hiếp, sẽ trốn ở lòng đất không ra. Cho nên La Thiên cần những này thực lực yếu thủ hạ, giúp mình dẫn xuất càng nhiều quỷ vật. Hống hống hống, La Thiên tiến một bước thôi động U Long thần mạch, màu u lam vòng xoáy hàn lưu quét sạch mà ra, giống như thông hướng hàn băng địa ngục thông đạo, trong đó du động ra từng đầu to lớn hàn băng cự long. Trong chớp mắt, 9 đầu cự long xoay quanh bầu trời. Chúng đạo phỉ cùng Đặng Viêm trợn mắt hốc mồm nhìn xem một màn này, bọn hắn lần nữa phát hiện chính mình thiếu xa hiểu rõ La Thiên, quá cao thâm khó lường, thủ đoạn ngàn vạn, lão đại vì bảo hộ chúng ta, lại thi triển ra bí thuật cường đại như thế, đời ta đều muốn đi theo lão đại, là lão đại xuất sinh nhập tử, ngoại trừ phụ mẫu, chưa từng có người nào đối với ta tốt như vậy, lão đại sau này sẽ là cha mẹ của ta. Bọn đạo phỉ rất cảm động, thậm chí còn có người rơi lệ. La Thiên hơi có chút xấu hổ, không nói gì, hắn thôi động thần mạch, phóng xuất ra 9 đầu u ám băng long, là vì dễ dàng hơn thôn phệ quỷ vật, tăng lên thần mạch lực lượng. Cứ như vậy, kim sư đạo phỉ đoàn nghiền ép tiến lên, đại bộ phận linh tài đều bị bọn đạo phỉ phân đi, mà La Thiên một người tiêu diệt tất cả quỷ vật. Chúng đạo phỉ vô số lần dưới đáy lòng cảm kích. Đương nhiên, nếu là xuất hiện một chút lục tinh linh tài, đều là La Thiên, một chút yếu nhược yêu thú, La Thiên liền để chính bọn hắn xử lý. Nửa ngày sau, phía trước mọi người xuất hiện một mảnh khói đen che phủ khu vực. Bên trong phiêu tán ra âm trầm đáng sợ quỷ khí. Tiếp tục đi tới, La Thiên nhìn về phía trước, đôi mắt lấp lóe tinh mang. Thế nhưng là lão đại, phía trước nhìn qua rất nguy hiểm. Chúng ta vẫn là đi địa phương an toàn a. Chúng đạo phỉ nhìn về phía trước, lại là một trận rùng mình, không dám tới gần, nguy hiểm cùng kỳ ngộ cùng tồn tại. Các ngươi ngay cả điểm ấy tinh thần mạo hiểm đều không có sao. Huống chi, có ta ở đây, La Thiên rất bình tĩnh nói, chúng đạo phỉ hay là không muốn đi, nhưng không cách nào phản bác La Thiên lời nói, chỉ có thể kiên trì đi vào. Chương 1116, chuyện này ta giúp đám người tiến vào khói đen che phủ khu vực. Lập tức, bọn hắn ngũ giác, linh thức đều nhận nghiêm trọng quấy nhiễu, bốn phía truyền ra tất tất thúy thúy thanh âm, phảng phất tùy thời tùy chỗ đều có thể xuất hiện sát cơ. Cẩn thận quan sát, nhưng lại không hề phát hiện thứ gì, nếu không phải là có La Thiên tại, bọn hắn đã sớm co cẳng liền rút lui. La Thiên phiêu lập giữa không trung, mi tâm lam tử sắc thiên nhãn ngưng hiện, liếc nhìn phía dưới, tại thiên nhãn phía dưới, hắc vụ thùng rỗng kêu to. Không có bất kỳ cái gì quấy nhiễu hiệu quả, phía dưới hết thảy đều tại La Thiên trong khống chế, nơi này lệ quỷ hoàn toàn chính xác rất nhiều. La Thiên mặt lộ ý cười, không đến nhầm địa phương, lệ quỷ đi ẩn thân trong bụi cỏ, đống phế thạch, hoặc là trong lòng đất, ngơ ngơ ngác ngác, lúc có hấp dẫn bọn hắn đồ vật lúc xuất hiện, những lệ quỷ này mới có thể lộ ra răng nanh. Siêu, siêu, bỗng nhiên tại nào đó một nơi, có hai cái lệ quỷ từ lòng đất thoát ra. Đánh lén đạo phỉ, mảnh khu vực này lệ quỷ thực lực rất mạnh, lại tại trong hoàn cảnh như vậy, bỗng nhiên khởi xướng đánh lén, rất khó dự phòng, nếu là không có La Thiên, kim sư đạo phỉ đoàn đám người, sẽ bị nhẹ nhõm hủy diệt. Đi, La Thiên ý niệm điều khiển hai đầu u ám băng long. Trong nháy mắt giết ra ngoài, đem hai con lệ quỷ chui ra lòng đất kia cho nuốt giết. Xảy ra chuyện gì? Bọn đạo phỉ cảm nhận được gió lạnh kịch liệt âm thanh gào thét. Sau đó là một trận thống khổ gào thét, đằng sau khôi phục lại bình tĩnh, bọn hắn thậm chí cũng không phát hiện, vừa rồi có hai cái lệ quỷ muốn đánh lén bọn hắn. Sau đó, cổ quái tiếng vang không ngừng truyền ra, chúng đạo phỉ không hề phát hiện thứ gì, hoặc là chỉ là mơ hồ nhìn thấy một chút cái gì. Còn có thể chỉ là chính mình nhìn lầm, nhưng trực giác nói cho bọn hắn, nơi này rất nguy hiểm, bốn phía tràn đầy nguy cơ, bọn hắn từng cái căng thẳng thân thể. Xương lông tơ dựng thẳng, mồ hôi lạnh ứa ra. Sợ cái gì, các ngươi còn không có gặp phải đại nguy cơ. La Thiên thanh âm truyền đến, chúng đạo phỉ sững sờ. Đúng a, nơi này cho người cảm giác cực kỳ nguy hiểm, nhưng bọn hắn sau khi đi vào, cũng không có gặp phải bao lớn nguy hiểm. Nhìn ngươi sợ dạng kia, nguy hiểm gì đều không có. Bị hù sắc mặt trắng bệch, ngươi không phải cũng là dạng này. Bọn đạo phỉ bầu không khí hơi sinh động, tiếp tục đi tới, trên đường đi. Bọn hắn không có gặp phải nguy hiểm, nhưng cũng không có gì thu hoạch. Thế là lại có người đưa ra rời đi, có lẽ quý giá bảo vật, giấu ở chỗ sâu nhất. La Thiên lạnh nhạt nói, cũng không lâu lắm, mọi người đi tới một tòa đen kịt tàn phá cổ bảo. Trên vách tường còn có vẩy tung tóe máu đen, phía trên sinh trưởng ra vạn vẹo thực vật. Tiến vào trong pháo đài cổ, bỗng nhiên nhiệt độ chợt hạ xuống, âm phong gào thét, bốn phía đen kịt một màu. Đưa tay không thấy được năm ngón, tất cả đạo phỉ không tự chủ được sợ run cả người. Cảm giác bốn phía có thật nhiều ánh mắt nhìn bọn hắn chằm chằm. Lại không nhìn rõ bất cứ thứ gì, quá đen, linh thức cũng nhận mãnh liệt trở ngại quấy nhiễu. Không tốt tìm kiếm bảo vật a. Bọn đạo phỉ khe khẽ bàn luận, kỳ thật, cảm giác của bọn hắn cũng không phạm sai lầm. Trong hắc ám, có hơn 10 đạo đen kịt quỷ ảnh, trừng mắt trắng bệch hai mắt, nhìn chòng chọc bọn đạo phỉ. Những lệ quỷ này phảng phất không tồn tại đồng dạng, không có bất kỳ cái gì khí tức tiết lộ ra ngoài. Phảng phất đã học xong như thế nào hoàn mỹ ẩn nấp chính mình. Mà tại trong mười mấy con lệ quỷ này, có một cái lệ quỷ mặc áo choàng đen, hai mắt toát ra một tia xảo trá chi sắc, thật nhiều mỹ vị huyết nhục. Lệ quỷ mặc áo choàng đen thầm nghĩ trong lòng, hô, hắn vung tay lên, ra hiệu mọi người có thể bắt đầu ăn. Nhưng vào lúc này, nơi cửa xông vào 9 đầu u ám băng long, thẳng hướng bốn phía tất cả lệ quỷ. Mười mấy con lệ quỷ bỗng nhiên giật mình trong lòng, cùng nhau nhìn lại, chẳng biết tại sao, cái kia 9 đầu u ám băng long, cho bọn hắn mang đến mãnh liệt sợ hãi cùng tử vong uy hiếp. Liền phảng phất trời sinh khắc tinh, không cách nào chống lại. Hống hống hống, u ám băng long gào thét, tại trên thực lực nghiền ép những lệ quỷ này, đem bọn hắn từng cái nuốt vào trong bụng. Là ai? Lệ quỷ mặc áo choàng đen quát lạnh một tiếng. Tu vi của hắn là vô cực cảnh hậu kỳ, nhưng giờ phút này cũng sinh ra mãnh liệt sợ hãi, không dám đối mặt u ám băng long. 9 đầu u ám băng long ăn hết mặt khác lệ quỷ về sau, đem lệ quỷ mặc áo choàng đen vây quanh, đồng thời khởi xướng tiến công. Lệ quỷ mặc áo choàng đen bị đáng sợ âm minh hàn ý băng phong, hành động vô cùng chậm rãi, không cách nào đào thoát, bị 9 đầu u ám băng long phân thây. Không sai, vô cực cảnh hậu kỳ lệ quỷ, quả nhiên địa phương nguy hiểm, thu hoạch càng phong phú. La Thiên cười cười, tàn phá trong pháo đài cổ, chúng đạo phỉ tìm kiếm một phen, không có phát hiện bảo vật, liền rời đi. Lão đại, nơi này bảo vật gì đều không có, một tên đạo phỉ hô, vậy liền ra ngoài đi. La Thiên nói, hắn thiên nhãn nhìn về phía trước, tiếp tục tiến lên hơn 10 dặm, liền rời đi mảnh khu vực này. Chúng đạo phỉ nhẹ nhàng thở ra, rốt cục có thể đi ra. Mặc dù trên đường đi không có gặp được nguy hiểm, cũng không biết vì sao, ở lại đây toàn thân khó chịu, hắc vụ biến mỏng manh, chúng ta mau rời đi nơi này. Một tên đạo phỉ hô, đinh đinh, bồng bồng, phía trước truyền đến hỗn loạn ồn ào tiếng đánh nhau. Kim sư đạo phỉ đoàn đám người, rời đi hắc vụ khu vực về sau, thấy rõ ràng cục diện, là một cái đạo phỉ đoàn, cùng một đoàn lệ quỷ đang chém giết lẫn nhau, là huyết cức đạo phỉ đoàn. Trong thập đại đạo phỉ đoàn, thực lực của bọn hắn yếu kém, huyết cức thuyền trưởng là vô cực cảnh hậu kỳ, nhưng trong địch nhân lại có một cái vô cực cảnh hậu kỳ đỉnh phong lệ quỷ. Bọn hắn chết chắc, độc nhãn đạo phỉ nói, kim sư đạo phỉ đoàn đám người giữ một khoảng cách, lại không có rời đi, ở phía xa lẳng lặng nhìn xem một màn này, chờ lấy đợi chút nữa huyết cức đạo phỉ đoàn hủy diệt. Bọn hắn đi lên vơ vét bảo bối, đạo phỉ thế giới chính là tàn khốc như vậy. Tiến vào nơi này tất cả đạo phỉ thế lực đều là đối thủ cạnh tranh, thiếu một cái đối thủ, liền nhiều một phần an toàn cùng thu hoạch. Kim sư đạo phỉ đoàn cách làm không gì đáng trách, thậm chí bọn hắn không có bỏ đá xuống giếng đều coi là tốt. Kim sư đạo phỉ đoàn các vị, các ngươi nếu là xuất thủ cứu giúp, chúng ta chắc chắn xuất ra phong phú báo thù. Huyết cức thuyền trưởng cầu cứu, đương nhiên hắn cũng không có báo bao lớn hy vọng. Chúng ta tại sao muốn cứu các ngươi? Chờ các ngươi chết rồi. Độc nhãn đạo phỉ cười lạnh, nếu huyết cức thuyền trưởng mở miệng, chuyện này ta giúp. La Thiên bỗng nhiên nói, đem độc nhãn đạo phỉ lời nói đánh gãy. Cái gì? Độc nhãn đạo phỉ cùng với khác tất cả kim sư đạo phỉ đoàn người, tất cả đều trợn to tròng mắt, khó có thể tin nhìn chăm chú về phía La Thiên. Huyết cức đạo phỉ đoàn đám người cũng tất cả đều mở rộng tầm mắt. La Thiên cứ như vậy đáp ứng, bọn hắn đều không có báo hy vọng, lại coi như kim sư đạo phỉ đoàn đầu lĩnh đáp ứng hỗ trợ, ít nhất cũng phải nhiều nghiền ép một chút. Kết quả La Thiên sảng khoái như vậy đáp ứng, ngược lại để huyết cức đạo phỉ đoàn đám người có chút hổ thẹn. Bọn hắn đem người khác nghĩ quá xảo trá. Siêu, La Thiên nhanh chóng tới gần, mặt chứa ý cười nhìn chằm chằm từng con lệ quỷ kia. Còn có vô cực cảnh hậu kỳ đỉnh phong lệ quỷ, nhiều như vậy thuốc bổ, há có thể buông tha. Thần mạch bộc phát, 9 đầu u ám băng long gào thét gầm rú, tản mát ra đông lạnh triệt linh hồn hàn ý, thẳng hướng lệ quỷ bầy. Trong chốc lát, lệ quỷ bầy ưu thế cục diện bị đánh loạn, mấy cái lệ quỷ bị u ám băng long thôn phệ. Huyết cức đạo phỉ đoàn đám người rung động nhìn xem một màn này. La Thiên xuất thủ trong nháy mắt liền quay chuyển cục diện, thủ đoạn thật cao cường, đây là bí pháp gì? Huyết cức đạo phỉ đoàn cũng là thập đại đạo phỉ đoàn một trong, nhưng giờ phút này bọn hắn cảm giác mình cùng kim sư đạo phỉ đoàn hoàn toàn không tại một cái cấp độ. Chương 1117, nhanh, đi qua hỗ trợ La Thiên một người xuất thủ tương trợ, liền trong nháy mắt thay đổi huyết cức bại cục. Huyết cức thuyền trưởng nội tâm kinh động, đồng thời cảm thấy không bằng. Hắn lúc đầu cho rằng kim sư đạo phỉ đoàn cũng không có bao nhiêu ghê gớm, chính mình huyết cức đạo phỉ đoàn cũng là thập đại đạo phỉ đoàn một trong. Giờ phút này lại triệt để vỡ vụn ý nghĩ này. Chỉ gặp La Thiên phiêu lập hư không, chắp tay sau lưng, lẳng lặng điều khiển 9 đầu u ám băng long, đem từng cái lệ quỷ xé nát thôn phệ. Vừa rồi những này điên cuồng đáng sợ lệ quỷ, đem bọn hắn đẩy vào tuyệt cảnh, Giờ phút này đối mặt La Thiên thủ đoạn, lại tất cả đều lộ ra e ngại chi sắc, phát ra kêu rên, thậm chí là chạy trốn. Liền ngay cả cái kia vô cực cảnh hậu kỳ đỉnh phong lệ quỷ, đều lộ ra vẻ kiêng dè. Kim sư đạo phỉ đoàn La Thiên đến cùng có bao nhiêu đáng sợ, thế mà để vô cực cảnh hậu kỳ đỉnh phong lệ quỷ e ngại. Huyết tức thuyền trưởng đối với La Thiên đánh giá lần nữa cất cao, khuyên bảo chính mình tuyệt đối không nên trêu chọc người này. Lão đại, chúng ta tới giúp ngươi. Độc nhãn đạo phỉ bọn người hét lớn, trong lòng bọn họ không nguyện ý giúp huyết tức đạo phỉ đoàn. Hy vọng có thể thiếu một cái đối thủ cạnh tranh, nhưng La Thiên ý tứ chính là bọn hắn ý tứ. Các ngươi không được qua đây, quá nguy hiểm. La Thiên vội vàng ngăn cản, hiện tại cục diện đều có chút loạn. Có thật nhiều lệ quỷ đều chết tại huyết cước đạo phỉ đoàn thành viên trong tay. La Thiên không kịp điều khiển u ám băng long đi thôn phệ. Nếu là kim sư đạo phỉ đoàn thành viên gia nhập, cục diện hỗn loạn, La Thiên muốn đoạt đầu người thì càng khó khăn. Lão đại, kim sư đạo phỉ đoàn đám người không nghĩ tới, La Thiên tự mình lên sân khấu, đều không cho bọn hắn ra chiến trường mạo hiểm. Loại phẩm chất tinh thần xung phong đi đầu này, như thế bảo vệ thủ hạ lão đại, khiến cho người bọn hắn không gì sánh được động dung. Đây chính là kim sư đạo phỉ đoàn đầu lĩnh sao? Coi là thật cùng người khác phi phàm, khiến cho người xấu hổ. Huyết tức thuyền trưởng nhìn xem một màn này, cảm thấy không bằng. Chỉ chốc lát sau, bọn lệ quỷ bị giết chạy tứ tán. La Thiên không có khả năng đều bắt trở lại, một chút tiểu lâu lâu chạy trốn liền chạy, nhưng này chỉ vô cực cảnh hậu kỳ đỉnh phong lệ quỷ, tuyệt đối không thể bỏ qua. Huyết tức thuyền trưởng, còn xin giúp ta đánh giết đầu lĩnh lệ quỷ này, La Thiên thản nhiên nói. Huyết cước thuyền trưởng cảm thấy buồn bực, La Thiên không phải chỉ giúp huyết cước đạo phỉ đoàn thoát khốn là được rồi sao? Lệ quỷ bầy đã đều chạy trốn, vì sao muốn truy sát, mà lại truy sát lệ quỷ đầu lĩnh? Độ khó lớn, lệ quỷ đầu lĩnh nếu là bị đẩy vào tuyệt cảnh, trước khi chết phản công, đem cực kỳ nguy hiểm. Huyết cước thuyền trưởng không đồng ý làm như vậy, nhưng hắn thiếu La Thiên nhân tình. Cũng bị La Thiên làm người phẩm chất chiết phục, không nói hai lời đáp ứng. Trốn chỗ nào? Huyết tức thuyền trưởng trong tay đỏ thẫm trường tiên tựa như tia chớp bay ra. Đỏ thẫm trường tiên giống như thực vật dây leo, cấp tốc sinh trưởng, cũng lan tràn ra rất nhiều chi nhánh. Lại phía trên đều mọc ra dài 4-5 thước gai nhọn, giống như một mảnh huyết sắc bụi gai lồng giam, vây quanh lệ quỷ đầu lĩnh. Xì bông, lệ quỷ đầu lĩnh cánh tay vung lên, nhấc lên cuồng bạo đen kịt lưu quang, đem huyết sắc bụi gai lồng giam xé mở một cái lỗ hồng, liền xông ra ngoài. Lệ quỷ lưu lĩnh thực lực so huyết cước thuyền trưởng mạnh không ít, trước đó huyết cước thuyền trưởng tới giao thủ đều là bị động phòng thủ, lệ quỷ lưu lĩnh muốn chạy trốn, huyết cước thuyền trưởng nhiều lắm là quấy nhiễu một chút, căn bản ngăn không được. Giống siêu, lúc này một đầu u ám hàn long hóa thành một đạo hàn băng quang trụ nổ bắn ra mà ra, đuổi kịp vừa chạy ra vây quanh lệ quỷ đầu lĩnh. Lệ quỷ đầu lĩnh bị hàn băng quang trụ lan đến gần, bên ngoài thân bao trùm một tầng hàn băng, khí thế trên người yếu bớt, lộ ra càng thêm vẻ mặt sợ hãi. Nó cảm nhận được thiên địch giống như khắc chế, nhưng giờ phút này nó muốn chạy trốn cơ bản không thể nào. Bị quấy nhiễu một hai về sau, mặt khác 8 đầu u ám băng long đánh tới, phóng xuất ra âm lãnh bá đạo lạnh lẽo thấu xương, để lệ quỷ đầu lĩnh đều cảm thấy rét lạnh. Huyết cước thuyền trưởng lần nữa khống chế thanh khí tiến công lệ quỷ đầu lĩnh, song phương phối hợp phía dưới, lệ quỷ đầu lĩnh trốn không thoát, bị không ngừng trọng thương. Trước khi chết nó muốn bộc phát ra còn lại lực lượng kéo một địch nhân đệm lưng, nhưng trọng thương nó bỗng nhiên bị hai đầu u ám băng long cắn một cánh tay một cái chân, lệ quỷ đầu lĩnh thân thể cứng ngắc, thể nội lực lượng cấp tốc trôi qua. Cái kia hai đầu u ám băng long trực tiếp xé rách rơi cánh tay của nó cùng chân, để lệ quỷ đầu lĩnh đau thê lương kêu to. Ngay sau đó, còn lại u ám băng long nhào tới, đem lệ quỷ đầu lĩnh xé nát nuốt ăn. Vô hình âm minh lực lượng phản hồi đến La Thiên trong thần mạch. Rất tốt, La Thiên hài lòng gật đầu. Trận chiến này thu hoạch được không ít lệ quỷ, thần mạch chi lực có chỗ tăng lên. Hiện tại, La Thiên chỉ thôi động thần mạch chi lực, không sử dụng thủ đoạn khác, liền có thể nhẹ nhõm hủy diệt toàn bộ huyết cước đạo phỉ đoàn. Nhưng như thế vẫn chưa đủ, La Thiên muốn tiếp tục thôn phệ lệ quỷ, cường hóa tu bổ u long thần mạch, có thể tăng lên tu bổ u long thần mạch linh tài quá ít. Cơ hội như vậy không thể bỏ qua, lần này đa tạ La Huynh. Huyết Tức thuyền trưởng ôm quyền cảm tạ. Thù lao đây, Độc Nhãn đạo phỉ hét lớn. Tại hạ quyết không nuốt lời. Huyết Tức thuyền trưởng cùng thuyền viên thương lượng, phân biệt xuất ra một chút chiến lợi phẩm, cùng tiến tới, giao cho Kim Sư đạo phỉ đoàn. La Thiên liền chọn lấy mấy thứ, mặt khác đều cho thủ hạ cùng Đặng Viêm. Chư vị là từ mảnh khu vực hắc vụ kia đi ra. Huyết Tức thuyền trưởng hiếu kỳ hỏi một câu. Thế nào? Độc Nhãn đạo phỉ nghi hoặc hỏi lại. Các ngươi không có gặp phải nguy hiểm không? Nơi đó nguy hiểm gì đều không có à? Thế nào? Độc Nhãn đạo phỉ nói. Cái này, Huyết Tức thuyền trưởng cùng đông đảo thủ hạ giật nảy cả mình. Hoài nghi Độc Nhãn đạo phỉ đang nói láo. Thực không dám giấu giếm. Chúng ta vừa rồi cũng từng tiến vào mảnh khu vực hắc vụ kia. Vừa tiến vào liền gặp phải lệ quỷ đánh lén. Vừa rồi tiến công chúng ta đám kia lệ quỷ đều là từ trong khu vực hắc vụ truy sát đi ra. Huyết Tức thuyền trưởng sau khi nói xong, quét Kim Sư đạo phỉ đoàn đám người một chút, phát hiện bọn hắn đều là một mặt mờ mịt. Đám người này không có nói sai. Kim Sư đạo phỉ đoàn đám người rất mộng bức. Bọn hắn từ hắc vụ khu vực đi dạo một vòng đi ra, nguy hiểm gì đều không có gặp được. Làm sao Huyết Cức đạo phỉ đoàn thiếu chút nữa bị đoàn diệt đây? Huyết Cức đạo phỉ đoàn không cần thiết nói dối, xem ra trong khu vực hắc vụ thật nguy hiểm vạn phần. Nhưng Kim Sư đạo phỉ đoàn vận khí tốt, đi ngang qua hắc vụ khu vực đều không có gặp được nguy hiểm. Cáo từ, Huyết Cức đạo phỉ đoàn rời đi, tiếp tục thăm dò, La Thiên cũng mang theo đội ngũ rời đi. Một lúc lâu sau, quỷ vật càng ngày càng ít, La Thiên lẩm bẩm, có thể là nơi này vốn lại ít, còn có thể là những đạo phỉ đoàn khác thăm dò qua nơi này. Giết chết quỷ vật, người sau khả năng càng lớn, dù sao có 10 chi đạo phỉ đoàn tiến đến. Hiền Chất, ngươi vừa nói cái gì? Đặng Viêm sửng sốt một chút, hoài nghi mình phải chăng nghe lầm. Quỷ vật biến ít, đây là chuyện tốt, bất quá nguy hiểm cùng kỳ ngộ cùng tồn tại, nơi này có quý giá bảo vật xác suất cũng càng thấp. La Thiên chững chạc đàng hoàng giải thích, đám người gật đầu, La Thiên nói có đạo lý, có thể làm sao cảm giác có chỗ nào không đúng. Tiến lên không bao lâu, đám người tàu ngộ chi thứ hai đạo phỉ đoàn, ngay tại trong một mảnh kiến trúc tàn phá, cùng lệ quỷ chém giết. La Thiên đôi mắt sáng lên, nói, nhanh, đi qua hỗ trợ. Chương 1118, La Thiên quá ngây thơ. La Thiên gặp phải chi thứ hai đạo phỉ, tên là Hắc Kình đạo phỉ đoàn. Thực lực tổng hợp tại trong thập đại đạo phỉ đoàn tính trung đẳng. Hắc Kình đạo phỉ đoàn là ở chỗ này phát hiện bảo vật, sau đó bị bầy lệ quỷ vây quanh, song phương chiến bất phân cao thấp. Hắc Kình đạo phỉ đoàn không có bất kỳ cái gì thế yếu, tiếp tục kéo dài tất thắng không thể nghi ngờ. Nhưng lúc này, bọn hắn phát hiện Kim Sư đạo phỉ đoàn xuất hiện tại phụ cận. Đồng thời đầu mục La Thiên thần sắc mừng rỡ bay tới. Không tốt, Kim Sư đạo phỉ đoàn muốn bỏ đá xuống giếng. Lão đại, chúng ta nên làm cái gì? Liều mạng với bọn hắn, chỉ là Kim Sư đạo phỉ đoàn, chẳng có gì ghê gớm. Hắc Kình đạo phỉ đoàn đám người nghị luận, chư vị không nên kinh hoàng, tất cả mọi người là đồng hành, ta là tới giúp các ngươi. La Thiên bỗng nhiên nói, ngươi nghĩ rằng chúng ta là kẻ ngu, sẽ tin tưởng chuyện ma quỷ của ngươi. Một tên Hắc Kình đạo phỉ cười nhạo, siêu, La Thiên cấp tốc tiếp cận tới, mặt khác Kim Sư đạo phỉ đoàn thành viên không cùng lên. Dưới loại tình huống này, muốn đối với Hắc Kình đạo phỉ đoàn bất lợi, chỉ sợ cũng không đủ tư cách, cho nên Hắc Kình đạo phỉ đoàn đám người không có hành động thiếu suy nghĩ. Muốn nhìn La Thiên trong hồ lô bán đến cùng là thuốc gì. Sau đó bọn hắn liền thấy, La Thiên phóng xuất ra một đầu u ám băng long, cùng lệ quỷ triển khai chém giết. Ta không nhìn lầm a, đến cùng chuyện gì xảy ra? Kim Sư đạo phỉ đoàn đầu lĩnh đang giúp chúng ta, chẳng lẽ chúng ta vị cao tầng nào? Cùng hắn là hảo hữu chí sao? Hắc Kình chúng thành viên mở rộng tầm mắt, buồn bực nghi hoặc, Hắc Kình đạo phỉ đoàn các vị cao tầng ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Bọn hắn đều cùng La Thiên không có bất kỳ cái gì liên quan. Trước đó một câu đều không có nói qua, sự tình ra khác thường tất có yêu, không thể chủ quan. Hắc Kình thuyền trưởng trầm giọng nói, chiến đấu tiến hành đồng thời, tất cả Hắc Kình đạo phỉ đoàn thành viên đều nhìn chằm chằm La Thiên. Chỉ cần La Thiên có gây rối cử động, bọn hắn liền lập tức vây quanh oanh sát. Nhưng là, La Thiên từ đầu tới đuôi, chính là tích cực giết địch, không có bất kỳ cái gì khả nghi cử động. Thậm chí hắn phụ cận linh tài, La Thiên đều không có đi ngắt lấy. Cái này khiến Hắc Kình đạo phỉ đoàn đám người càng buồn bực hơn. Ta hiểu được, một tên cao tầng bỗng nhiên nói, La Thiên đem Hắc Ưng Võ Tôn làm mất lòng. Hắc Ưng Võ Tôn chắc chắn sẽ không buông tha La Thiên. Nơi này chính là giết hắn cơ hội tốt nhất. Cho nên La Thiên đang liều mạng tìm kiếm Minh Hữu. Hắn là coi trọng chúng ta Hắc Kình đảo phỉ đoàn. Mới như thế hữu hảo tương trợ. Thì ra là như vậy. Ha ha, là hướng chúng ta Hắc Kình nhờ giúp đỡ a. Chúng đạo phỉ đều đồng ý tên kia cao tầng quan điểm. Cho rằng đây chính là chân tướng sự thật. Kim sư đạo phỉ đoàn đám người. Nguyên bản cũng vô cùng buồn bực La Thiên cử động. Đã có người hoài nghi La Thiên chân chính mục đích. Hắc Kình cao tầng mà nói. Giải đáp nghi ngờ của bọn hắn. Bỏ đi tất cả hoài nghi. Lão đại mưu tính sâu xa a. Vừa mới tiến đến liền nghĩ đến tìm kiếm đồng minh. Không có cách. Hắc Ưng đạo phỉ đoàn quá mạnh. Chúng ta khó mà chống lại. Nhất định phải tìm kiếm Minh Hữu. Lão đại dụng tâm lương khổ. Mà chúng ta đứng trước sinh tử uy hiếp không tự biết. Còn hoài nghi lão đại. Ta tội đáng chết vạn lần. Không ít kim sư đạo phỉ đoàn người. Dưới đáy lòng sám hối. La Thiên gia nhập. Để cuộc hỗn chiến này rất nhanh kết thúc. Lệ quỷ lần nữa bị giết chạy tứ tán. La thuyền trưởng thân thủ tốt a. Hắc Kình thuyền trưởng cười nói. Còn lại Hắc Kình đạo phỉ đều nhìn qua. Chờ lấy xem kịch vui. La Thiên khẳng định sẽ lấy lòng. Mở ra mê người giá cả. Thỉnh cầu Hắc Kình đạo phỉ đoàn trợ giúp. Hắc Kình đạo phỉ đoàn không muốn cùng Hắc Ưng Võ Tôn là địch. Nhưng cái này không ảnh hưởng bọn hắn dọa dẫm La Thiên một bút. Đến lúc đó giả vờ không biết là được. Người thân thủ cũng được. La Thiên khách sáo một câu. Liền rời đi. Nguyên địa Hắc Kình đạo phỉ đoàn đám người. Tất cả đều một mặt ngu ngơ mờ mịt. Cái này phát triển không đúng. Người làm sao không nịnh bợ chúng ta. Tìm kiếm trợ giúp của chúng ta. Kim sư đạo phỉ đoàn rời đi. Hắc Kình đạo phỉ đoàn chúng nhân trong lòng. Nhưng thủy chung quanh quẩn lấy một nỗi nghi hoặc. Tiểu tử kia nhất định là đầu óc có vấn đề. Hắn coi là giúp chúng ta. Đến lúc đó Hắc Ưng Võ Tôn muốn giết hắn. Chúng ta liền sẽ đứng ra giúp hắn. Cho nên hắn tự nhận là. Không cần nói thêm cái gì. Hắn là mấy năm gần đây mới trở thành đạo phỉ. Còn có đã từng ngây thơ tâm tính. Thật tình không biết đạo phỉ thế giới không gì sánh được tàn khốc. Liền xem như huynh đệ, vợ chồng, trở mặt thành thù, phía sau đâm đao đều rất phổ biến. Vừa rồi tên kia Hắc Kình cao tầng lại suy đoán, nhất định là như vậy. Ngây thơ, ngu xuẩn, đạo phỉ thế giới, cũng không phải có ân liền báo. Hết thảy đều phải nhìn lợi ích. Những đạo phỉ khác tất cả đều tán đồng. Chỉ có thuyết pháp này, mới có thể giải đáp nghi ngờ của bọn hắn. Sau đó, La Thiên lần lượt gặp vài chi đạo phỉ đoàn, chỉ cần là gặp được đạo phỉ cùng lệ quỷ chiến đấu. Hắn đều hiếu hảo xuất thủ tương trợ. Trong lúc nhất thời, La Thiên thân mật danh hào truyền ra, nhưng không đến một ngày, thuyết pháp liền thay đổi. La Thiên là lo lắng Hắc Ưng đạo phỉ đoàn trả thù. Mới như vậy thân mật, bất kể hồi báo trợ giúp thế lực khác, một bên khác, Hắc Ưng đạo phỉ đoàn, Hắc Ưng đại nhân, La Thiên ngay tại lôi kéo những đạo phỉ khác thế lực. Thuộc hạ báo cáo tình huống. Ồ, kết quả như thế nào? Hắc Ưng Võ Tôn sắc mặt lãnh túc. La Thiên lôi kéo người thủ đoạn quá kém. Không có lôi kéo đến bất kỳ Minh Hữu. Những đạo phỉ đoàn nhận qua hắn trợ giúp kia. Ngược lại còn tại cho cười La Thiên. Ha ha, ngu xuẩn. Chỉ bằng tên ngu xuẩn kia. Cũng nghĩ cùng chúng ta Hắc Ưng đạo phỉ đoàn đấu. Còn lại đạo phỉ cười ha ha. Một mực sâu kiến. Không cần quản hắn. Đều giữ vững tinh thần đến. Hắc Ưng Võ Tôn quát lạnh, ngay sau đó mấu chốt, hay là vơ vét nơi đây bảo vật, hành tẩu không bao lâu, ngừng, Hắc Ưng Võ Tôn bỗng nhiên vừa quát, mười mấy tên đạo phỉ dừng ở giữa không trung, sắc mặt cảnh giác nhìn chăm chú phương xa, nơi đó có cao tới mấy trăm trượng tường thành, bên trong có đếm không hết kiến trúc cổ xưa, lọt vào phá hư, một mảnh tàn phá thê lương, coi như vậy, đám người cũng có thể tự hiện tại cảnh tượng. Tưởng tượng ra nơi này đã từng hình ảnh, nhất định là rộng rãi tráng lệ. Nơi này, chỉ sợ là U Hải Đế Quốc hạch tâm. Hắc Ưng Võ Tôn nói, hắn không có đi trước đối phó La Thiên, mà là thăm dò nơi này. Quả nhiên là chính xác, chỉ cần có thể đạt được nơi này quý giá bảo vật. Hắn đạo phỉ đoàn đem càng cường đại, hắn đột phá thông thiên cảnh hy vọng cũng lớn hơn. Đến lúc đó muốn giết La Thiên, sẽ chỉ đơn giản hơn. Hô, hô, hô. Khi Hắc Ưng Võ Tôn đội ngũ, tới gần cửa thành lúc, bốn phía bỗng nhiên âm phong gào thét, từng đạo bóng đen từ lòng đất bay ra, một cỗ âm lãnh khí tức ngột ngạt tràn ngập bát phương. Từ lòng đất xuất hiện lệ quỷ, lập tức khởi xướng tiến công, cùng Hắc Ưng Võ Tôn đội ngũ chém giết, song phương bất phân cao thấp, Hắc Ưng Võ Tôn đội ngũ càng có ưu thế. Lúc này, phương xa xuất hiện hai chi đội ngũ, chính là Thiên Lang, Vong Linh Đạo Phỉ Đoàn đội ngũ. Có người so với chúng ta tới trước, là Hắc Ưng Đạo Phỉ Đoàn, liền để bọn hắn trước hao tổn một hao tổn đi. Chúng ta đợi biết, trong thập đại đạo phỉ đoàn, Thiên Lang cùng Vong Linh hai cái đạo phỉ đoàn được công nhận mạnh nhất. Hai đại đạo phỉ đoàn này võ đế không có vào, nhưng giờ phút này bọn hắn muốn diệt Hắc Ưng Võ Tôn đội ngũ. Cũng là dễ như trở bàn tay, nhưng bọn hắn không có hành động. Thiên Lang cùng Vong Linh đạo phỉ đoàn mục tiêu, không phải tiêu diệt còn lại đạo phỉ đoàn, mà là thống nhất đạo phỉ thế lực. Ngay tại chiến đấu Hắc Ưng đạo phỉ đoàn phát giác được Thiên Lang cùng Vong Linh hai đại đạo phỉ đoàn đến, Hắc Ưng đạo phỉ đoàn đám người có chút bận tâm, gặp hai đại mạnh nhất đạo phỉ đoàn án binh bất động, không có bỏ đá xuống giếng, bọn hắn mới yên tâm lại. Bất quá lúc này, thứ ba chi đạo phỉ thế lực đến rồi, là Kim Sư đạo phỉ đoàn. Chương 1119, khó chịu, kìm nén, là Kim Sư đạo phỉ đoàn. Thiên Lang cùng Vong Linh hai đại đạo phỉ đoàn đầu tiên chú ý tới, nghe nói đầu lĩnh của bọn hắn La Thiên đang liều mạng lôi kéo những đạo phỉ đoàn khác đến chống lại Hắc Ưng đạo phỉ đoàn, nhưng La Thiên quá ngây thơ, một cái minh hữu đều không có đạt được, hay là quá non, thực lực còn có thể, nhưng kinh nghiệm không đủ. Thảo luận cái này có ý nghĩa gì? Tiếp xuống có trò hay để nhìn. Một tên Vong Linh đạo phỉ cười nói, trò hay. Đám người thuận ánh mắt của hắn nhìn về phía ngay phía trước, lập tức liền hiểu Hắc Ưng đạo phỉ đoàn đang cùng bầy lệ quỷ chém giết. Đây đối với La Thiên mà nói là cái tuyệt hảo cơ hội, chỉ cần Kim Sư đạo phỉ đoàn thừa lúc vắng mà vào, phối hợp lệ quỷ vây giết Hắc Ưng đạo phỉ đoàn, liền có thể hóa giải nguy cơ. Đương nhiên còn có một loại khác khả năng, Hắc Ưng đạo phỉ đoàn dù sao cũng là thành lập mấy trăm năm uy tín lâu năm đạo phỉ thế lực, nội tình thâm hậu, thực lực tổng hợp cường đại, Kim Sư đạo phỉ đoàn hỏa hầu kém rất nhiều. Loại khả năng này là Hắc Ưng đạo phỉ đoàn hiện ra uy tín lâu năm đạo phỉ thế lực chỗ cường đại, tiêu diệt lệ quỷ cùng Kim Sư đạo phỉ đoàn. Nhìn Kim Sư đạo phỉ đoàn hành động, tên kia Vong Linh đạo phỉ nói, đang cùng bầy lệ quỷ chém giết Hắc Ưng đạo phỉ đoàn, rất nhanh phát giác được Kim Sư đạo phỉ đoàn đến. Kim Sư đạo phỉ đoàn tới, mọi người cẩn thận, bọn hắn chắc chắn sẽ không buông tha như thế cơ hội đi. Xích Lân thuyền trưởng trong lòng giật mình, hỏi thăm, tỷ phu, chúng ta muốn hay không tạm thời rút lui? Rút lui, bọn hắn dám đến, liền một mẻ hốt gọn đi. Hắc Ưng Võ Tôn âm thanh lạnh lùng nói, hắn căn bản là không có đem Kim Sư đạo phỉ đoàn để vào mắt. Liền xem như cục diện dưới mắt, vẫn như cũ như vậy. Siêu, Hắc Ưng đạo phỉ đoàn mọi người thấy, La Thiên cùng Kim Sư đạo phỉ đoàn thành viên, nhanh chóng xông lại, bọn hắn động thủ. Xích Lân thuyền trưởng hoảng hốt đứng lên. Hắc Ưng Võ Tôn sắc mặt không có chút ba động nào, thản nhiên nói, toàn lực xuất thủ, đem hết thảy địch nhân tiêu. Nhưng nói còn chưa dứt lời, Hắc Ưng Võ Tôn nghiêm túc, gương mặt biến thành ngu ngơ. Hắc Ưng đạo phỉ đoàn tất cả mọi người đều nghẹn họng nhìn chân chối, khó có thể tin. Chỉ gặp trong Kim Sư đạo phỉ đoàn xông lên phía trước nhất La Thiên, bỗng nhiên khởi xướng tiến công, nhưng mục tiêu không phải Hắc Ưng đạo phỉ đoàn, mà là một cái vô cực cảnh sơ kỳ lệ quỷ. Đây là, làm cái gì? Hắn không phải là công kích sai lầm, đánh nhầm đối tượng. Tất cả Hắc Ưng đạo phỉ đoàn người cảm thấy không thể tưởng tượng. Khi La Thiên vòng thứ hai công kích lại là chuẩn xác trúng mục tiêu lệ quỷ lúc, bọn hắn mới xác định La Thiên không phải tiến công sai lầm. Nhưng bọn hắn càng buồn bực hơn. Hậu phương, Thiên Lang, Vong Linh hai đại đạo phỉ đoàn thành viên tập thể ngốc trệ, không biết dùng cái gì ngôn ngữ biểu đạt nội tâm cảm thụ. Kim Sư đạo phỉ đoàn đám người đồng dạng như vậy, bọn hắn lại tới đây, nhìn thấy Hắc Ưng đạo phỉ đoàn cục diện lúc, tất cả đều mừng rỡ như điên. Đi theo La Thiên tiến công, bọn hắn làm sao đều không có nghĩ đến, La Thiên thế mà không phải đi tiến đánh Hắc Ưng đạo phỉ đoàn, mà là đi sát lệ quỷ. Đây là vì cái gì a? Độc Nhãn đạo phỉ não hải hỗn loạn tưng bừng. Cái này rõ ràng là tiêu diệt Hắc Ưng đạo phỉ đoàn thời cơ tốt đẹp. Ta hiểu được, một tên xem trò vui Vong Linh đạo phỉ bỗng nhiên cả kinh nói. La Thiên mặc dù trước đó một mực tại kéo Long Minh bạn, nhưng một cái đều không có thành công, mà La Thiên đoán được, bọn hắn coi như bỏ đá xuống giếng, cũng vô pháp tiêu diệt Hắc Ưng đạo phỉ đoàn, có thể là lưỡng bại câu thương. còn có thể bị tiêu diệt. Cho nên hắn lựa chọn hướng Hắc Ưng đạo phỉ đoàn lấy lòng, hy vọng đạt được Hắc Ưng võ tôn tha thứ. Tên này vong linh đạo phỉ, khắc sâu phân tích La Thiên gặp bi thảm tao ngộ, không thể làm gì tâm lý hoạt động. Phân tích tốt, sâu sắc, cái này La Thiên đầu óc chuyển coi như linh hoạt. Không phải vậy Kim Sư đạo phỉ đoàn liền thảm rồi. Còn lại vong linh cùng Thiên Lang đạo phỉ nói, Kim Sư đạo phỉ đoàn đám người nghe lời này, lập tức lộ ra thật sâu vẻ bất đắc dĩ. Là chúng ta quá yếu, lão đại mới không thể không làm như vậy. Lão đại vì chúng ta, bỏ ra quá nhiều. Hắc Ưng đạo phỉ đoàn tất cả mọi người rất nghi hoặc. Nghĩ sâu lâu trời làm như thế dụng ý. Rất nhanh, bọn hắn cũng phải ra đồng dạng kết luận. La Thiên đây là tới lấy lòng, thỉnh cầu Hắc Ưng võ tôn tha thứ. Thì ra là như vậy. Xích Lân thuyền trưởng càng thêm bội phục Hắc Ưng võ tôn. Đem địch nhân bị hù chủ động lấy lòng. La Thiên, ngươi bây giờ mới làm như thế, có phải là quá muộn hay không? Xích Lân thuyền trưởng cười lạnh mỉa mai. La Thiên không rõ Xích Lân thuyền trưởng đang nói cái gì. Lười nhác đáp lại tên ngốc hàng này. Hắn tiếp tục giết địch, chuyên chú, đoạt đầu người, tận lực đem một chút sắp bị giết chết lệ quỷ toàn bộ thôn phệ hết. U Long thần mạch chỗ truyền đến yếu ớt cảm giác tê dại. Đây là U Long thần mạch tại tu bổ tăng lên. La Thiên cũng có thể bản thân cảm nhận được. Chính mình phóng thích ra u ám băng long, càng ngày càng mạnh, càng ngày càng nhiều lệ quỷ chết đi. Cuộc hỗn chiến này sắp kết thúc, các ngươi đều không cho xuất thủ. Lệ quỷ này là của ta. Hắc Ưng võ tôn quát, đối thủ của hắn là một tên dị tộc lệ quỷ, thực lực vô cùng cường đại, siêu việt vô cực cảnh hậu kỳ đỉnh phong, tiếp cận nửa bước thông thiên cảnh. Hắc Ưng võ tôn gặp được một đối thủ không tệ, muốn tự tay đem nó chém giết. Thuyền trưởng uy vũ, đông đảo Hắc Ưng đạo phỉ ở một bên hò hét ủng hộ. Hậu phương Thiên Lang đạo phỉ đoàn đội trưởng nhìn thấy cảnh này, không khỏi nói, cái này Hắc Ưng võ tôn thực lực rất mạnh, trong 200 năm có nhìn đột phá thông thiên cảnh, trở thành người thứ ba đạo phỉ võ đế. 30 chiêu sau, dị tộc lệ quỷ bị thương nặng, Hắc Ưng võ tôn thừa thắng truy kích, quanh người hắn hắc vụ quay cuồng, ngưng tụ ra một cái 100 mét lớn bóng đen hư ảnh. Từng đạo cuồng bá sắc bén chảo ảnh, ẩn chứa kinh người lực lượng hủy diệt, như mưa rông gió bão đánh phía dị tộc lệ quỷ. Như thế đáng sợ thế công, kinh động tứ phương, để rất nhiều đạo phỉ đều nhìn ngây người. Bồng bồng, dị tộc lệ quỷ bị thương lần nữa, cảm thấy không địch lại, quay người đào tẩu, ngươi trốn không thoát. Hắc Ưng võ tôn tự tin cười lạnh, chuẩn bị cho dị tộc lệ quỷ một kích cuối cùng. Nhưng đột nhiên, hống hống hống, một trận tiếng long ngâm truyền ra, chỉ gặp 9 đầu to lớn u ám băng long lao ra, cũng dung hợp thành một đầu dài đến 500 mét hàn băng u long. Hàn băng u long trong nháy mắt tiếp cận trọng thương hư nhược dị tộc lệ quỷ. Toàn thân phóng thích ra bàng bạc âm minh hàn lực, chấn nhiếp dị tộc lệ quỷ, khiến cho nó kinh hãi phát run. Ngay sau đó, hàn băng u long mở ra miệng lớn liền đem dị tộc lệ quỷ thôn phệ. Hắc Ưng võ tôn hai mắt ngốc trệ, ngay sau đó hiện ra ngập trời tức giận. Hắn vừa rồi đã nói, ai cũng không cho phép nhúng tay. Có thể La Thiên không chỉ có nhúng tay, hay là ghê tởm nhất, đoạt đầu người, bốn phía tất cả mọi người đều bị choáng váng. La Thiên không phải đến lấy lòng, thỉnh cầu Hắc Ưng võ tôn tha thứ sao? Vì cái gì còn muốn cố ý khích giận Hắc Ưng võ tôn? Giờ khắc này, tất cả mọi người đoán không ra, La Thiên đến cùng muốn làm cái gì? Thôn phệ tiếp cận nửa bước thông thiên cảnh cấp bậc lệ quỷ về sau, La Thiên cảm nhận được một cỗ tràn ngập sát ý ánh mắt. Hắn quay người nhìn về phía Hắc Ưng võ tôn, người tựa hồ rất khó chịu. La Thiên hỏi, Hắc Ưng võ tôn không có trả lời, bởi vì trả lời một người chết vấn đề, cái này rất không cần thiết. Khó chịu, kìm nén, La Thiên quát lạnh một tiếng, đầu kia vài trăm mét dáng dấp hàn băng u long, bỗng nhiên giống giận gào thét, nhấc lên đáng sợ băng tuyết phong bạo, thẳng hướng Hắc Ưng võ tôn. Chương 1120. Không dám tiến vào. La Thiên biết Hắc Ưng võ tôn đối với mình có địch ý. Hắn cũng không có đem tên địch nhân này để vào mắt. Hắn không có trợ giúp Hắc Ưng đạo phỉ đoàn, cũng không có lấy lòng. Thuần túy là suy nghĩ nhiều thôn phệ một chút lệ quỷ, cường hóa thần mạch. Kỳ thật, La Thiên nhìn Hắc Ưng võ tôn có chút không vừa mắt. Khi Hắc Ưng võ tôn lộ ra địch ý, muốn đối với La Thiên động thủ, hắn đương nhiên sẽ không bị động tiếp nhận. Khó chịu, kìm nén. La Thiên bỗng nhiên liền hướng Hắc Ưng võ tôn khởi xướng tiến công. chấn động ở đây tất cả mọi người. Đám người tất cả đều mộng, não hải hỗn loạn tưng bừng, hoàn toàn không rõ ràng La Thiên đang suy nghĩ gì. Người rõ ràng trước đó tại lôi kéo Minh Hữu, đằng sau lại chủ động hỗ trợ lấy lòng, nhưng vì sao đột nhiên chọc giận Hắc Ưng Võ Tôn, hiện tại càng là chủ động tiến công Hắc Ưng Võ Tôn. Bọn hắn thậm chí hoài nghi, La Thiên nhân cách phân liệt, nhân cách thứ nhất nhát gan e ngại, nhân cách thứ hai điên cuồng làm càn, xong, hắn chết chắc, bây giờ lệ quỷ đều bị tiêu diệt, La Thiên cùng Hắc Ưng đạo phỉ đoàn khai chiến, đây chính là tự sát a. Ta chưa bao giờ thấy qua như vậy người ngu xuẩn. Trong Thiên Lang, vong linh đạo phỉ đoàn có người nghị luận cảm thán. Kim sư đạo phỉ đoàn đám người bao quát Đặc Viêm, cũng bị một màn này bị hù ngây ra như phỗng. Trong lúc nhất thời não hải trống không, không biết làm cái gì, cũng không biết nói cái gì. Muốn chết, Hắc Ưng đại nhân, giết hắn. Hắc Ưng đạo phỉ đoàn đám người thì là lớn tiếng khen hay triệu uy. Hắc Ưng Võ Tôn ngạc nhiên thần sắc khôi phục lại bình tĩnh. Nếu La Thiên chủ động chịu chết, vậy liền thuận tay giải quyết. Chỉ là, khi Hắc Ưng Võ Tôn nhìn thấy đầu kia vài trăm mét dáng dấp hàn băng u long, giống giận gào thét, dương nanh múa vuốt, nhấc lên đáng sợ băng tuyết phong bạo, tấn mãnh bay nhào mà tới. Hắc Ưng Võ Tôn lần nữa lộ ra vẻ ngạc nhiên, đây quả thật là La Thiên thi triển ra công kích. Hắn lại sinh ra cảm giác áp bách, không kịp nghĩ nhiều, Hắc Ưng Võ Tôn lập tức xuất thủ nghênh kích. Quanh người hắn lưu quang màu đen sôi trào mà ra, bay vút lên trời, hóa thành vài trăm mét lớn Hắc Ưng hư ảnh, quấy ra kinh người hỗn loạn phong bạo, đón lấy cái kia vài trăm mét hàn băng cự long. Oanh bồng, Hắc Ưng cùng hàn long triển khai kịch liệt chém giết, phong bạo màu đen cùng hàn băng khuấy động bát phương, đem La Thiên cùng Hắc Ưng Võ Tôn thân hình nuốt hết. Trong bạo tạc, âm minh bá đạo hàn băng thủy triều, mãnh liệt vuốt Hắc Ưng Võ Tôn. Đem hắn ngưng tụ ra chân nguyên cháo đông kết vỡ nát. Vụt, vụt, Hắc Ưng Võ Tôn thân hình liên tiếp lui về phía sau, rời đi phạm vi nổ, xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Hắc Ưng Võ Tôn liền tranh thủ bên ngoài thân hàn băng cho đánh bay, một bộ bình yên vô sự bộ dáng. Hắc Ưng Võ Tôn không chút nào thương. La Thiên đâu? La Thiên chỉ sợ bị Hắc Ưng Võ Tôn một chiêu miểu sát. Bốn phía rất nhiều bay ngược nghị luận, nhưng khi Hắc Phong cùng U Vụ tán đi, đám người phát hiện La Thiên vẫn như cũ đứng lặng tại nguyên chỗ. Trên thân không có rõ ràng thương thế, thế mà không có việc gì. Xích Lân thuyền trưởng có chút buồn bực, vừa rồi Hắc Ưng Võ Tôn cùng La Thiên giao phong một chiêu, lực phá hoại kinh người, La Thiên không có kịp thời tránh lui né tránh, bị nổ tung dư ba hoàn toàn bao phủ, là tuyệt đối không có khả năng không có chuyện. Trang, tiểu tử này nhất định là Trang. Xích Lân thuyền trưởng vững tin như vậy, dối trá, hắn có thể giả bộ tới khi nào? La Thiên coi là thật ngu xuẩn, cho là chúng ta nhìn không ra hắn đang giả vờ sao? Còn lại đạo phỉ tán đồng Xích Lân thuyền trưởng mà nói, nhao nhao mỉa mai. Giữa không trung, Hắc Ưng Võ Tôn nhìn chăm chú La Thiên, ánh mắt trước nay chưa có ngưng trọng. Hắn không biết La Thiên Trang không có Trang, nhưng mình là thật đang giả vờ. Lần giao phong vừa rồi, bá đạo âm lãnh hàn ý thâm nhập vào trong cơ thể hắn, bóp chết sinh cơ của hắn, còn đông kết huyết nhục, kinh mạch, chân nguyên. Hắc Ưng Võ Tôn đã thụ thương, lại chiến lược bị hao tổn, nội tâm của hắn sóng biển quay cuồng, khó có thể tưởng tượng tại sao lại là loại kết quả này. Chính mình làm sao có thể bị La Thiên kích thương? Nếu như tiểu tử này không phải Trang, Hắc Ưng Võ Tôn trong lòng thầm nghĩ, dần dần sợ hãi đứng lên, nếu như là dạng này, Hắc Ưng Võ Tôn nhất định không phải là đối thủ của La Thiên. Một khi bị trọng thương, bất lợi cho U Hải Đế Quốc di tích thăm dò, Hắc Ưng đạo phỉ đoàn danh khí cũng sẽ rớt xuống ngàn trượng. Ha ha, Kim sư đạo phỉ đoàn đầu lĩnh thân thủ tốt a, hiện tại mấu chốt nhất là thăm dò nơi đây bảo vật. Chúng ta có cơ hội lần sau so tài nữa. Hắc Ưng Võ Tôn lộ ra một vòng ý cười, sau đó hắn lui ra khỏi chiến trường, không đánh. Phía dưới Hắc Ưng đạo phỉ đoàn đám người tập thể mộng bước. Hắc Ưng Võ Tôn thế mà không đánh, đây chính là giết chết La Thiên thời cơ tốt đẹp a. Vì cái gì? Vong Linh, Thiên Lang cùng Kim sư đạo phỉ đoàn đều khó mà tin. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Xích Lân thuyền trưởng khó mà tiếp nhận loại kết quả này. Tiếng khóc hô to, tỷ phu, ngươi không phải nói nhất định sẽ giết La Thiên sao? Ngươi cần phải vì ta cùng tỷ tỷ báo thù a. Mẹ nó, Hắc Ưng Võ Tôn trong lòng thầm mắng, thủ hạ của mình không nói gì, Ngu xuẩn, em vợ lại nhảy ra ngoài. Ngươi là muốn cho ta đi báo thù, hay là để ta đi chịu chết? Võ đạo tu hành, há có thể bị một điểm nhỏ thù hận che đôi mắt tâm trí? Chúng ta ứng một lòng hướng võ, mới có thể đăng lâm tuyệt đỉnh. Hắc Ưng Võ Tôn chắp tay sau lưng, một bộ dáng vẻ cao thâm mạt chắc thuyết giáo Xích Lân thuyền trưởng. Không ít đạo phỉ cảm thấy Hắc Ưng Võ Tôn lời này rất có thâm ý, khiến cho người xúc động, có thể làm sao cảm giác là lạ ở chỗ nào? Tỷ phu, thế nhưng là, Xích Lân thuyền trưởng lửa giận xung quanh, đã mất đi lý trí. Im miệng, Hắc Ưng Võ Tôn cắn răng giận dữ mắng mỏ. Người mẹ nó nói thêm gì đi nữa, ta cũng không biết làm sao lừa dối giảng hòa. Cường hãn uy thế kinh khủng, hướng Xích Lân thuyền trưởng quét sạch mà đi, người sau thân thể run rẩy, lửa giận trong lòng bị sợ hãi tiêu diệt, ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Thế là, chuyện này liền qua loa kết thúc. Thiên lang, vong linh hai đại đạo phỉ đoàn, ở phía xa quan sát, cảm thấy chuyện này có ẩn tình khác. Cái này là thiên vận khí quá tốt rồi đi. Hắc Ưng Võ Tôn đột nhiên buông tha hắn. Ta nhìn không có đơn giản như vậy. Hắc Ưng đạo phỉ đoàn hẳn là đang e sợ chúng ta. Nếu là gặp được chân chính quý giá bảo vật, chỉ dựa vào Hắc Ưng đạo phỉ đoàn, không phải chúng ta đối thủ. Cho nên Hắc Ưng Võ Tôn mới lưu La Thiên một người sống. Hắc Ưng Võ Tôn suy tính ngược lại là chu toàn. Hai đại mạnh nhất đạo phỉ đoàn suy đoán ra Hắc Ưng Võ Tôn chân chính ý nghĩ. Kim sư đạo phỉ đoàn hành động, một tên vong linh đạo phỉ hô. Chỉ gặp La Thiên mang theo kim sư đạo phỉ đoàn đám người, dẫn đầu tiến nhập U Hải Đế Quốc hạch tâm địa phương. Kim sư đạo phỉ đoàn cứ như vậy không sợ chết sao? Thế mà người đầu tiên xông vào, thiên lang cùng vong linh đạo phỉ đoàn đều không có hành động, mà là tại như thế đợi, chờ thập đại đạo phỉ đoàn tề tụ, sẽ cùng nhau tiến vào, như vậy liền có thể gánh vác hạch tâm trong đất nguy hiểm. Mạnh nhất chúng ta đều không có hành động, người yếu như vậy còn xông nhanh như vậy. Bọn hắn cảm thấy La Thiên cùng kim sư đạo phỉ đoàn có thể sống đến hiện tại, thật sự là một cái kỳ tích. Chúng ta không vội, chờ một chút, người đều tới sau lại hành động, đến lúc đó đi vào, hẳn là có thể nhìn thấy kim sư đạo phỉ đoàn tất cả thành viên thi thể. Hai đại mạnh nhất đạo phỉ đoàn người cười nói, Hắc Ưng Võ Tôn nhưng thật ra là muốn đi vào, hắn đạo phỉ đoàn là cái thứ nhất đến, không chút do dự vọt tới cửa thành cùng lệ quỷ chém giết. Cũng nói ý đồ của bọn hắn. Nhưng là, Hắc Ưng Võ Tôn hiện tại không dám tiến vào, vạn nhất sau khi tiến vào, La Thiên lại nổi điên tiến công hắn, chính mình không phải là đối thủ, ngay cả cái cầu viện đối tượng đều không có. Chương 1121, một mình thăm dò tại Thiên Lang. Vong Linh, Hắc Ưng Tam Đại Đạo Phỉ Đoàn nhìn soi mói, Kim Sư Đạo Phỉ Đoàn tiến nhập U Hải Đế Quốc hạch tâm địa phương. Lão Đại, nơi này nhìn qua rất nguy hiểm, chúng ta là không phải hẳn là chờ một chút. Đúng vậy a, cùng những đạo phỉ đoàn khác cùng một chỗ thăm dò sẽ khá tốt. Kim sư đạo phỉ đoàn trong lòng mọi người rất không có yên lòng. Xuyên qua tường thành trong nháy mắt, một cỗ nồng đậm cảm giác bất an bao phủ trong lòng tất cả mọi người. La Thiên khẳng định phản đối bọn người đến đông đủ cùng một chỗ thăm dò. Đến lúc đó, tuyệt đại đa số lệ quỷ đều sẽ chết tại cái khác đạo phỉ đoàn trong tay, không thể bị chính mình thôn phệ hấp thu. Cái này thật là đáng tiếc. Huống hồ, hắn có nắm chắc ứng đối tình huống nơi này, nếu như chờ tất cả đội ngũ đến đông đủ lại thăm dò. Bảo vật cùng kỳ ngộ đều muốn chia đều, các ngươi lại có thể phân bao nhiêu? La Thiên hỏi, nói như vậy cũng thế, chúng ta có được tiên cơ, chỉ cần cẩn thận điểm, vấn đề không lớn. Bọn đạo phỉ bị La Thiên thuyết phục, nhưng sau một khắc, lão đại, thôi được rồi, quá nguy hiểm, nguy hiểm. Kim sư đạo phỉ đoàn mọi người sắc mặt kịch biến, hai chân phát run. Liên tiếp lui về phía sau, chỉ gặp ngay phía trước trong công trình kiến trúc tàn phá, bỗng nhiên bay ra từng đạo bóng đen, trong chớp mắt liền một mảnh đen nhánh, gần trăm con lệ quỷ giết tới đây. Mọi người đi tới U Hải Đế Quốc di tích, hay là lần đầu gặp được số lượng nhiều như vậy bầy lệ quỷ. Kim sư đạo phỉ đoàn chỉ có hơn 30 người, về số lượng chênh lệch thật lớn, bọn hắn tuyệt đối không có khả năng thủ thắng, sẽ chỉ toàn quân bị diệt. Giống giống. Những lệ quỷ kia cùng nhau gào thét gầm rú, như phát điên giết tới. Nguy hiểm, La Thiên nhếch miệng lên. Ông, thân thể của hắn dần dần óng ánh sáng long lanh, màu xám bạc lôi điện. Tại La Thiên bên ngoài thân phác họa ra áo giáp hoa văn. Đông lạnh triệt bát phương âm lãnh hàn ý cùng tràn ngập khí tức hủy diệt lôi điện. Tản mát ra, ngay sau đó, La Thiên phần lưng, U Lam Lân Văn dần dần lóe sáng mà lên, phác họa ra một đầu phảng phất chiếm cứ tại vực sâu Cự Long Hoa Văn. Hàn Lôi Tuyệt Băng Vực, Chí Âm Băng Lôi thể cùng U Long thần mạch phối hợp. La Thiên thi triển ra lĩnh vực bí kỹ, một cỗ kinh thiên động địa cuồng bạo hàn lưu hướng thiên địa bát phương nghiền ép mà đi. Vừa xông tới bầy lệ quỷ, lập tức nhận thần mạch ảnh hưởng, kinh hãi e ngại, ngay sau đó bọn chúng xông vào Hàn Lôi Tuyệt Băng Vực, nhận âm minh hàn ý cùng cửu âm lôi lực ăn mòn. La Thiên tiến vào nơi này về sau, U Long thần mạch thôn phệ không ít lệ quỷ, tăng lên rõ ràng, tăng thêm Chí Âm Băng Lôi thể, tầng thứ 5 viên mãn, Cực Âm Hàn Nguyên công, tầng thứ 2 tiểu thành, dùng cái này khắc La Thiên thực lực, vô cực cảnh hậu kỳ đỉnh phong lệ quỷ, trong tay hắn chỉ sợ khó chống đỡ 10 chiêu, mà trong bọn lệ quỷ này, có 2 cái vô cực cảnh hậu kỳ đỉnh phong, còn có một nửa lệ quỷ thực lực đều thấp hơn vô cực cảnh. Ông tư tư, xông vào trong Hàn Lôi Tuyệt Băng Vực tất cả lệ quỷ. Hành động cấp tốc chậm chạp, bên ngoài thân ngưng kết lạnh thần, lôi điện tàn phá bừa bãi ăn mòn, tra tấn phá hủy lấy bọn chúng. Đây là lệ quỷ số lượng nhiều, chịu một phần Hàn Lôi Tuyệt Băng Vực tổn thương. Mặc dù như vậy, bọn chúng trong thời gian ngắn, đều khó mà xông phá Hàn Lôi Tuyệt Băng Vực. Những này đánh tới lệ quỷ, gần như bị La Thiên một người ngăn lại. Chỗ nào nguy hiểm? La Thiên khẽ cười một tiếng. Kim sư đạo phỉ đoàn đám người đờ đẫn nhìn lên La Thiên, trái tim kịch liệt rất hiểu, khâm phục không thôi. Cùng một chỗ lâu như vậy, ta hiện tại mới nhìn đến thực lực chân chính của hắn sao? Đặng Viêm sợ hãi thán phục, bọn hắn trước đó cũng đều cho rằng La Thiên cùng Hắc Ưng Võ Tôn giao phong một chiêu không chút nào thương, khẳng định là giả vờ. Nhưng bây giờ tất cả mọi người cải biến ý nghĩ, coi như giờ phút này cùng Hắc Ưng đạo phỉ đoàn đại chiến một trận, bọn hắn cũng không sợ chút nào. Giết, đi theo lão đại xông. Kim sư đạo phỉ đoàn sĩ khí đại trấn, trùng sát ra ngoài. Thực lực của bọn hắn ở trong mắt La Thiên rất yếu, nhưng nhân số nhiều, làm sao cũng có thể chia sẻ một chút hỏa lực. Đốt bông, ầm ầm, La Thiên tại chiến trường phía trước nhất, lấy Hàn Lôi Tuyệt Băng Vực khống chế trói buộc tuyệt đại đa số lệ quỷ. 9 đầu u ám cự long tại trong lĩnh vực du tẩu, giết chóc, lệ quỷ yếu lượng rất nhiều, có thật nhiều lệ quỷ vọt tới La Thiên trước mặt, nhưng La Thiên không sợ chút nào, lấy hắn Chí Âm Băng Lôi thể phòng ngự tăng thêm cực phẩm thánh khí, Huyền Kim Thánh Giáp, những lệ quỷ này muốn đả thương La Thiên rất khó khăn. Ỷ vào U Long thần mạch cùng cửu âm lôi lực khắc chế lệ quỷ, cùng cường đại năng lực khống chế cùng lực phòng ngự, La Thiên cứ như vậy rông dài, đem lệ quỷ từng cái đánh giết, thẳng đến phe mình nhân số vượt qua 7 lệ quỷ, cuối cùng không hề nghi ngờ lấy được thắng lợi. Đại bộ phận lệ quỷ bị La Thiên thần mạch hấp thu, chỉ có một số nhỏ chết bởi đạo phỉ hoặc là chạy trốn. Giết sạch lệ quỷ về sau, kế tiếp là vơ vét bảo vật. Mảnh khu vực này có không ít bảo bối, linh quáng, linh tài, thậm chí còn đào móc ra mấy món cổ lão thánh khí. U Hải Đế Quốc hạch tâm địa, bảo vật hoàn toàn chính xác so bên ngoài nhiều, đào móc ra thánh khí cũng nhiều. La Thiên chọn lấy rất nhiều giá trị tương đối đắt đỏ bảo vật. Còn lại đạo phỉ bao quát Đặng Viêm, cũng thu hoạch phong phú, thậm chí đều muốn đi, bởi vì bọn hắn chuyến này đã kiếm lớn, liền không như vậy nguyện ý mạo hiểm. Nhưng đội ngũ hết thảy, La Thiên định đoạt, chỉ cần không phải để bọn đạo phỉ chịu chết, bọn hắn cơ bản sẽ không phản bác. Tiếp tục thăm dò, La Thiên quát, không hổ là U Hải Đế Quốc hạch tâm địa, đi không bao lâu, lại gặp phải bầy lệ quỷ, vô luận là thực lực tổng hợp hay là số lượng, đều viễn siêu hạch tâm địa chi bên ngoài. Bất quá, cái này vẫn như cũ không cách nào ngăn cản La Thiên bộ pháp. Hắn dựa theo đường cũ, lần nữa cùng bầy lệ quỷ triển khai kịch chiến, La Thiên toàn lực xuất thủ, chém giết điên cuồng thôn phệ lệ quỷ. Quá mạnh, lão đại đến cùng là thần thánh phương nào? Cái gì cầu tí Hắc Ưng Võ Tôn, đều không phải là lão đại đối thủ. Hai đại võ đế đạo phỉ đoàn phía dưới, chúng ta mới là mạnh nhất. Mau nhìn, lão đại bị 8 cái lệ quỷ vây quanh, bọn chúng đều không đả thương được lão đại một cọng tóc gáy. Trong chiến đấu, kim sư đạo phỉ đoàn đám người, hoàn toàn chính là đánh xì dầu. Toàn bộ hành trình vây xem La Thiên, không ngừng sợ hãi thán phục. Hạch tâm địa chi bên ngoài, kim sư đạo phỉ đoàn vừa tiến vào, bên trong liền truyền đến tiếng đánh nhau, nơi đó quả nhiên rất nguy hiểm. Ta nhìn trong nửa nén hương, kim sư đạo phỉ đoàn khẳng định sẽ chật vật trốn tới. Thiên Lang, Vong Linh, Bóng Đen tam đại đạo phỉ đoàn thành viên nghị luận, nửa nén hương đi qua, chiến đấu âm thanh im bặt mà dừng, không có bất kỳ cái gì một cái kim sư đạo phỉ đoàn thành viên đi ra. Chẳng lẽ diệt sạch, an tĩnh như vậy, hẳn là đều đã chết. Đây là bọn hắn tự tìm, đối với kim sư đạo phỉ đoàn, toàn quân bị diệt, tất cả mọi người không có chút ba động nào, thậm chí lộ ra ý cười, thật đã chết rồi sao? Hắc Ưng Võ Tôn nắm lấy thái độ hoài nghi, chỉ chốc lát sau, hạch tâm trong đất lại truyền tới tiếng đánh nhau, tất cả mọi người kinh trụ, kim sư đạo phỉ đoàn không chết xong, nhưng bọn hắn không có đi ra, còn dám ở lại bên trong. Các loại suy đoán thuyết pháp đều có, đều là không coi trọng, nhưng hai canh giờ đi qua, hạch tâm trong đất còn truyền ra tiếng đánh nhau, khả năng là bọn lệ quỷ tại giành ăn vật đi. Xích Lân thuyền trưởng nói, những người còn lại kinh ngạc xem ra, Xích Lân thuyền trưởng rất ưu tú a, cái này cũng có thể nghĩ ra được lý do để giải thích. Cùng lúc đó, không ngừng có đạo phỉ đoàn đến hạch tâm địa chi bên ngoài. Sau ba canh giờ, rốt cục, chín chi đạo phỉ đoàn tề tụ. Chương 1122, các ngươi quá chậm. Hạch tâm địa bên ngoài, một tên nữ đầu lĩnh ánh mắt quét một vòng, nói, không phải hẳn là có 10 chi đội ngũ sao? U Hải đế quốc di tích rất nguy hiểm, có cái nào chi đạo phỉ đoàn không cẩn thận đều đã chết. Cũng rất bình thường đi, một tên khác ghê tởm đạo phỉ nói, tuyệt đại đa số không biết rõ tình hình đạo phỉ đều cho rằng, không ở nơi này kim sư đạo phỉ đoàn, đã diệt sạch. Hắc Ưng Võ Tôn hào thủ đoạn a. Hắc Kình thuyền trưởng cười nói, có một bộ phận đạo phỉ cho rằng, kim sư đạo phỉ đoàn không phải chết bởi nơi này nguy hiểm, mà là bị Hắc Ưng đạo phỉ đoàn diệt. Dù sao trước đó tại điểm tụ tập thời điểm, Hắc Ưng Võ Tôn liền đã thả ra nói, muốn giết La Thiên, có ý tứ gì? Hắc Ưng Võ Tôn sững sờ, hắc hắc, kim sư đạo phỉ đoàn không phải ngươi diệt sao? La Thiên trong tay ngươi chống mấy chiêu? Hắc Kình thuyền trưởng lộ ra một bộ ngươi biết rõ còn cố hỏi biểu lộ. Hắc Ưng Võ Tôn mặt đen lại, kim sư đạo phỉ đoàn tiến vào hạch tâm địa, hít sâu một hơi, Hắc Ưng Võ Tôn nói ra tình hình thực tế. Cái gì? Bọn hắn tiến vào, muốn chết đi, liền bọn hắn một chi đội ngũ, lại dám tùy tiện xâm nhập. Không biết rõ tình hình, tất cả đạo phỉ thế lực giật mình không thôi. Đằng sau bọn hắn liền không có đi quản kim sư đạo phỉ đoàn. Chín đại đạo phỉ đoàn tụ cùng một chỗ, quyết định liên thủ thăm dò hạch tâm địa, cũng thương thảo ra một chút quy củ. Hạch tâm địa rất lớn, bọn hắn đem nó chia làm 9 khối khu vực, tách ra thăm dò, không liên quan tới nhau, cũng không thể lẫn nhau xuất thủ, chiến lợi phẩm là riêng phần mình. Thương thảo sau khi kết thúc, chín đại đạo phỉ đoàn chính thức xuất phát, xuyên qua cao mấy trăm trượng tường thành, bốn phía tràn ngập âm trầm, không rõ cùng kiềm chế. Chín chi đạo phỉ đoàn phân tán ra đến thăm dò, cẩn thận từng ly từng tí tiến lên. Mọi người cẩn thận, nơi này khẳng định là toàn bộ U Hải đế quốc chỗ nguy hiểm nhất. Tất cả mọi người đánh cho ta lên 12 phần tinh thần. Nhưng chín chi đội ngũ duy trì căng cứng tâm thần, thăm dò sau một hồi, cũng không có gặp phải nguy hiểm gì. Cái này để cho người ta buồn bực, nguy hiểm ở chỗ nào? Ngẫu nhiên hoàn toàn chính xác sẽ đụng phải một chút lệ quỷ, nhưng đều số lượng rất ít, hoặc là mang thương, nhẹ nhõm liền đánh bại, căn bản không có nguy hiểm. Nhưng tương tự, cũng không có gặp được cái gì quý giá bảo vật, chí ít, cùng ở bên ngoài thăm dò thời điểm so sánh, chiến lợi phẩm không có càng phong phú, ngược lại càng ít. Tại sao có thể như vậy? Chẳng lẽ ta phỏng đoán sai? Nơi này cũng không phải là hạch tâm địa, không có nguy hiểm, cũng không có kỳ ngộ. Hắc Ưng Võ Tôn sinh ra hoài nghi, chín chi đạo phỉ đoàn, tất cả đều sinh ra thật sâu hoài nghi. Bọn hắn cẩn thận như vậy đối đãi, chín chi đội ngũ đến đông đủ, thương thảo đối sách, mới cùng một chỗ tiến vào. Kết quả lại là dạng này. Sau nửa canh giờ, hạch tâm địa trung tâm hoành vĩ nhất một tòa kiến trúc trước. Chín đại đạo phỉ đoàn thành viên đến nơi này. Đây là bọn hắn trước đó ước định cẩn thận, tòa này cao vút trong mây hùng vĩ kiến trúc, không có lọt vào phá hư, duy trì mấy vạn năm trước nguyên trạng, nơi này rất có thể là U Hải đạo đế, hoàng cung. Nếu nói U Hải đế quốc có cái gì quý giá bảo vật, khẳng định là trốn ở chỗ này, nơi này cũng có thể là chỗ nguy hiểm nhất. Khi chín đại đạo phỉ đoàn thăm dò xong khu vực khác, liền đều tới đây tụ hợp. Huyết cước, các ngươi thu hoạch như thế nào? Một vị nữ đầu lĩnh hỏi thăm. Vẫn được, Huyết Cức thuyền trưởng hàm hồ nói, nhưng Huyết Cức đạo phỉ đoàn chúng thành viên trên mặt biểu lộ bán rẻ huyết cước thuyền trưởng. Bọn hắn chuyến này thu hoạch có thể dùng keo kiệt để hình dung. Tề đội trưởng, các ngươi Thiên Lang đạo phỉ đoàn, khẳng định thu hoạch quý giá bảo vật a. Vong Linh đạo phỉ đoàn lĩnh đội cười nói, ngươi đây đều biết, Thiên Lang đạo phỉ đoàn lĩnh đội, Tề đội trưởng, giống như cười mà không phải cười nói. Chín đại đạo phỉ đoàn lẫn nhau thăm dò, cũng tại lẫn nhau trang, nhưng tràng diện rất nhanh an tĩnh lại, trên mặt mọi người đều lộ ra vẻ thất vọng. Lão tử liền không cùng các ngươi giả bộ, cái này cái gì cầu thí hạch tâm địa, bảo vật cũng quá ít, còn không bằng bên ngoài. Một tên đại hán râu quai nón hùng hùng hổ hổ, ha ha ha, nguyên lai các ngươi cũng không có gì thu hoạch. Ai, xem ra tất cả mọi người là như vậy. Chín đại đạo phỉ đoàn thẳng thắn gặp nhau, cùng chung chí hướng, tiến vào trước, bọn hắn đối với hạch tâm địa ôm lấy to lớn chờ mong. Từng có rất nhiều tốt đẹp huyễn tưởng, hiện thực lại cho bọn hắn hung hăng một búa. Chúng ta thăm dò qua lộ tuyến, có người vì lưu lại chiến đấu vết tích, giống như có người tại chúng ta trước đó thăm dò qua. Nữ đầu lĩnh nói, tình huống của chúng ta, giống như cũng là như thế. Huyết cức thuyền trưởng nói, ngay sau đó, những đạo phỉ khác thế lực cũng nhao nhao phát biểu. Mọi người tình huống, vậy mà đều là một dạng. Tại chúng ta trước đó tiến vào nơi này, chỉ có kim sư đạo phỉ đoàn, chẳng lẽ là bọn hắn? Hắc kinh thuyền trưởng suy đoán, nhưng kim sư đạo phỉ đoàn yếu đuối như vậy, bọn hắn có lẽ đã diệt sạch, làm sao có thể đem nơi này đều thăm dò hoàn tất? Có đạo phỉ phản bác, có phải hay không là chúng ta thập đại đạo phỉ đoàn tiến vào bí cảnh này trước? Có thế lực khác tiến đến rồi, rất có thể. Chúng đạo phỉ sắc mặt có chút khó xử, thế mà còn có bọn hắn không biết thế lực, vượt lên trước tiến nhập nơi này, đem hạch tâm địa quý giá bảo vật đều vơ vét đi. Có được năng lực này, chẳng lẽ là trong nhân tộc đứng đầu nhất mấy đại tông môn thế lực? Nếu là đụng tới, tuyệt đối phải đem bọn hắn giết sạch, dám cướp đoạt chúng ta đạo phỉ bảo tàng, bọn hắn muốn chết, rất nhiều đạo phỉ tức giận nói, nhưng vào lúc này, các ngươi quá chậm đi. Một thanh âm từ phương xa đột nhiên truyền đến, chín đại đạo phỉ đoàn giật mình, sắc mặt ngưng trọng nhìn sang, bọn hắn thấy được, La Thiên, cùng kim sư đạo phỉ đoàn, lập tức, chín đại đạo phỉ đoàn tất cả mọi người biểu lộ ngu ngơ, con mắt lớn trừng, đám người này đều là sống sao, không phải là sau khi chết hóa thành quỷ a? Các ngươi còn sống, Xích Lân thuyền trưởng khó mà tin được, khi tiến vào hạch tâm địa trước đó, chín đại đạo phỉ đoàn đều nhận định, kim sư đạo phỉ đoàn đã toàn quân bị diệt, bọn hắn thật không nghĩ tới, lại ở chỗ này nhìn thấy kim sư đạo phỉ đoàn, có nhân số số, kim sư đạo phỉ đoàn không có bất kỳ ai ít, chỉ có số ít mấy người thân phụ thương thế, đại đa số người trạng thái tốt đẹp, lại kim sư đạo phỉ đoàn mỗi người, trên mặt đều tràn đầy vui sướng dáng tươi cười, giống như là nhặt được rất nhiều bảo vật giống như, bọn hắn không có đoán sai, kim sư đạo phỉ đoàn mỗi người. Đạo cụ chữ vật đều trang tràn đầy. Tại chín đại đạo phỉ đoàn tiến vào trước, La Thiên mang theo bọn hắn bốn chỗ chinh chiến chém giết, thu hoạch tinh người bảo vật. Tại chín đại đạo phỉ đoàn trước mặt, kim sư đạo phỉ đoàn đám người còn tận lực thu liễm. Nếu không liền muốn cười ha ha, không có gì có thể ngạc nhiên. Chúng ta thăm dò thời điểm, không phải cũng không có gặp được nguy hiểm gì sao? Kim sư đạo phỉ đoàn cũng còn sống cũng rất bình thường. Hắc Kinh thuyền trưởng nói. Rất nhiều đạo phỉ gật đầu, nhưng bọn hắn nhìn thấy kim sư đạo phỉ đoàn trên mặt mọi người vui sướng. Trong lòng chính là mãnh liệt, không thoải mái. Nơi này, rất có thể là U Hải đạo đế hoàng cung, bên trong định cất giấu kinh người bảo tàng. Chúng ta cùng một chỗ thăm dò đi. La Thiên chỉ vào sau lưng kiến trúc hùng vĩ nói. Đi, còn lại đạo phỉ thế lực không nói nhảm. Cùng một chỗ hướng kiến trúc hùng vĩ cao vút trong mây kia bước đi. Ngược lại là Hắc Ưng võ tôn. Cảm giác không đúng kinh, trước đó La Thiên dám mang theo đội ngũ, một mình thăm dò hạch tâm địa, đảm lượng kinh người, bây giờ lại tại tòa kiến trúc hùng vĩ này bên ngoài chờ đợi. Trước sau thực sự mâu thuẫn, trừ phi, trong kiến trúc hùng vĩ này, có làm cho La Thiên mãnh liệt kiêng kỵ tồn tại kinh khủng. Chương 1123, La Thiên rất hài lòng kim sư đạo phỉ đoàn là cái thứ nhất đến U Hải đạo đế hoàng cung. Bên ngoài, đang lúc La Thiên chuẩn bị tiến vào thăm dò lúc, tạo hóa quyết truyền đến nguy cơ dự cảnh, thế là hắn ngay tại bên ngoài chờ đợi, 10 chi đạo phỉ đoàn cùng nhau tiến vào, vấn đề cũng không lớn, coi như sẽ còn gặp phải nguy hiểm, La Thiên đã có chuẩn bị tâm lý, hẳn là có thể toàn thân trở ra, mọi người đi tới to lớn cao ngất kiến trúc trước, đẩy ra cánh cửa đá cổ kính xa xưa kia, bay tán loạn bụi đất đập vào mặt. Hy vọng nơi này đừng cho lão tử thất vọng. Một tên đại hán râu quai nón hùng hùng hổ hổ đi vào. Những người khác cũng lần lượt tiến vào. Vừa tiến vào hạch tâm địa thời điểm, chín đại đạo phỉ đoàn cẩn thận từng ly từng tí, thời khắc cảnh giác bốn phía. Nhưng bây giờ, bọn hắn tiến vào U Hải Đạo Đế Hoàng Cung, liền rất tùy ý, không có quá mức đề phòng. Tất cả đều là bởi vì lúc trước thăm dò, tê dại bọn hắn tâm trí, để bọn hắn cảm thấy thất vọng không có tí sức lực nào. Lần này, bọn hắn không dám ôm hy vọng quá lớn, thậm chí đã làm tốt thất vọng chuẩn bị. Trong tòa hoàng cung này nói không chừng không có nguy hiểm, cũng không có bảo vật. Ông, đám người linh thức quét qua, hoàng cung cực kỳ rộng lớn, một mảnh lộn xộn, che kín cho bụi. Trong hoàng cung vẫn còn có chút bảo vật, chủ yếu là một chút vật phẩm trang sức, nhưng giá trị đều không phải là quá cao. Nói tóm lại, kết quả để cho người ta cũng không hài lòng. Không có khả năng a, nơi này không có khả năng liền điểm ấy bảo bối, nhất định giấu ở nơi nào đó. Có lẽ người có duyên mới có thể có đến đi. Bọn đạo phỉ nghị luận, các ngươi muốn đoạt lấy bản đế bảo tàng. Trống trải thê lãnh hoàng cung chỗ sâu, một đạo uy nghiêm thanh âm băng lãnh đột nhiên truyền đến, vang vọng tứ phương. Nghe được câu này sát na, ở đây tất cả mọi người một cái giật mình. Bọn hắn không có phát hiện bất luận kẻ nào là ai đang nói chuyện. Bồng, sau lưng đột nhiên truyền đến đóng cửa tiếng vang. Hoàng cung cửa vào cửa đá khổng lồ tự hành đóng lại. Ngay sau đó, một cỗ vô biên lực lượng kinh khủng tràn ngập ra, bao phủ toàn bộ hoàng cung, làm nơi này cùng ngoại giới triệt để ngăn cách. Một cánh cửa cũng nghĩ vây khốn lão tử. Đại hán râu quai nón hừ lạnh một tiếng, ném ra nặng nề như núi quyền quang, đối cứng cửa đá. Nhưng trước đó có thể tùy tiện đẩy ra cửa đá, thế mà lù lù bất động. Không tốt, nguồn lực lượng kia không chỉ có ngăn cách trong ngoài, còn làm cho cả hoàng cung biến không thể phá vỡ, trở thành lồng giam. Huyết Cực Thuyền trưởng sắc mặt trầm xuống. Lúc này, hoàng cung chỗ sâu, trên bảo tọa biểu tượng quyền lực kia, chậm rãi hiển hiện một đạo cao lớn bóng đen, hai con người hoàn toàn trắng bệch, giống như vô ngần băng lãnh băng nguyên, là U Hải Đạo Đế sau khi chết hóa thành lệ quỷ. Có người từ lệ quỷ hình dạng nhận ra cao lớn bóng đen thân phận, như thế thủ đoạn, bực khí thế này, lệ quỷ này chỉ sợ là quỷ đế cấp bậc. Xích Lân thuyền trưởng có chút sợ sợ, mặc dù là quỷ đế, nhưng chúng ta ở đây thập đại đạo phỉ đoàn, đối phó hắn một cái không có vấn đề gì chứ. Huyết Cực thuyền trưởng khôi phục chấn định, như đổi lại ở đây bất kỳ một cái nào đạo phỉ thế lực, tuyệt đối không phải U Hải quỷ đế đối thủ, nhất định toàn quân bị diệt. Nhưng trong thập đại đạo phỉ đoàn có ba tên nửa bước thông thiên cảnh thuyền trưởng, năm tên vô cực cảnh hậu kỳ đỉnh phong thuyền trưởng, lại thêm những nhân thủ khác, liên thủ phía dưới nhất định có thể thắng lợi. Kiệt kiệt kiệt, các ngươi tựa hồ quên bản đế thân phận. Thân là đã từng mạnh nhất đạo phỉ đoàn thuyền trưởng, bản đế từ trước tới giờ không một mình phấn chiến. U Hải quỷ đế hai tay mở ra, phóng xuất ra bàng bạc vô biên màu đen khí lãng, tản mát ra âm trầm khiếp người quỷ đạo khí tức, tràn ngập toàn bộ hoàng cung. Ngay sau đó, mọi người thấy, rộng lớn hoàng cung các nơi, từng đạo lệ quỷ thân ảnh hiển hiện, hướng U Hải quỷ đế ném đi kính sợ thành tín ánh mắt. Cái này, Huyết Cực thuyền trưởng kinh hãi tắt tiếng, bốn phía tất cả đều là lệ quỷ thân hình, thô sơ giản lược coi như gần ngàn, bọn hắn đều tại triều bái U Hải quỷ đế, chờ đợi mệnh lệnh. Như vậy rung động một màn, để Huyết Cực thuyền trưởng kinh hãi rung động. Còn lại đạo phỉ mới vừa rồi còn một bộ không có gì biểu lộ, giờ phút này tất cả đều ngây ra như phỗng, sợ hãi hiển hiện. La Thiên cũng không nghĩ tới sau khi tiến vào sẽ là loại tình huống này, cũng bị dọa một chút. Ngay sau đó, La Thiên hai mắt phát sáng, nội tâm kích động, nhiều như vậy lệ quỷ, nếu là đều có thể thôn phệ hết, giết chết hết thảy ý đồ phá hư đế quốc tạc nhân. Đột nhiên, U Hải quỷ đế hét lớn một tiếng, giết, gần ngàn lệ quỷ cùng hét, âm trầm khí tức kinh khủng tràn ngập hư không mỗi một tấc. Tất cả lệ quỷ tràn ngập sát ý hai mắt, trong nháy mắt tất cả đều nhìn chăm chú về phía thập đại đạo phỉ đoàn. Điên cuồng triển khai tiến công, xong, xong, chết chắc, chúng đạo phỉ bối rối luống cuống. Kim sư đạo phỉ đoàn đám người, thực lực tại trong các đại đạo phỉ đoàn hạng chót, trước đó bọn hắn một mực xuôi gió xuôi nước. Giờ phút này đối mặt loại cục diện này, từng cái sắc mặt tái nhợt, sắp bị sợ tè ra quần. ta không muốn chết a. Độc Nhãn Đạo Phỉ hô to, chuyến này, hắn thu hoạch nhiều như vậy bảo vật, còn không hào hào hưởng thụ, không muốn chết ở chỗ này, không thể lui, ứng chiến. Thiên Lang Đạo Phỉ đoàn tề đội trưởng đột nhiên hét lớn. Một cỗ cường đại khí thế khuếch tán ra đến, hơi làm ra chấn định cục diện tác dụng, cùng tiến lên, lùi bước hẳn phải chết không nghi ngờ. Vong Linh Đạo Phỉ đoàn nữ đội trưởng cũng hét lớn, không hổ là trong võ đế đạo phỉ đoàn nhân vật, tu vi nửa bước thông thiên cảnh, tố chất tâm lý mạnh hơn 9 thành đạo phỉ, có thể lý trí phân tích cục diện dưới mắt, nếu là tự loạn trận cước, vậy liền thật sẽ toàn diệt tại đây, ra sức đánh cược một lần, còn có phần thắng. Hai đại mạnh nhất đạo phỉ đoàn, cùng với khác đỉnh tiêm đạo phỉ đoàn dẫn đầu giết ra. Làm ra tấm gương, những đạo phỉ đoàn khác cũng đi theo giết ra. Cục diện trong nháy mắt hỗn loạn không gì sánh được. Phong lôi băng lửa các loại năng lượng va chạm bạo tạc. Lệ quỷ một phương, bởi vì số lượng càng nhiều, chiếm cứ ưu thế, nhưng ngoại trừ U Hải quỷ đế, mặt khác lệ quỷ đều linh trí dưới đáy, tương đối tốt đối phó, nếu có thể vượt qua trước mặt gian nan thời kỳ. Có hy vọng thay đổi chiến cuộc, La Thiên trà trộn ở trong đám người, phóng xuất ra 9 đầu u ám băng long, thôn phệ lệ quỷ, loại quy mô chiến trường này, khắp nơi đều có tử vong phát sinh, La Thiên không cần điều khiển u ám băng long đi chém giết lệ quỷ. Để u ám băng long đi, đoạt đầu người, là được rồi, bởi vì chiến trường quá hỗn loạn, 4 phương 8 hướng đều là công kích, thậm chí sẽ bị người một nhà công kích đánh tới, La Thiên 9 đầu u ám băng long phân bố các nơi. Dẫn đến chúng đạo phỉ không cách nào chỉnh thể phán đoán La Thiên thực lực. Huống chi cục diện nguy cấp, mọi người ốp còn không mang nổi mình ốp, cũng không có nhiều như vậy công phu chú ý người khác. Cho nên La Thiên biểu hiện không có chút nào đột xuất. Thậm chí rất phổ thông, rất nhiều đạo phỉ nhìn thấy La Thiên không có ra sức chiến đấu chém giết. Còn cảm thấy hắn đang lười biếng, lên tiếng thảo phạt La Thiên. La Thiên không quan tâm ngoại nhân ánh mắt. Hắn từ đầu đến cuối ở vào kim sư đạo phỉ đoàn đám người bốn phía. Ngẫu nhiên xuất thủ, bảo vệ bọn hắn an toàn. La Thiên đại bộ phận tinh lực, đều đặt ở 9 đầu u ám băng long trên thân. Khống chế bọn chúng đi đoạt đầu người. Đánh tốt, nhiều đánh một hồi, để cho ta nhiều thôn phệ một chút lệ quỷ. La Thiên khóe miệng cười nhạt. Tất cả mọi người trong lòng đều rất khủng hoảng. Liền xem như cái kia ba vị nửa bước thông thiên cảnh đạo phỉ. Trong lòng bao nhiêu đều có chút hoảng. Tất cả đều không muốn ở chỗ này thêm một khắc, không kịp chờ đợi muốn rời đi, duy nhất ngoại lệ chính là La Thiên. Hắn đối dưới mắt, cục diện rất hài lòng. Bất quá đúng lúc này, trên hoàng tọa U Hải quỷ đế, trôi nổi mà lên,